Các bạn đang nghe bộ truyện Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bộ Khoái trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1205, Hận cùng hận, ngươi dĩ nhiên có thể chứng đạo, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, xem ra, ngươi thật buông xuống giữa chúng ta tất cả cảm tình, là bởi vì Hạng Ương sao? Đối mặt Nam Phượng Lan ác ý cùng sát cơ, Nhân Ma Tông khóe miệng cười mỉm, nhìn như lơ đễnh, chẳng qua là trước ngực bàn tay từ từ nắm chặt. Đem mới vừa xếp xuống nhánh cây nghiền nát, hóa thành bột phấn theo gió rơi, tiếp tục hỏi, hơn nữa giọng nói cũng không bằng trước đó như vậy dịu dàng thắm thiết. Ngược lại nhiều hơn mấy phần lạnh ý, năm đó mới gặp Nam Phượng Lan, Nhân Ma Tông liền vì nữ tử này xinh đẹp linh tú hấp dẫn. Bởi vậy mở động đầu óc, hao tốn sức lực truy cầu, cuối cùng ôm mỹ nhân về, đối với nàng hiểu rõ, kia là bên cạnh người thường không thể với tới, tỉ như Nam Phượng Lan chi thiên phú, có lẽ hơn người, bất quá sớm mất nguyên âm. Cho dù về sau lấy cố bản bồi nguyên chi pháp cướp lấy mấy chục ngày người võ giả tinh thuần nhất, một luồng chân khí lại cũng chỉ có thể đưa nàng đẩy lên thiên nhân, đây chính là cực hạn của nàng, lại hướng lên, căn bản không có khả năng, không, cũng không phải là không được, bởi vì trong lòng chấp niệm cừu hận chưa tiêu, cho nên Nam Phượng Lan khốn đốn một góc, khó mà đi ra trái tim, nếu như nàng có thể chém giết Nhân Ma Tông, có lẽ có thể mượn nhờ cỗ này tâm niệm lực lượng tiến tới phá vỡ cửa ải. Mà bây giờ Nam Phượng Lan dĩ nhiên có thể chứng đạo, lộ vẻ nhưng đã vượt qua Nhân Ma Tông đoán trước, có ngoài tưởng tượng gặp gỡ, cho nên có thể tinh thuần chân khí, thăng hoa nguyên thần, cái này chẳng những muốn có ngoại lực tương trợ, càng muốn Nam Phượng Lan bản thân thuế biến. Không chỉ như vậy, hôm nay thấy, Nam Phượng Lan tinh thần diện mạo đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Không phải là ngờ nghệch rực rỡ, yên nhiên như hoa thẹn thùng thiếu nữ, cũng không phải là bởi vì cừu hận vặn vẹo tâm tính phóng đãng tiện nhân, mà là giống như biến thành người khác, tay cầm chuôi đao, liền tự có một cỗ lăng lệ bức nhân khí tức đập vào mặt. Lạnh thấu xương sinh huy, không giống như là một cái bị cừu hận vặn vẹo xoắn suýt nhiều năm oán phụ, ngược lại càng giống là một cái thế đao người, chiến thiên chiến địa, chảm thiên chém nơi, không có gì không thể chém, không người không thể giết, đao ý ngưng tụ, phong mang tất lộ, liền hắn cũng ngưng trọng mà đợi, cái này liền để Nhân Ma Tông hết sức giật mình, suy nghĩ kỹ một chút Nam Phượng Lan nhân sinh trải qua, liền có thể suy đoán ra, nàng có thể có ngày hôm nay cải biến, 99% cùng Hạng Ương là thoát không được quan hệ. Dù sao thiên hạ dùng đao cao thủ mặc dù không ít, nhưng có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, liền cũng chỉ có bây giờ như mặt trời ban trưa trời đao. Không sai, chính là bởi vì Hạng Ương, bởi vì hắn, ta mới có thể nhận rõ chính mình quá khứ sai lầm. Bởi vì hắn, ta mới như thế thống hận đã từng sa đọa chính mình. Ta cả đời này mặc dù đã có đếm không hết nam nhân, nhưng chỉ yêu hai người, một cái là đã từng ngươi, đáng tiếc, ta tình yêu sai, cũng bởi vậy có như thế không chịu nổi nhân sinh, một người khác, liền là Hạng Ương. Hắn là đáng giá tình yêu người, cũng rất đáng tiếc, ta lại không tư cách kia đi yêu hắn. À, đúng rồi, nói thêm câu nữa, Hạng Ương là cái nam nhân chân chính, hắn có thực lực, có dũng khí, có trách nhiệm, cùng hắn so ra, người thực sự không giống cái nam nhân, không đáng giá nhắc tới. Nghe được những này, người phẫn nộ sao? Nam Phượng Lan mỉm cười cười một tiếng, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, mang theo khiêu khích nói ra, đang như Nhân Ma Tông hiểu rõ nàng, một số phương diện, nàng cũng đồng dạng hiểu rõ Nhân Ma Tông. Đây là một cái tâm lý vô cùng vặn vẹo biến thái người. Hắn yêu thích nữ nhân, vô luận là thiếu nữ còn là vợ người, hắn đều yêu thích, không phải tình yêu nam nữ cái chủng loại kia yêu thích, mà là đối với vật siêu tập cái chủng loại kia yêu thích. Đối với nữ nhân, hắn yêu thích dùng nhu tình thế công, để vô tri thiếu nữ trong tim thật sâu trước mắt cái bóng của hắn. Một đời một thế cũng khó có thể bãi thoát, sau này vô luận cùng cái nào một cái nam nhân cùng một chỗ. Nghĩ tới đầu tiên liền là hắn, mà có nam nhân vợ người, tác thì cũng thường thường bị hắn chỗ chinh phục. Nguyên bản nam nhân bị không hề để tâm, gây thành đếm không hết bi kịch, hắn lại làm không biết mệt, có thể nói, Nhân Ma Tông là một cái vô cùng tự phụ nam nhân. Hắn có thể nhịn chịu chính mình đã dùng qua nữ nhân lại bị những người khác dùng. Tỷ như Nam Phượng Lan, phóng đãng thành tính lúc, hắn hào lơ đễnh, lại duy chỉ có không thể chịu đựng trong tim chỉ có nữ nhân của mình lại đi thích người khác. Chuyện này với hắn mà nói là một loại mạc đại vũ nhục. Nói cách khác, người này có lấy người bình thường xem ra không thể lý giải tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Nếu có người tội phạm hắn kiêng kỵ, như vậy kết quả chỉ có một cái, hủy diệt. Hạng Ương cùng Nam Phượng Lan tầm đó quan hệ khó lường. Nhân Ma Tông khẳng định là nhận được tin tức, sở dĩ lúc trước sử dụng thủ đoạn hèn hạ tới áp chế Nam Phượng Lan. Trừ có tâm diệt trừ Hạng Ương bên ngoài, cũng là trong lòng không cam lòng quấy phá. Hắn nghĩ, đã là nữ nhân của ta, không quản tình yêu cũng tốt, hận cũng được, trong nội tâm cũng chỉ có thể có ta một cái nam nhân. Bây giờ có một cái nam nhân khác chiếm cứ nội tâm của nàng. Tính là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn trả thù. Cái này chính là hắn khác với thường suy tư của người. Nói một câu người điên cũng không quá đáng, Nam Phượng Lan lời ấy tương đối độc ác, vừa vặn đâm trúng Nhân Ma Tông chân đau, để hắn nguyên bản liền dài nhỏ con mắt càng thêm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chẳng qua là chợt có hàn quang lấp lóe, lại hơi thở nặng nề, lồng ngực chập trùng, tiện nhân, ngươi đáng chết, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, bất quá tại ngươi trước khi chết, ta trước hết nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi nói cái kia so với ta mạnh hơn Hạng Ương, chỉ sợ sống không được thời gian dài bao lâu, hắn quá mức phách lối, ta ma môn chắc chắn sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Cuối cùng một tiếng nơi, âm điệu đột nhiên lên cao, khí thế lộ ra ngoài, tại Nam Phượng Lan trong mắt, lại không là ôn nhu thì thầm tuấn lãng thanh niên, ngược lại biến thành một cái ba đầu tám cánh tay quái vật. Toàn thân hắc khí lượn lờ, mây đen bốc hơi, trên người toát ra cực độ tà ác chi ý, vặn vẹo ánh sáng cùng không gian, làm người chấn động cả hồn phách, người bình thường chỉ sợ nhìn lên một cái liền sẽ tinh thần thất thường. Cho dù võ giả, một khi tu vi không đủ, tinh thần không đủ, cũng sẽ dẫn động chân khí bạo loạn mà chết. Cái này chính là nhân ma tông nguyên thần pháp tướng lộ ra ngoài. Người ngoài trong mắt xấu xí quái vật, kỳ thực lại là ma môn chí cao pháp môn thể hiện, ngưng tụ nguyên thần cùng chân khí tu thành, cũng là nhân ma tông nhiều năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo ma công. Giờ này khắc này, tâm ý của hắn đã trải qua triển lộ không thể nghi ngờ. Chính là muốn lấy vô thượng ma công, lấy thế sét đánh lôi đình cầm xuống Nam Phượng Lan, để tiết trong lòng hắn chi vô cùng. Cái này hận, chính là Nam Phượng Lan trong tim không khiết, dĩ nhiên thích trừ hắn lấy người bên ngoài, thực tại không thể tha thứ. Cho nên, hắn muốn dùng chính mình ma công, hung hăng giày vò nàng, để nàng lĩnh hội trong nhân thế đến đau cảm giác, lần nữa đem cả người hắn lấp đầy trái tim. Cái này về sau, mới là nàng tử vong thời gian, nhân ma tông đối diện, Nam Phượng Lan tuy là ban đầu chứng đạo, cảnh giới chiến lược xa không đủ để tại nhân ma tông chống lại. Nhưng mà tay cầm gỗ đao chui đao, vô luận hạng gì huyễn tượng xâm nhập tâm thần, đều sẽ bị một luồng tinh thuần vô cùng đao ý chém vỡ. Thì tính sao, Hạng Ương đã dám giết ngươi ma môn chứng đạo. Đương nhiên sẽ không sợ sệt ngươi ma môn tính toán, hắn là ta đã thấy, cường đại nhất, cũng là càng người có thiên phú, ta nói ngươi liền hắn một ngón tay giáp vung cũng không sánh bằng. Không những không phải vũ nhục ngươi, ngược lại là cất nhắc ngươi, ngươi cho rằng ta tâm không sở cầu, là đi tìm cái chết sao? Không, ngươi sai, hôm nay liền để ngươi xem một chút Hạng Ương tại sao được xưng là trời đao. Nam Phượng Lan lời nói âm vang, nói năng có khí phách, trong tim cứng cỏi, không chút nào vì nhân ma tông lời nói dao động, chỉ có cùng gỗ đao sớm chiều làm bạn. Tinh thần giao hòa, nàng mới rõ ràng, nam nhân kia là mạnh mẽ đến mức nào, ma môn muốn đối phó hắn, chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Giờ phút này, Nam Phượng Lan mối hận, cùng nhân ma tông mối hận hoàn toàn đụng vào nhau, liên đới trà núi bên trên thiên tượng cũng rất có biến hóa. Mây đen dày đặc, lôi đình từng cơn, mấy có lật úp nguy hiểm. Chương 1206, nhân ma tông võ công. Muốn nói Nam Phượng Lan mặc dù đã trải qua chứng đạo, đối khắp thiên hạ ngàn vạn võ giả mà nói, chính là sừng sững tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, võ công siêu tuyệt, hiếm có ngang hàng, nhưng mà đối mặt đã trải qua phá hai đóng nhân ma tông. Quả thật là châu chấu đá xe, căn bản không phải đối thủ, chính nàng cũng là rất rõ ràng như vậy chênh lệch, mà sở dĩ có như thế lòng tin cùng dũng khí, gần nửa nguồn gốc từ nhiều năm qua đối với nhân ma tông khó mà rửa sạch cừu hận. Hơn phân nửa, thì lại đến từ nàng bên hông treo gỗ đao, chuôi này gỗ đao, chính là Hạng Ương lấy gỗ linh vì bản, tiêu hao bản thân tinh khí thần, thi triển tâm hắn tự tại hóa vật thần công làm ra. Linh tính kinh người, mặc dù không người nhục thân, lại có đau thân thể, đau hồn phách, gánh chịu trời đau võ đạo tại trên đó, tương tự tại Hạng Ương thân ngoại hóa thân, có tới bản thể chiến lực chi 9 phần 10, uy lực vô tận, này đau còn có một cái nghịch thiên chỗ, chính là phệ huyết chi năng, mỗi lần chém giết một tôn cao thủ, liền có thể thu nạp nên cường giả tinh khí thần, từ đó tăng cường gỗ đao uy lực, Nam Phượng Lan lấy chứng đạo võ học, thôi phát như thế thần đao, có thể tự người ngăn cản tan tác tơi bời. Cho dù đối mặt nhân ma tông cái này nhóm cường giả, như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong, cũng có chính diện đối chiến khả năng, dứt lời, giữa hai người lại không có giả dối tình ý có thể nói. Quanh thân đều dày đặc sát cơ, thẳng như đao kiếm đâm về đối phương, nhân ma tông làm xuất thủ trước, chỉ gặp hắn chân đạp cửu cung, thiên tinh song thể, ba đầu tám tay nguyên thần pháp tướng hắc quang đại phóng. Ma uy uy nghiêm đáng sợ nồng đậm, ba thủ đô là nhân ma tông tướng mạo, há miệng gào thét, thi triển âm trá ma công. Từng vòng màu đen gợn sóng liền từ trên người hắn lan tràn, tự phát mà lên, một đường diệt tuyệt sinh cơ, dưới thân cỏ xanh hoa dại, trái phải tươi tốt cây trà, tất cả đều khô héo tàn lụi, sinh cơ biến mất không còn tăm tích, bị tước đoạt lấy dùng cho tăng cường ma công uy lực. Môn võ học này tên là Ma Oán Vô Cực Công, vốn là nhân ma tông tinh thần bí thuật, bị nhân ma tông sửa đến đại thành, ngược lại hỗn hợp sóng âm chi thuật tăng thêm uy lực. Từ nguyên thần pháp tướng thi triển, gột rửa linh hồn, thôi hủy nhục thân, cường hoành vô song, sóng âm bên ngoài, tám tay cùng nhau huy động, thi triển triển một môn cường đại võ học, có ba môn quyền pháp, hai môn trưởng pháp, hai môn móng pháp, cùng một môn chỉ pháp, tâm pháp bất đồng, lại như cánh tay sai sử, Nhất thời gian, giống như tám đại cao thủ cùng nhau vây công Nam Phượng Lan một người. Thế công liên miên bất tuyệt, vô thiên cái địa, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Cái này tám môn võ công, quyền pháp xuất từ hỏa ma một mạch, trường pháp nguồn gốc từ băng ma một mạch, móng pháp chính là huyết ma bí truyền. Tuy không phải cái thế vô song, nhưng cũng đều là tinh diệu vô phương ma công, đứng hàng chân truyền cấp 1, đây đều là nhân ma tông nhiều năm qua kinh doanh mưu đồ chiếm được. Bị hắn lấy hơn người một bậc thiên tư tu đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Phối hợp bản thân nguyên thần pháp tướng, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, trong lúc nhất thời, ô kim sắc ma ngọn lửa cuốn lấy tinh màu trắng băng xa tựa như một cái hào đáng trường hà hướng về. Nam Phượng Lan trào lên mà đi, bọt nước đóa đóa, lại là đốt nhân thân thể ma diễm, mạch nước ngầm khuấy động, lại là khiến người cảm thấy lạnh lẽo nguyên thần huyền băng. Một chiêu này trong lửa giấu băng, băng chủng mang thai hỏa, chính là đem băng hỏa một đạo võ học luyện đến viên mãn vô huyết chi cảnh. Lại lần nữa thăng hoa mới có siêu tuyệt lĩnh ngộ, tuyệt không tại nhỏ võ thánh Chu Đồng lăn lộn động âm dương đạo phía dưới. Ma âm đi trước, băng hỏa đồng lưu trường hà lập tức mà tới, bốn phương kịch liệt đụng nhau khí lưu tựa hồ cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ đè cho bằng. Nhất thời gian lại có thiên bình tĩnh, an lành tỏa ra ảo giác, Nam Phượng Lan thân thể dùng mình, trên mặt cũng bất chi bất giác gian sinh ra màu trắng vết xương. Bên ngoài thân bên ngoài một thước không gian càng là như đặt mình vào hỏa lô, muốn đem nàng rèn thành cho bụi, bất quá nàng không sợ hãi chút nào, thậm chí lùi bước chi tướng. Ngay khi nhân ma tông xuất thủ cùng một thời gian, nàng đồng dạng lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ rút ra bên hông gỗ đao. Điều ước dài hạn 4 thước, bằng gỗ thô ráp, mặt trên còn có dày đặc cọng lông xương chưa từng san bằng. Thoạt nhìn liền là một cái tam lưu công tượng vì trong nhà đứa bé bướng bỉnh chế tạo đồ chơi. Thậm chí còn không phải thành phẩm, nhưng mà này đao vừa ra, liền có một cỗ hùng vĩ vô song dương cương ý niệm tạo ra. Đao thế xông lên trời không, đem nguyên bản mây đen bao phủ, lôi đình ẩn hiện bầu trời đánh xuyên, làm cho thiên ngoại màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống. Xua tan u ám chi khí, cũng tan rã Nam Phượng Lan trên mặt xương hàn. Nam Phượng Lan mắt nhìn thẳng, làm trắng như ngọc tay nắm giữ lấy gỗ đao chui đao. Lại lấy chân khí thúc dục, nguyên thần khẽ động, gỗ đao chỉ một thoáng hóa thành một đường dài chừng hơn 10 trượng lớn đao hư ảnh hướng về nhân ma tông chém tới. Đạo hư ảnh này nhìn như hư phù, đụng một cái liền vỡ, nhưng mà uy lực vô tận, cứng rắn càng là vượt qua thần binh, chính là lấy đao ý vì bản, thiên địa di tán nguyên khí ngưng tụ mà thành, là ẩn chứa tu nạp linh cơ nhập thể phát huy vô tận sức mạnh to lớn càng tinh thâm thần ma võ đạo. Hơn nữa cái này gỗ đao chẳng những ẩn chứa hạc ương tinh khí thần, càng có gỗ linh sinh chi khí bên trong giấu, mặc dù kém xa hạc ương vô cực đao thể độ chính xác, tại dung nạp thiên địa linh khí nại thụ trình độ bên trên, lại càng hơn hạc ương bản thể, sở dĩ không kịp hạc ương bản thân võ đạo cường hoành. Chỉ vì trung quy là vật chết, mà không phải hạc ương bản nhân thi triển, đao ảnh cùng sóng âm tạo ra vằn đen cùng băng hỏa dòng sông va chạm. Vốn nên là một đòn kinh thiên động địa, không biết toàn bộ trà sơn giã bị giật tán khí kình vỡ vụn. Nhưng mà chỉ gặp đao ảnh thẳng tiến không lùi, trước tiên vỡ gợn sóng, lại phân băng hỏa dòng sông, hình thành một đạo kỳ cảnh, đem nhân ma tông ba đại tuyệt học phá không còn một mảnh. Tựa như đầu bếp dóc thịt trâu, không thấy bất luận cái gì lấy lực áp người, ngược lại có loại hướng dẫn theo đà phát triển huyền diệu chi ý. Hảo đao pháp, vô hình nhưng đạo, vô tích có thể tìm ra, giống như linh dương móc sừng, định sẵn từ lâu, trời đao danh xưng, danh phù kỳ thực, đáng tiếc, trời đao võ đạo tuy mạnh, người trong tay cầm bất quá là vật chết mà thôi, làm sao có thể cùng ta ma công chống lại. Sóng âm, quyền, trưởng đều là Nam Phượng Lan cầm trong tay gỗ đao phá. Nhân ma tông lại là không kinh không giận, ngược lại trên mặt âm hiểm cười, chói tai âm thanh sắc nhọn mà ra. Cái này một đao ẩn chứa đao khí giống như một cái cực nhỏ sợi tơ. Quấn quay khúc lượn quanh, sinh sinh tìm tới hắn băng hỏa đồng lưu khoảng cách chỗ. Chém ở phía trên, phá hắn võ đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Cần biết, hắn còn có một móng, một chỉ lực lượng chưa từng bừng bừng phấn chấn, mà chẳng qua là giấu giếm tại cái kia băng hỏa tầm đó. Một chảo này, chính là huyết ma một mạch ngưng huyết ma móng, móng gian có thể không xem chân khí phòng ngự, ngưng tụ võ giả khí huyết. Chính là nhân ma tông nhắm chuẩn Nam Phượng Lan căn cơ bạc nhược, nhục thân chưa từng luyện liền kim thân khuyết điểm, tiến hành nhằm vào, mà một chỉ này thì là nhân ma tông bỏ bao công sức sáng tạo chỉ pháp. Uy lực tuyệt luân, thuần âm chỉ, lấy là tinh thuần nhất ma khí, thu nạp dưới chân sát khí tương xứng mà thành, phối hợp nguyên thần pháp tướng gia trì, xuyên thủng thần binh không đáng kể, tuy là thuần âm, lại chí cương chí liệt, chính là hắn chân chính sát chiêu vị trí. Trong lúc nhất thời, Nam Phượng Lan trong tay gỗ đao hư ảnh dựa theo lan tràn bổ về phía nhân ma tông, mà phân luồng băng hỏa tầm đó, tác thì cái hiện ra một đạo móng bóng cùng một đạo chỉ ảnh hướng về Nam Phượng Lan mà đi. Cái này rằng móng bóng, ước chừng hơn một trượng, một mảnh đỏ như máu, ngũ chảo cong, có từng điểm kim loại đen ánh sáng lộng lẫy hiện lên, làm cho Nam Phượng Lan khắp cả người sinh lạnh, cho dù cách nhau còn có hơn 20 mét, dựa theo cảm giác huyết khí tích tụ khó sướng, liên đới thôi phát gỗ đao đều có chút vất vả, mà bóng ngón tay thì là trắng như ôn ngọc, tinh khiết vô ngần, thấu qua bầu trời rủ xuống màu vàng ánh mặt trời, tựa như độ một tầng vàng sơn, răng rắc dọc theo đường nứt ra ra sâu không thấy đáy khe hở. Ngọn núi rung chuyển, địa khí tiết ra ngoài, rất có lay núi động nhạc uy năng, đối phó Nam Phượng Lan như thế khổ tâm tính toán, lại vận dụng toàn lực, có thể thấy được Nhân Ma Tông mặc dù ngoài miệng xem thường Nam Phượng Lan, nhưng đáy lòng còn là nghiêm túc đối phó, bởi vì hắn đối mặt không chỉ là Nam Phượng Lan, còn có Nam Phượng Lan sau lưng Hạng Ương. Chương 1207, người làm đau khống. Nguy cơ tiến đến, Nam Phượng Lan như cũ không hoảng không loạn, đạp chân xuống, hóa thân một cái nhẹ nhàng chim nhỏ, theo lấy khuấy động mà đến kinh phong thổi bầy, còn giống như u linh nâng giữa không trung mà động, bên ngoài cơ thể đồng thời hiện ra một đạo trong suốt lồng khí, tựa như luồng sóng thủy quang, tầng tầng cắt giảm, cái kia móng tay đánh tới, nhưng thủy chung khó mà tiếp cận Nam Phượng Lan, cuối cùng khí kình tiêu tán ở bên ngoài trăm trượng, chỉ ở trà trên núi lưu lại rãnh sâu hoắm cùng một mảnh lộn xộn. Nhất là thuần âm chỉ một kích, gần như đem gần phân nửa trà núi vỡ ra, cát đá tràn ngập, cho bụi đầy trời, mà Nam Phượng Lan hắn tư thái thong dong, rất có ngự phong lên như diều gặp gió cửu trọng thiên chân ý. Lại không phải nàng vốn có thân pháp khinh công, mà là từ gỗ đao ở bên trong lấy được Hạng Ương truyền lại. Là Hạng Ương thân pháp võ đạo đại thành, đương nhiên, Nam Phượng Lan lùi lại, nguyên bản thôi phát gỗ đao chân khí cũng giải tỏa, cái kia không gì không phá lan tràn đao ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Một kích phía dưới, hai người coi như là cân sức ngang tài, không phân cao thấp, có thể có như thế không rẻ chiến quả. Ba thành dựa vào Nam Phượng Lan bản thân chứng đạo tu vi cùng cảnh giới. Bảy thành thì là có Hạng Ương gỗ đao trợ giúp lực, nếu như Nam Phượng Lan chưa từng chứng đạo, vẻn vẹn lấy thiên nhân lực lượng khống chế gỗ đao, lực có thua, chỉ có thể tự vệ, mà không tiến thủ khả năng. Đây cũng là lúc trước Hạng Ương không tán thành Nam Phượng Lan trực tiếp báo thù, để nàng đợi lưu lại nguyên nhân, mà nếu chỉ có Nam Phượng Lan lực lượng cá nhân, mà không có gỗ đao tương trợ. Như vậy tại Nhân Ma Tông như thế ngụy biến đa dạng thế công bên dưới, cộng thêm vượt xa khỏi lực lượng, chỉ sợ cũng sớm bị đánh bại, trở thành đối phương tù binh. Lần này giao thủ, đúng là lớn ra Nhân Ma Tông đoán trước, bất quá cũng chỉ là thoáng cảm thấy khó giải quyết chút. Nam Phượng Lan dù sao cũng là cậy vào ngoại vật lúc này mới có như thế trình độ. Lấy thực lực chân chính mà nói, không phải hắn hai ba chiêu chi địch, thăm dò ra Nam Phượng Lan rắn chắc lực tại gỗ đao gia trì xuống không kém hơn chính mình. Nhân Ma Tông trong lòng hơi động, đem nguyên thần pháp tướng thu lại nhập nê hoàn bên trong. Chân khí thúc dục, thân pháp như lôi điện giống như cực nhanh hướng Nam Phượng Lan. Chính là muốn thiếp thân mà chiến, khiến cho gỗ đao uy lực khó mà phát huy. Tại Nhân Ma Tông xem ra, cái này gỗ đao, đại khái liền tương tự với một cái đại chiêu máy phát xạ. Nam Phượng Lan cậy vào lá bài tẩy này, một số phương diện có lẽ có thể cùng hắn đánh nhau chết sống. Tỷ như lực phá hoại hạn mức cao nhất, nhưng nếu là ăn mặc gọn gàng giao nhận, để nàng hoàn mỹ thúc dục gỗ đao, tương đương với phế bỏ cái này mạnh nhất giúp đỡ, như thế còn không phải dễ như trở bàn tay. Đón Nhân Ma Tông cực nhanh mà đến thân ảnh, Nam Phượng Lan thanh mắt một chuyển, lóe qua một tia sáng lên sắc, dưới chân động tác không ngừng, vào hư không bên trong liên tục dẫm đạp, một cỗ vô hình kình phong bằng nâng Nam Phượng Lan lại là đồng dạng đón Nhân Ma Tông phóng đi. Yên tĩnh trà núi tầm đó, đột nhiên vang lên từng đạo âm vang tranh minh thanh âm. Chính là song phương hộ thể chân khí va chạm nghiền ép bộc phát bố trí. Chỉ gặp giữa không trung Nam Phượng Lan tay phải cầm gỗ đao, làm bộ muốn chém hướng Nhân Ma Tông phần cổ, lưỡi đao tuy là bằng gỗ, lại có sắc bén đơn bạc đao khí dán tại gỗ trên đao. Chảm kim toái thiết cũng chỉ tại trong lúc nhàn nhã, Nhân Ma Tông tác thì đan thủ đạn chỉ, lấy tinh chuẩn vô cùng thủ pháp đem gỗ đao thân đao đạn kích dịch ra. Một chỉ này đồng dạng là thuần âm đầu ngón tay pháp, chỉ có điều tăng thêm mấy phần âm nhu mạnh, muốn lấy cỗ này âm nhu dày đặc kinh lực phá hủy gỗ đao. Bất quá hiển nhiên chẳng qua là si tâm vọng tưởng, tuy là phòng thủ, nhưng Nhân Ma Tông cũng không quên tấn công. Một cái khác nhàn rỗi bàn tay nặn quyền hướng về Nam Phượng Lan lồng ngực đụng tới. Quyền gian một đạo màu đỏ rực khí mang bao phủ, chân lực quán tóc, nếu là Nam Phượng Lan nhục thân chịu lên như thế một cái, không chết cũng muốn trọng thương. Nam Phượng Lan biến chiêu cực nhanh, thác thân lắc một cái, vừa mới tránh né Nhân Ma Tông nắm đấm, mà gỗ đao tác thì theo lấy vạn thân thể xoay tròn ra một đạo đao hình vòi rồng, đem Nhân Ma Tông cả người nhốt chặt, đồng thời lần nữa gần sát Nhân Ma Tông, trong chớp mắt liên chạm hơn trăm đao, đao đao như trường hồng quán nhật. Khí thế phi nhanh, Nam Phượng Lan một hệ liệt động tác có thể nói gọn gàng. Chiêu pháp ăn khớp, hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn, cùng Nhân Ma Tông giao thủ giống như xiếc đi dây, lại từ đầu tới cuối duy trì cân bằng, chẳng những chưa từng rơi vào hạ phong, ngược lại chiếm cứ nhất định ưu thế. Trăm đao sau đó, Nam Phượng Lan thân thể bay rớt ra ngoài, sau khi hạ xuống lội ra một đạo thật dài vết tích. Bất quá trên người sạch sẽ gọn gàng, chẳng qua là cái trán hơi hơi bốc lên mồ hôi dịn, để da thịt trắng nõn thoạt nhìn càng thêm thủy nộn. Mà đồng dạng hiển lộ thân hình Nhân Ma Tông lại chật vật rất nhiều. Nguyên bản áo bào cực kỳ lộng lẫy, giờ phút này lại đông một cái, tây một luồng, bị đao khí cắt chém không còn hình dáng, thậm chí không nhiều chỗ chẳng những đem nhân ma tông quần áo chảm phá, cũng mở ra nhục thể của hắn, chẳng qua là không từng có máu chảy xuôi mà ra. Nam Phượng Lan biết rõ, đây là nhân ma tông đem nhục thân tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao minh, có thể vận chuyển khí huyết, làm cho huyết khí không mất. Cái này còn không chỉ, tại nhân ma tông vận công về sau, lộ ra ở bên ngoài vết thương lúc nhúc, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là nhìn thấy một màn này, nguyên bản định còn lại chiến Nam Phượng Lan lại là nhịn không được cười lên. Không có khả năng, ngươi thế mà khám phá ta chiêu pháp con đường, ngươi tuyệt không phải Nam Phượng Lan, ngươi đến tột cùng là ai? Nhân ma tông chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ, căn bản chưa từng ảnh hưởng chiến lực, bởi vậy cũng là không như thế nào bối rối, chữa trị tốt thân thể về sau liền vội vàng hỏi, nghi ngờ trong lòng cũng là một cái tiếp một cái. Cần biết thiên hạ võ công võ đạo, đại thể liền phân làm lực lượng cùng kỹ xảo. Vừa bắt đầu giao thủ, hắn cùng Nam Phượng Lan hợp lại liền là lực lượng, mà mới vừa một chàng thì là kỹ xảo giao đấu. Theo lý mà nói, hắn mặc dù chưa từng đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu không phá bất bại chi cảnh, nhưng mà cũng là thân kinh bách chiến, đấu chiến kinh nghiệm phong phú. Cái này Nam Phượng Lan dĩ nhiên tại ăn mặc gọn gàng trong lúc giao thủ đè ép hắn một đầu, vẫn là như thế thành thạo điêu luyện, cái này rõ ràng không phù hợp võ học của nàng tu vi. Ta đương nhiên là ta, bất quá mới vừa là người làm đau khống, cùng ngươi giao thủ không phải ta, mà là trong tay cái này gỗ đao, hoặc là có thể nói là hạng ương phân thân, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, cho dù luyện thêm trên 10 năm, 20 năm cũng không có khả năng giết ngươi, nhưng đồng lý, ngươi cũng không phải hạng ương đối thủ, cho nên, ngươi bại, ta nói qua, ngươi so ra kém hạng ương, câu nói này hiện tại ngươi nhận đồng sao? Nam Phượng Lan thở ra một hơi thật dài, thu đao về bên hông, đồng thời mắt nhìn nhân ma tông liếc mắt, cảm xúc cực kỳ phức tạp, có mê luyến, có hồi ước, có thống khổ, nhiều hơn nữa thì là đại thù đến báo vui vẻ. Nói hưu nói vượn, một cái vật chết mà thôi, làm sao có thể thắng được qua ta? Hơn nữa ngươi bất quá đánh ta một trở tay không kịp, chúng ta lại đến. Nhân ma tông đương nhiên không thể tiếp nhận thuyết pháp này làm trò đùa, cho dù tuyệt thế thần binh, thậm chí tuyệt thế thần bảo hàng ngũ cũng không có công năng như vậy. Cái này nho nhỏ gỗ đao có thể gánh chịu hạng ương lực lượng đã trải qua khó lường, hẳn là vẫn đúng là có thể nghịch thiên hay sao? Chẳng qua là lời mới vừa nói xong, nhân ma tông liền sắc mặt đại biến, phát giác trong cơ thể chỗ khác thường, nếu là nhắm mắt nội thị, liền có thể cầm nhìn thấy hắn một thân như bạc thủy ngân đồng dạng khí huyết tại kinh mạch bên trong đi ngược chiều, căn bản không bị khống chế liên tục xông phá thân thể tất cả lớn khiếu huyệt. Mặc dù thời gian ngắn chiến lực đại tăng, tiềm năng bộc phát, lại giấu nhục thể của hắn căn cơ, hơn nữa đó căn bản là không nhận hắn điều khiển bạo động. Một thân khí huyết cuối cùng rơi vào đan điền, ngưng tụ thành một viên màu bạc huyết đan, ngân huy phản xạ, sáng chói ánh sáng. Sau đó phù phù một tiếng phá vỡ đan điền của hắn, hướng về Nam Phượng Lan bên hông gỗ đao kích bắn đi. Dung nhập gỗ đao, trong lúc nhất thời, nhân ma tông khí tức đại giảm, đã đến mạc như huyền ti trình độ, nguyên bản anh tuấn tướng mạo, cao ngất dáng người, cũng biến thành khô cạn tiêu tụy, còng lưng như lão ông, nếu không phải trong mắt còn có chút ít ánh sáng, trực tiếp xem như thây khô cũng không quá đáng. Đây là thân thể của hắn còn sót lại một điểm nguyên khí duy trì sinh mạng thể trưng thu, mà nhân ma tông căn bản không biết rằng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là nhìn xem chính mình một thân khí huyết tinh hoa dung nhập cái kia gỗ đao về sau. Gỗ đao ngân quang sáng choang, giống như trong đêm tối đầy tháng huy hoàng, chiếu vào trên thân người, lành lạnh. Chương 1208, kết, cái này đao, có vấn đề, mới vừa nó phá vỡ nhục thể của ta, cho nên ta một thân tinh huyết mới có thể bị nó cách không thu nạp. Đây không phải trời đao, mà là ma đao, khụ khụ, đây chính là ngươi chân chính tự tin có thể nguyên nhân giết ta sao? Nhân sinh thay đổi rất nhanh, tử sinh vinh khô. Thực sự thất thường, lúc trước còn ma diễm khí thế to lớn, không ai bị nổi nhân ma tông giờ này khắc này liền nói chuyện tựa hồ cũng hiện ra cực kỳ phí sức. Âm thanh cũng không còn đã từng vang vọng có sinh khí. Ngược lại giống như là có một cái đàm ngăn ở trong cổ họng. Từng chữ tới phía ngoài nhảy, còn có cái kia xóa đầu tóc rối bời, khô cạn khuôn mặt, ai dám tin tưởng đây chính là ma môn cự đầu một trong. Nhân ma tông đâu, đã từng hăng hái, cùng bây giờ thoi thóp, hình thành cực kỳ mãnh liệt so sánh, bất quá. Cái này cũng chính lộ ra ra Nam Phượng Lan, không, đúng đắn tới nói là cái này gỗ đao quỷ dị cùng chỗ cường đại. Nhân ma tông cố nhưng đã tinh mất máu, chỉ còn dư lại một cái nguyên khí kéo lại tính mệnh. Nhưng mà đầu não như cũ rõ ràng, lấy võ đạo kiến thức, rất dễ dàng nghĩ đến sở dĩ sẽ rơi vào cái kết quả như vậy. Tất nhiên là mới vừa cùng Nam Phượng Lan ăn mặc gọn gàng giao nhận chiến lúc, bị gỗ đao vạch phá nhục thân dẫn đến, nếu không cho dù Nam Phượng Lan có gỗ đao nơi tay. Lùi thêm bước nữa, cái này gỗ đao có linh. Có thể làm được người từ đau khống trình độ, lại cũng chỉ có thể bại hắn, muốn giết hắn, muôn vàn khó khăn, bất quá nói lại nhiều cũng đều là uổng công, đây chính là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Không sai, đây là hạng ương tự sáng tạo một môn võ học, tên là tâm hắn tự tại hóa vật thần công, lấy bản thân hắn tinh khí thần làm căn cơ ngưng tụ tại cái này gỗ trên đao. giống như phân thân, lại gỗ đao có thể thu nạp võ giả tinh huyết lớn mạnh phát triển. Làm ngươi bị gỗ đao vạch phá nhục thân một sát na kia. Đã thua, Nam Phượng Lan lúc này cũng không nói ra được là bi thương còn là vui sướng. Trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, nhìn xem nhân ma tông một bộ ta đã sắp phải chết. Ngươi liền hiểu ta thần sắc nghi hoặc, rốt cục vẫn là mềm lòng. Đáp lại nói, nàng cùng bên hông gỗ đao sớm chiều làm bạn, ăn ngủ không xa, đối với bên trong ẩn giấu đặc tính hiểu rõ cực sâu. Nhất là cái này gỗ đao chính là Hạc Ương chuyên môn vì nàng làm ra. Vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh, nơi này nhưng lại không thể không nói một câu. Hạng Ương đã từng từ Vô Tự Thiên Thư bên trong học được Thiên Ma Sách 10 quyển một trong luyện. Máu một quyển võ công, chính là trình bày máu chi đại đạo tinh yếu. Môn võ công này dĩ nhiên không so được Huyết Ma một mạch Huyết Thần Kinh nhắm thẳng vào căn bản. Thông suốt chứng đạo, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà tại Hạng Ương trời đao tu vi bên dưới, đem chi nâng cao, thăng hoa, nhưng cũng không đáng kể. Cái này gỗ đao sở dĩ có thể thu nạp võ giả tinh huyết dùng để tăng lên bản thân. Liền là bởi vì bên trong ẩn chứa Hạng Ương đối với Thiên Ma Sách luyện máu cuốn cuối cùng áo nghĩa. Lý giải, luyện máu, chính là luyện hết thương sinh chi huyết để bản thân sử dụng. Bên trong khác chứa phân máu, hóa huyết, ngưng tụ huyết đan các loại thâm ảo võ học đạo lý cùng pháp môn. Ngoài ra, nhân ma tông chính mình cũng tại tìm đường chết, vốn là bị gỗ đao vạch phá thân thể. Hắn nếu là cực sớm phát giác bên trong hung hiểm, lấy bản thân tu vi, hoàn toàn có thể dùng chân khí bước ra miệng vết thương dày đặc âm độc thực máu sức lực. Có lẽ chẳng qua là nguyên khí đại thương, không đến được bây giờ một bước này, bất quá hắn tự tin võ công cao cường. Gia tốc vận chuyển chân khí trong cơ thể cùng khí huyết vận hành ngăn chặn máu chảy ra, cùng làm huyết nhục lúc nhúc, vết thương khép lại, lại là gia tốc thực máu sức lực ăn mòn, cuối cùng tự thực ác quả. Hiện nay, nhân ma tông một thân tinh huyết 89/10 đã bị gỗ đao thôn về. Không còn sống lâu nữa, mà gỗ đao tắc thì mượn cơ hội này linh tính tăng nhiều. Làm vì cùng gỗ đao linh giao hợp dung hợp đao chủ Nam Phượng Lan mà nói, nàng thậm chí có thể cảm thụ được gỗ đao thời khắc này uy có thể so với cùng nhân ma tông giao chiến trước đó càng mạnh mẽ rất nhiều, chỉ có điều, nhiều hơn mấy phần ma tính, tựa hồ ẩn ẩn tại chỉ dẫn nàng, tiếp tục tìm kiếm cao thủ, giết chết bọn hắn, thu nạp tinh huyết lấy ẩn dưỡng gỗ đao tăng lên, liền mang ý nghĩa Nam Phượng Lan bản thân tăng lên, đây là một cái phụng dưỡng võ giả quá trình, bất quá gỗ đao chủ động mê hoặc, lại là không nên, nhân ma tông nói cái này gỗ đao không phải trời đao, mà là ma đao, nhưng cũng có mấy phần đạo lý, bởi vì như thế huyết luyện thương sinh pháp môn cùng tinh yếu, hoàn toàn chính xác không phải trời đao. Mà càng phù hợp ma đao ý chính, đó chính là trời nuôi thương sinh vạn vật, mà ma lấy thương sinh vạn vật nuôi bản thân, ngươi cuối cùng còn có cái gì muốn nói? Trầm mặc chốc lát, Nam Phượng Lan nhìn nhân ma tông, biết rõ đối phương có lẽ mượn nhờ cái kia yếu ớt nguyên khí có thể lại kéo dài hơi tàn mấy ngày. Lại cũng không tính buông tha đối phương, nàng rất tỉnh táo, nếu như hôm nay chiến bại người là nàng, nhất định sẽ đụng phải nhân ma tông vô số thủ đoạn ngược đãi. Đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết không xong, nếu mà so sánh, nàng chỉ cần nhân ma tông tính mệnh. Ngược lại là hiện ra nhân từ rất nhiều, cho nên, không quan trọng lòng dạ đàn bà không thể có, dư thừa lương thiện chi tâm, càng không phải là cho nhân ma tông dạng này ma đầu. Nàng muốn ngay tại lúc này kết quả này, khụ khụ, tốt, tốt, chết tại trên tay của ngươi, cũng là không tính ủy khuất ta, tốt xấu đã từng cũng là nữ nhân của ta, ngủ ngươi nhiều lần như vậy, liền hài tử đều có, ta cũng không lỗ, ha ha, ha ha ha, sau khi cười to, nhân ma tông trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm biểu lộ. Tựa hồ rất muốn nhìn đến đối phương một bộ cắn răng nghiến lợi cừu hận bộ dáng. Hắn muốn liền là đối phương cái trạng thái này, hắn chết là chết chắc, lại cũng không muốn đối phương tốt hơn, bất quá để hắn thất vọng là, hắn chỉ là gặp đến Nam Phượng Lan một bộ thờ ơ bộ dáng. Biểu lộ bình thản như nước, trong lòng nhất thời mát lạnh, biết rõ cuối cùng một tay phản kích lại khó mà có hiệu quả. Xem ra tâm cảnh của ngươi đích thật là đã vượt ra ta dự đoán. Ta vốn định trong lòng của ngươi lại loại cái kế tiếp hạt giống, để ngươi đời này kiếp này cũng không thoát khỏi được ta. Hiện tại xem ra là khinh thường ngươi, mà thôi, ta cả đời này vô thân vô cố, không bạn không thích, cũng không có gì tâm nguyện có thể nói, cho dù nói ra, sợ ngươi cũng sẽ không để ý tới, liền không tự chuốc lấy đau khổ, bất quá ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện, nghe ta một câu lời khuyên, tay ngươi cầm cái này gỗ đao, tận lực ít tạo giết chóc, nếu không sớm muộn cũng có một ngày sẽ thật bị chuôi này đao chỗ điều khiển. Cảnh già thê lương, Hạng Ương a Hạng Ương, người này thật là ngút trời kỳ tài, ta không bằng hắn, không bằng hắn. Tốt, ngươi động thủ đi, Nam Phượng Lan lắc đầu, thở dài, lại không muốn xem người này liếc mắt, đối phương nói những này, nàng há có thể không biết, Hạng Ương đã từng dặn dò qua hắn, cái này gỗ đao chính là song nhận, cực có thể hại người, cũng có thể tổn thương mình, dùng nó giết nhân ma tông một người, đã đủ rồi, đến chết không đổi, chọc giận ta, là để ta hận ngươi, trước khi chết nhìn như vì ta lấy nghĩ, kỳ thực là nghĩ mềm hóa ta, đồng thời nhớ mong ngươi tốt, đáng tiếc vô luận ngươi như thế nào đùa giỡn âm mưu. Đều lại khó mà kích thích ta nửa điểm nỗi lòng, nửa đời trước của ta, bị ngươi liên lụy, thống khổ không chịu nổi, vì thế ta lấy cả đời làm tiền đặt cược, thề muốn tự tay giết ngươi. Hiện nay, kết đoạn ân oán này, tâm ta tự trống trơn, lại vô tha niệm, về sau sẽ mang theo cái này gỗ đau ẩn cư thế ngoài. Này cuối đời, dứt tiếng, Nam Phượng Lan cũng trưởng mà kích, một đạo âm nhu trưởng lực kéo dài mà ra, trừ sạch không khí, trong nháy mắt đánh vào Nhân Ma Tông trên ót, nhất thời gian gian như đập nát dưa hấu, đỏ nước văng khắp nơi, vàng trắng chảy ra, một đời ma đạo lớn tông, vẫn lạc trà này núi bên trên, cũng vì chính mình quá khứ hành vi bỏ ra đại giới. Nam Phượng Lan giết Nhân Ma Tông, trong tim nguyên thần thông thấu, trong lúc mơ hồ có xuất trần chi ý, linh cơ hòa hợp, lại nhưng đã chạm đến tinh thần thần tàng một quan, đạp chân xuống, vùng núi sụp đổ ra một khối gần trượng lớn nhỏ cái hố, đem Nhân Ma Tông thi thể vùi lấp, mà Nam Phượng Lan tắc thì quay người rời đi, giống như tân sinh. Cái này một hình ảnh, chính là gỗ đao xúc động, cách xa vạn dặm xa, xuyên thấu qua vô cùng chặt chẽ bản thể cùng hóa thân liên hệ, truyền lại cho Hạng Ương, cho hắn biết đầu đuôi sự tình, cũng làm cho Hạng Ương giải quyết xong một cái lo lắng. Chương 1209, các loại chờ cùng tiến đến. Thời gian lặng yên mà qua, tháng 12, chính vào cuối năm, Ninh Kha tại một cái lặng yên không tiếng động buổi tối lặng lẽ rời đi Ung Châu địa giới, chạy về Tướng Châu thứ 5 gia tộc, chuyến này không người biết được, trừ Hạng Ương, mà môn giờ này khắc này đem tất cả quan tâm đều thả xuống đến Hạng Ương trên người. Còn có Ninh Kha chú ý cẩn thận cùng chứng đạo cấp võ công khác, tính an toàn rất có bảo đảm, cũng giải quyết xong Hạng Ương tâm bên trong một cái vướng víu, mà biết được Nam Phượng Lan đại thù đến báo tin tức, lại có Ninh Kha an toàn rời đi, Hạng Ương cũng không dừng lại thêm bất luận cái gì trong thành trì. Cuối cùng lựa chọn đang đến gần đại quận biên giới một tòa núi lớn chỗ sâu xây nhà mà ở, chờ đợi ma môn cao thủ tới tìm hắn. Ngọn núi lớn này chỗ đại quận Tây Nam, tiếp giáp Tướng Châu cùng Khang Châu, thế núi liên miên chập trùng, con đường nhiều gập ghềnh hiểm trở. Cũng bởi vậy, mặc dù cỏ cây tươi tốt, có vật loại trăm ngàn nghỉ lại ở giữa, sản vật phong phú, lại ít có người tới này kiếm ăn, Hạng Ương lựa chọn ở chỗ này ẩn cư các loại chờ. Có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là chọn chúng núi này linh cơ thịnh vượng, mờ mịt phân bố, đối với người luyện võ, nhất là đã trải qua đạt đến luyện khí đỉnh phong cảnh giới Hạng Ương tới nói, ở nơi này rất là thoải mái. Ân, này liền cùng hiện đại kinh thành khói sương mù thời tiết so sánh cổ đại thuần thiên nhiên không ô nhiễm không khí hoàn cảnh, không cân nhắc những nhân tố khác, phần lớn người còn là ưa thích nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu không khí hoàn cảnh, hữu ích thể xác tinh thần. Mà nguyên nhân thứ hai liền là Hạng Ương trong lòng biết một trận đại chiến sắp xảy ra, mà y theo hắn dự đoán, này chiến sợ rằng sẽ tạo thành cực dung chuyển lớn, nếu là ở vào trong thành trì bên ngoài, cho dù ở vào ngoại ô, chỉ sợ ngộ thương cũng sẽ không nhỏ, tỉ như lúc trước hắn cùng ma đao cùng nhỏ võ thánh cuộc chiến, gần như phá hủy gần phân nửa Nhân Hoài thành, càng có đếm không xiết người bình thường bị liên lụy đả kích, chết oan chết uổng, để Hạng Ương rất là áy náy. Nhưng ở cái này miên liền trong núi, tới trăm dặm, người ở mịt mờ, liền không cần lo lắng phương diện này vấn đề, có thể buông tay hành động, không có nỗi lo về sau. Đây cũng là Hạng Ương thượng thể thiên tâm, có thể làm được một điểm thiện hạnh đi. Mà Hạng Ương tại tòa này vô danh trên núi chỗ ở vào núi lớn cực sâu chỗ một phim trường đầy thúy trúc khu vực, này mảnh đỉnh núi đầu cao hơn đất bằng hẹn khoảng 70 trường, vùng núi đất đai phì nhiêu ẩm ướt, mọc đầy xanh tươi tốt thúy trúc, đầy khắp núi đồi, ra trông đi qua như cùng một mảnh biển xanh, có lúc gió núi thổi qua, từ trên xuống dưới hoặc là từ đuôi đến đầu, liền sẽ hình thành một đạo thúy trúc chập chờn, sóng biếc bập bềnh thịnh cảnh, làm người ta nhìn mà than thở. Hạng Ương đối với cái này cảnh quan cũng là hết sức vừa ý, thậm chí tiêu phí một chút sức lực lấy trong núi này thúy trúc vì nguyên vật liệu, tại đỉnh núi trung ương xây dựng một tòa giản dị phòng trúc, bốn phía hoàn trúc, bên trong giường trúc trúc băng ghế mặc dù hiện ra đơn sơ, lại cũng có một phen đặc biệt hiển nhiên phong vị. Mà từ vào ở cái này phòng trúc trong núi, Hạng Ương cũng đúng nghĩa làm đến kham khổ tu hành bốn chữ này. Quá khứ hắn trải qua chém giết, đã có tranh đấu, thậm chí đã từng chật vật chạy trốn, lại chưa từng thua lỗ này tấm thân thể, ăn mặc chi phí, sinh hoạt hàng ngày, chưa chắc là tốt nhất, nhưng cũng nhất định không phải kém nhất. Hiện tại ngược lại tốt, một tòa phòng trúc để tránh gió tuyết, một giường giường trúc lấy an hắn thân, thế nhưng là chưa bao giờ có tình huống. Cái này còn không chỉ, Hạng Ương giờ này khắc này, cơ bản nhất ăn uống hai chữ, cũng cùng dĩ vắng bắt bẻ thăm ăn một trời một vực. Trong núi có thanh tuyền, hoặc là tu thập thần hy giọt xương làm uống, bên trong trộn lẫn có vi lượng linh khí, cũng là không tính khó chịu, thậm chí có sạch sẽ nhục thân kỳ hiệu, mấu chốt là đồ ăn. Hạng Ương giờ phút này chân chính làm đến thực khí hai chữ, khai thác thiên địa linh khí lấy duy trì sinh mệnh hoạt động, làm đến đã từng nhỏ yếu thời kỳ nhìn ẩn giật, tích cốc không ăn tu vi. Bình thường võ giả có thể không ngủ không ăn, lại không phải là trạng thái bình thường, mà là một loại nhẫn nại. Chỉ có Hạng Ương như thế đăng phong tạo cực tu vi, mới có thể làm đến thành làm sinh mệnh bản năng. Đương nhiên, không ăn không phải là không thể ăn, nếu là tham ăn, Hạng Ương ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong núi giết thịt rừng làm nấu nướng. Thủ pháp không sai, tuy không gia vị ngon miệng, lại cũng không kém, bất quá rất ít như thế mà thôi. Có thể nói, Hạng Ương đã hoàn toàn làm tốt một trận sinh tử chuẩn bị. Không tránh lui, không lùi bước, lấy một loại không sợ hãi trạng thái các loại chờ, nghênh đón ma môn một đám cao thủ đến. Một bên khác, địa ma quân cùng tâm ma hai cái theo cùng một cái một thân đỏ như máu áo khoác nam tử đi tới Hạng Ương ẩn cư ngọn núi này bên ngoài, ngừng chân không tiến. Hạng Ương người này thật sự ở nơi này, ta còn là không nghĩ ra, hắn rốt cuộc là ý gì? Bị sát hại ta ma môn nhiều cao thủ như vậy, biết rất rõ ràng chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đi tìm giúp đỡ thì cũng thôi đi, chính mình tới này trong núi xây nhà mà ở, đang chờ chết sao? Cái này áo máu nhân thân cao 8 thước, cao lớn vạm vỡ, hùng vũ hơn người, bất quá khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan trên dưới nhiều tầng, nhất là một đôi mắt, ẩn ẩn hiện ra đỏ tươi huyết quang, làm người chấn động cả hồn phách, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Người này chính là địa ma quân mời dùng tới đối phó Hạng Ương giúp đỡ một trong ma môn 36 mạch một trong huyết ma một mạch chí cao võ đạo đại thành tựu người. Thuần lấy thực lực mà nói, cùng địa ma quân gần giống nhau, càng tại tâm ma bên trên, huyết ma cũng không phải là tâm ma như thế không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa. Đích đích xác xác là cận đại cùng địa ma quân cùng thế hệ cao thủ. Hơn nữa thiên phú dị bẩm, luyện thành huyết thần kinh, một thân võ công cường hãn không thiếu âm độc, tại bị địa ma quân mời trước đó, chính đang ung phía bắc giới lớn tuần cùng đồng cỏ chưa bộ rơi trên chiến trường thu thập ngàn vạn huyết tinh làm tu hành luyện pháp chi dụng, bởi vậy trên người sát ý sôi trào, thoáng nói chuyện liền dẫn ra xung quanh không gian khí cơ sinh ra biến hóa, có huyết vân tạo ra, hóa thành đóa đóa hoa sen, dị tượng kinh người. Cái gọi là luyện pháp liền là tu hành một ít đặc thù huyết ma tuyệt học, mục đích ngược lại không phải bởi vì tăng tiến thực lực, lấy cảnh giới bây giờ của hắn có thể nói đã đến tiến vào không thể tiến vào trình độ, luyện một loại tuyệt học cùng 10 loại tuyệt học không có gì bản chất khác nhau, hắn sở cầu người bất quá là phá ba cửa ải, trải qua ba cửa ải chi kiếp mà thôi. Nói đến cái này, huyết ma so với tâm ma lão gia hỏa này càng lộ ra tiến bộ dũng mãnh, cho dù đối với trong truyền thuyết ba cửa ải chi kiếp vô cùng sợ sệt, nhưng cũng không tuyệt vọng. Thứ nhất, có ma đế kiếm thần ví dụ phía trước, hắn từ sẽ không cho là chính mình không bằng người khác. Thứ hai là hắn sở học huyết thần kinh đừng có ảo diệu, đối với nhục thân chi trình bày kiếm tẩu thiên phong, để hắn có rất nhiều ý nghĩ còn cần phải thực hiện. Bởi vậy hắn không những không oán trời trách đất, ngược lại siêng năng để cầu, muốn xuyên thấu qua bản thân trí tuệ cùng tu hành, phá mất kiếp số này, cùng ăn no chờ chết, không có chút nào hùng tâm tráng trí, chỉ biết là đùa bỡn nhân tính tâm ma so sánh, mạnh hơn không chỉ một bậc. Đương nhiên, tính đến cho đến trước mắt, hắn còn không có gì tính thực chất thu hoạch, chỉ có thể nói có chút chiếm được, khoảng cách chân chính phá quan, vẫn còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Đối với Hạng Ương, huyết ma mặc dù nghe qua danh hào, nhận biết cũng không nhiều. Tính cách của hắn so tâm ma còn muốn độc, luôn luôn du tẩu cùng 19 châu huyết nhục vũng bùn vùng đất. Nơi nào có tranh đấu, nơi nào có chém giết, chỗ nào liền có hắn, một lòng chỉ cầu phá quan pháp, nào có nhàn tâm ăn dưa bát quái. Cũng bởi vậy, huyết ma rất là không hiểu Hạng Ương hiện tại cách làm. Cái này cùng tự sát có gì khác? Chương 1210, huyết ma chi nghĩ, đây chính là ngươi có chỗ không biết, cái kia Hạng Ương chính là tư chất ngút trời, ngắn ngủn mười mấy năm, liền có thể cùng ngươi ta sánh vai thậm chí mạnh hơn một bậc. Hắn tâm trí hiển nhiên không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Trong mắt của ta, người này hẳn là sớm biết được ta ma môn muốn động thủ với hắn. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, nói hắn tự phụ cũng tốt, tự tin cũng được, tóm lại là cố ý tới này người ở hoang vu trong núi ở lại các loại chờ. Ta thậm chí cảm thấy đến, hắn là muốn đem ta ma môn xem như hắn tiến quân chí cao võ đạo đá mài dao. Người ta hạng người, trong mắt hắn bất quá là ước lượng độ lượng một cái công cụ mà thôi. Tâm ma cười lạnh một tiếng, đối với huyết ma nghi vấn rất là xem thường. Bất quá sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, bởi vì suy đoán của hắn bên trong, bây giờ nói rõ một vài vấn đề. Tỷ như Hạng Ương cảnh giới võ học chỉ sợ đã trải qua đạt đến thần quỷ bất chắc chi cảnh. Trừ ma đế bên ngoài, trong ma môn tùy ý một cái cao thủ chỉ sợ đều chưa hẳn có thể bắt được hắn. Từ trước đến nay ẩn vào phía sau màn, rất ít cùng người chính diện chém giết tâm ma có chỗ lo lắng. Lại tỷ như Hạng Ương người này thật sự là lòng dạ độc ác. Chẳng những là đối với địch nhân, cũng là đối với mình, vì luyện công, vì võ học tiến cảnh. Không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược, dạng này người, nói một câu người điên cũng không quá đáng, mà đầu mặc dù làm cho người sợ hãi, nhưng cũng không kịp như vậy dân liều mạng đáng sợ. Có câu lời nói được tốt, mạnh sợ ngang tàng sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng, Hạng Ương cái này các cao thủ nếu là liều chết bộc phát. Hắn cái này nhục thân yếu đuối, chính diện chiến lực không đủ người, rất có thể liền bị cùng một chỗ kéo xuống địa ngục. Trong tim cái này nghi hoặc vừa mọc lên, suy nghĩ liền phân loạn như tê. Làm cho tâm ma trong cơ thể tạp niệm thường xuyên sinh ra. Bất quá tâm ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây cũng là như ước nguyện của hắn, lấy tâm ma làm tên người, há lại sẽ e ngại những này. Đúng là hắn tu vi tăng lên tốt nhất tư lương, Ý của ngươi là, hắn muốn phá ba cửa ải, chẳng qua là lực có thua, cho nên nghĩ muốn nhờ áp lực của chúng ta tới giúp hắn tiến thêm một bước. Ha ha ha, tâm ma a tâm ma, uổng ngươi lai lịch cổ lão, kỳ thực đều là ngông độ tuế nguyệt, buồn cười, buồn cười, dưới gầm trời này, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ chứng được ba cửa ải võ đạo? Tự tính chứng được ba cửa ải võ đạo, lại có mấy cái có thể như ma đế giống như không có chút nào lo lắng. Hắn hạng ương lợi hại hơn nữa, thiên tài đi nữa, nhưng cũng không có khả năng độ qua này thiên địa chi kiếp. Cho nên, người tuyết pháp thực sự chân đứng không vững, theo ta nhìn, núi lớn này kéo dài, sương mù dày đặc tràn ngập, bên trong hung hiểm, tuy không sát khí, lại có hung máy, chỉ sợ mai phục có hạng ương giúp đỡ, đang dùng khỏe ứng mệt, chuẩn bị đối trả cho chúng ta đâu. Ma quân, ngươi nhưng từng dò xét nghe rõ ràng tình huống bên trong. Hạng ương đến tột cùng mời ai giúp đỡ, huyết ma đối với tâm ma chi ngôn đồng dạng khó mà tiếp nhận. Làm vì đối ba cửa ải chi kiếp siêng năng để cầu. Khổ tâm nghiên cứu đại cao thủ, không có người so với hắn hiểu rõ hơn, rõ ràng hơn bên trong hung hiểm. Lấy một thí dụ, hắn nếu như bây giờ phá quan, 200% sẽ chết không có chỗ chôn, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Đây là nghiên cứu đã lâu kết quả quả, hạng ương tính toán đâu ra đấy mới chứng đạo bao lâu thời gian. Hắn sẽ có biện pháp giải quyết cái này quấy nhiễu võ giả hơn ngàn năm thời gian nan đề. Đừng nói làm, liền nghĩ đều là dư thừa, căn bản không thể nào. Cho nên huyết ma suy bụng ta ra bụng người, phỏng đoán nếu là đổi hắn, nhất định sẽ không cầm tính mạng của mình mạo hiểm, nói không chừng đây là một cái lấy thân làm mồi tới câu cá âm mưu. Núi lớn này đất rộng trăm dặm, rừng rậm thành đàn, giấu một số cái tương tự bọn hắn cao thủ như vậy cũng che giấu khí cơ. Hoàn toàn không thành vấn đề, chính là bắt rùa trong hũ tốt nhất địa giới, hạng ương thân là đương đại thần bộ một trong, há lại sẽ không hiểu đạo lý này. Bởi vậy, huyết ma khẳng định, núi lớn này bên trong, nhất định có dấu hạng ương mời tới giúp đỡ. Về phần là ai, võ công như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, hắn dù sao chẳng qua là chạy tới hiệp trợ, không phải chủ động bố cục người, những này còn chưa tới phiên hắn mới nhọc lòng. Địa ma quân lụa mỏng bao phủ mặt, dáng người yểu điệu, nhẹ nhàng gian mái tóc theo gió nhẹ mà động, có hương thơm bay ra, phảng phất giống như nhân gian tinh xuất ra đầu tiên, nhưng mà đối với huyết ma chi ngôn, nàng ngược lại là không chút nghĩ ngợi giúp cho từ bỏ. Không, lần này huyết ma ngươi vẫn đúng là đoán sai, từ ma môn tam lão bị giết về sau. Ta liền điều động trong ma môn bóng ma tiềm phục tại hạng ương bên người thám thính tin tức. Vì nghênh đón một trận chiến này, hạng ương thậm chí đem chính mình nữ nhân bên cạnh chạy về tướng châu. Bây giờ càng là một thân một mình, đừng nói giúp đỡ, liền cái chiếu cố sinh hoạt thường ngày hạ nhân đều không có. Nói thật, ta cũng hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn, chỉ có thể nói, hắn là cái chân chính vì võ mà si, thích võ thành cuồng người. Có lẽ, chính như tâm ma lời nói, ta chờ muốn giết hắn, mà hắn, vừa vặn nghĩ muốn nhờ ngươi ta tay. Làm vì đá mài dao tiến quân mạnh hơn cảnh giới võ đạo. Địa ma quân chi ngôn, khiến vốn là dao động ý nghĩ tâm ma một lần nữa khẳng định chính mình suy đoán. Đối với chuyến này, không khỏi càng nhiều chút cẩn thận, này chiến, hắn quyết không thể ra mặt, mà huyết ma, thì là có chút kinh ngạc, cũng không phải hoài nghi địa ma quân nói là giả, mà là đối hạng ương hành vi biểu thị khó có thể lý giải được. Cái này bóng ma, cũng là ma môn 36 mạch một trong, lịch đại thuộc về ma đế một mạch phụ thuộc, càng là thân tín, địa vị không thấp, mạch này bí điển giấu bóng đại pháp. Càng là xưng là liễm tức dấu tức giận đại thành, có 102 thiên hạ võ đạo, kham vi đoạn đường này mấy võ học đỉnh phong, cũng là ma môn lịch đại bồi dưỡng thích khách sát thủ thánh địa. Bóng ma đã ra tay rồi, tin tức đương nhiên sẽ không là giả, như vậy, hạng ương thật sự là muốn đập nồi dìm thuyền, mượn cơ hội này tấn thăng từ xưa đến nay liền ít có người chạm đến ba cửa ải chi cảnh sao. Ha ha, thật là cuồng vọng người trẻ tuổi, bất quá ta thích, đây mới là ta thế hệ võ giả phong phạm, thật nghĩ đem hắn luyện thành máu của ta thần tử a. Ma quân, có thể hay không lấy một cái nhân tình, này chiến ta là chủ lực, nếu là chém giết đối phương, thi thể của hắn, liền do ta xử trí, như thế nào? Huyết ma người này mặc dù tàn nhẫn tích giết chóc, nghiệp chướng nặng nề, nhưng từ trước đến nay dũng mãnh không sợ, ngược lại vẫn có thể xem là một cái tốt đối thủ. Thật phát giác hạng ương chi sở cầu, không khỏi bay lên cùng chung chí hướng cảm giác, muốn đoạn ma kiếm hồ, cái này huyết thần tử, chính là huyết thần kinh bên trong sáng tác một môn quỷ dị võ học, lấy võ giả bản thân nguyên thần làm dẫn. Chia cắt một điểm chân linh, vào ở cái khác võ giả thân thể, lại mượn nhờ huyết thần kinh bí truyền huyết thần chân khí. Gián tiếp kích phát đã chết đi võ giả sinh cơ, có thể nghịch chuyển thành một bộ không phải sinh sự chết. Như sinh mà chết huyết thần tử, tương tự hạng ương tâm hắn tự tại hóa vật thần công sở thành hóa thân. Huyền diệu phi thường, lại môn võ công này cũng có tính chất hạn chế rất lớn. Một đời thi triển không thể vượt qua ba lượt, bởi vì làm người nguyên thần chính là lăn lộn tan khó phân. Chân linh bị tách rời bên ngoài cơ thể, hết sức có hại. Cũng chính là hạng ương bực này võ giả mới có thể thoáng bổ ích huyết ma tổn thất. Huyết ma kỳ thật còn có giấu một cái tâm nhãn, cái này hạng ương đã là cùng hắn cảnh giới tương tự võ giả, nếu là thật sự có thể đem hạng ương luyện thành huyết thần tử, Đối với hắn, nghiên cứu ba cửa ải chi kiếp có lẽ có không thể đo lường trợ giúp. Đây mới là hắn mục đích thực sự, nếu mà so sánh, cái khác ngược lại là thứ yếu. Chương 1211, không có kẽ hở bố trí. Cái này sợ là không được, cũng không phải không tin được thực lực của ngươi, mà là ta sớm đã nói qua, trận này hẳn là lấy ma kiếm làm chủ công, lấy chống lại Hạc Ương chi trời đao tu vi, tại hai người đại chiến say xưa, khó mà phân tâm hắn cố thời điểm, lại có tâm ma tại bên cạnh rình mò chiến cơ, lấy tâm ma đại pháp đánh lén Hạc Ương tâm thần, ngươi liền lấy huyết ma bí truyền, tại Hạc Ương tâm thần bất định thời khắc, phá hắn nhục thân. Về phần ta, tác thì có địa ma thần công, phá chân khí của hắn, cái này thứ tự tuyệt không thể loạn, nếu không cho Hạc Ương cơ hội thở dốc, rất có thể đảo đưa chúng ta thất bại trong gang tấc, thậm chí nỗ lực không thể thừa nhận đại giới. Địa ma quân nghe được huyết ma khẩn cầu, ánh mắt nghiêm một chút, không có chút nào khoan nhượng cự tuyệt nói, cho dù sa mỏng bao phủ mặt, khó mà thấy rõ nó biểu tình, cũng nhất định biết rõ là cực kỳ nghiêm khắc. Ô, ma quân dĩ nhiên coi trọng hắn như vậy. Huyết ma nghe lời, sắc mặt không lo, thô hào tầm đó không chút nào che giấu bất mãn của mình. Ta ngược lại muốn biết, lấy ta làm chủ, người ma quân cùng tâm ma từ bên cạnh ở bên, hẳn là còn bắt không được chỉ là một cái Hạc Ương. Không phải như vậy vắt hết óc mới được. Ma quân không khỏi dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đi. Huyết ma từ trước đến nay đối tự thân võ học vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tự phụ ma môn trừ ma đế bên ngoài, cho dù thiên ma tôn ở trước mặt, cũng khó để hắn cúi đầu cúi đầu. Hạng ương cho dù mạnh hơn, cũng không quá đáng cùng hắn thế lực ngang nhau, lại có hai cái cùng cấp bậc cao thủ ở bên, lấy nhiều đánh ít, cái này còn không có sơ hở nào. Cái kia Hạng ương chẳng lẽ là thần nhân sao? Ha ha, huyết ma, mặc dù ngươi võ công cường hãn, huyết thần kinh cũng luyện đến xuất thần nhập hóa, tiền nhân ít có thể so với, bất quá bàn về đến, vẫn đúng là chưa chắc là Hạng ương chính diện địch thủ. Lão nhân gia ta tin tức so ngươi linh thông nhiều, biết rõ lúc trước người này cùng ma đao nhỏ võ thánh tương chiến lúc, chính là lấy một mình lực lượng đánh giết hai người này. Cụ thể như thế nào không được biết, nhưng kết quả lại là rõ như ban ngày. Về sau, địch cương cùng thần bộ cửa hổ vương cái kia tên khốn kiếp cũng là như thế, như vậy lấy nhiều đánh ít thì ngư tịch toàn diệt. Chuyện này còn chưa truyền bá ra ngoài, nghĩ đến là Hạng ương cố kỵ hổ vương cùng hắn đồng môn, không khỏi tổn thương thần bộ cửa thanh danh, lúc này mới giữ kín không nói ra, đem cái này hảo đại chiến quả quy về hư vô. Sự thật thắng hùng biện, Hạng ương đích thật là bất thế gia võ học kỳ tài, hơn nữa là trời sinh chém giết cường giả, gặp mạnh càng mạnh, bắt giữ chiến cơ năng lực không hề tầm thường. Ngươi nếu là một cái sơ sẩy, bị hắn bắt được sơ hở, chết tắc thì chết rồi, lại tất nhiên sẽ liên lụy ta ma môn vây giết Hạng ương kế hoạch, đây cũng là không đẹp. Nếu mà so sánh ma kiếm làm chủ chống lại Hạng ương chi đao đạo, ta phá hắn nguyên thần, ngươi phá hắn nhục thân, ma quân phá hắn chân khí, pháp này tắc thì là chân chính không chê vào đâu được. Cho dù Hạng ương lợi hại hơn nữa, cũng nhất định chết tại trên tay chúng ta, chính là già dặn chi mưu, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, ma quân nghĩ ra phương pháp này, không chỉ là tại đối phó Hạng ương bên trên, đối phó trời xuống bất kỳ một cái nào võ giả, đều có kỳ hiệu, cần biết Hạng ương một thân thực lực chi cơ sở, liền tại cái này tinh khí thần nội tình vượt xa người bên ngoài. Căn cơ chi sâu, cổ kim hiếm có, mà cái này hùng hậu căn cơ, lại dựa vào hắn trời đao chi đạo, mới phát huy ra vô khả hạn lượng uy lực, ma môn bốn đại cao thủ, tất cả phá thứ nhất, liên hợp lại là đem Hạng ương một thân võ công phá sạch sẽ. Hạng ương cho dù lợi hại hơn nữa, cũng là hết cách xoay chuyển. Tâm ma tán thưởng chi ngôn phát ra từ phế phủ, huyết ma nhất thời á khẩu không trả lời được. Hạng ương người này xác thực lương thiện chế tạo kỳ tích, hắn đã có thể lấy một địch hai, làm sao biết không thể lấy một địch ba, thậm chí càng nhiều. Nếu mà so sánh, ma quân đã là ổn định đến không được, phải đem Hạng ương hoàn toàn vây giết tại cái này vô danh trong núi. Địa ma quân có chút tán thưởng mắt nhìn tâm ma, lão gia hỏa này láo cá quy láo cá, cái này lịch duyệt kinh nghiệm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đưa nàng đăm chiêu suy nghĩ, chỗ buồn lo lắng, hoàn toàn đoán được, không hổ là đùa bỡn lòng người tổ tông. Huyết ma, không phải ta chuyện bé xé ra to, mà là Hạng ương người này xác thực cực kỳ cường hãn. Ngày đó Tưu lão cùng thứ nhất chiến, dưới tay ta Thẩm Ngạo liền ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi. Người, từ đầu đến cuối chỉ xuất hai đao liền đánh giết Tưu lão. Một đao, chính là từ tâm phát ra, tâm thần dẫn dắt không thấy đao hình đao khí, lại có vô cùng đao ý trực tiếp phá vỡ Tưu lão tâm thần lớn phòng, ý chí uy liệt quyết tuyệt, khủng bố phi thường. Thứ hai đao tiếp dẫn cửu thiên chi lôi khí nhập thể, thôi hóa vì vô song bá đạo lôi đao, một đao chảm phá Tưu lão nhục thân tâm mạch, mà bản thân tổn hại nhục thân, tác thì rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bá đao uy lực thật sự là quỷ khóc thần hào, thiên kinh địa động, đã trải qua miễn cưỡng có tuyệt đỉnh ba cửa ải võ đạo mấy phần phong thái. Người huyết thần kinh dĩ nhiên lợi hại, lại không kịp hắn thúc xếp hoàn vũ tới kinh người a. Vì lần này có thể thành công giết hắn, ta thậm chí vận dụng ma đế lệnh, mời đến bốn vị đã trải qua ẩn thế địa ma cao thủ. Tại cái này trăm dặm núi xanh tứ cực phương vị, bố trí xuống của ta ma một mạch bốn phương diệt tuyệt đại trận. Đại trận này phong tỏa linh khí, tuyệt diệt địa khí, muốn đem cái này linh tú vùng đất hoàn toàn hóa thành uy nghiêm đáng sợ ma vực, lấy trợ lực lần này phạt chém chiến chi công, cần phải một lần là xong. Ma quân lần nữa để lộ ra một cái tin tức, để tâm ma cùng huyết ma đều vô cùng kinh ngạc, vạn vạn không ngờ được còn có ngón này. Cái này ma môn chi nhánh đông đảo, địa ma một mạch cao thủ xuất hiện lớp lớp, thọ nguyên dồi dào người, hiển nhiên cũng không phải số ít, chỉ có điều không ít trải qua thời kỳ thay đổi, ẩn độn không ra, đem cái này tốt đẹp phồn vinh thịnh thế, lưu cho người đến sau mà thôi, lấy ra có thể bố trí bốn phương diệt tuyệt đại trận cao thủ. Chẳng có gì lạ, mà cái này bốn phương diệt tuyệt đại trận liền không đơn giản. Chính là năm đó địa ma một mạch một cái tôn giả vì ba cửa ải chi kiếp mà bỏ bao công sức nghĩ ra. Được phá kiếp chi pháp, cùng Đại Chu Thái Tổ cùng Tư Không Huyền suy nghĩ suy yếu thiên địa lực lượng là một cái đường đi. Tuyệt linh cơ, diệt địa tức giận, có thể nói là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc nhận nói thật lên, còn là thiếu điểm tâm ngực cùng quyết đoán, so với Thái Tổ cùng Mưu Thánh bố trí xuống đủ để bao trùm 19 châu vùng đất cường hãn đại. Trận so sánh, cảm thấy khó khăn tương đối, hơn nữa chỉ có thể khắp trăm dặm phạm vi, cùng cái này mênh mông thiên địa so sánh, cũng kém xa tít tắp, cuối cùng cũng chỉ là thành tựu một môn cường hãn trận pháp. Đối phá kiếp trợ giúp giải rác, địa ma lần này mời ra cao thủ, bố trí đại trận, là hoàn toàn đem thiên thời địa lợi nắm ở trong tay. Còn có bọn hắn có người cùng trợ giúp, nếu là còn thua, vậy cái này năm tháng dài đằng đẵng tu hành, cũng thật là không bằng cho ăn heo tốt. Tốt, đã như vậy, ta liền không có ý kiến, chẳng qua là ma kiếm đến cùng lúc nào tới. Hơn nữa hắn người này đầu óc trục cực kỳ, chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý cùng chúng ta liên thủ đi vây giết Hạc Ương a. Huyết ma đối với ma kiếm cái này cùng thế hệ cao thủ cũng không hiểu khá rõ, hắn tự sáng tạo ma kiếm quyết, so với hắn làm theo tiền nhân chân kinh tới nói, càng có tông sư phong phạm, ngược lại là nhiều một chút trịnh trọng. Không cần hắn nguyện ý, chiến Hạc Ương, đây là ước nguyện của hắn. Thắng, chúng ta giết Hạc Ương, hắn sẽ không để ý tới. Bại, chúng ta giết Hạc Ương, hắn đồng dạng sẽ không để ý tới. Hắn chỉ cần cùng Hạc Ương công bằng một trận chiến, về phần chiến quả về sau, thì là chúng ta làm chủ. Ta đã sớm nói rõ, lần này hắn là chống lại Hạc Ương trời đao chủ lực. Chúng ta chỉ cần ẩn giấu trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tiến đến liền có thể. Tâm ma, bắt giữ tâm thần cuộc chiến cơ hội, ngươi hẳn là sẽ không để chúng ta thất vọng a. Ha ha, dĩ nhiên là sẽ không, ta có tâm ma đại chú, tu thành 107,000 nói, nhất niệm luân hồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, ba người thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, đã trải qua đi sâu vào cái này thăm thẳm núi xanh bên trong. Chương 1212, ma kiếm đích thân đến. Vù vù tiếng xé gió truyền bá, chỉ gặp xanh lam trên trời cao, một đạo đen kịt kiếm ảnh phá vỡ tầng tầng biển mây. Hoạch xuất ra đạo đạo choáng bạch ngấn tích, như bổ sóng chạm biển, xuyên thẳng qua mà tới, lập tức rơi xuống tại núi xanh bên ngoài xốp thổ địa bên trên. Hiện ra hành tung, lại là một cái mặc trắng thuần áo gai, tóc tai bù xù nam nhân, ma quân lời nói, chính là nơi này sao? Nhìn cái này núi xanh bên trong thai ngén linh tú, không xem qua xuống bốn phương sát cơ ẩn ẩn, dựa theo tứ cực phương vị chiếm cứ địa linh, nên địa ma một mạch bốn phương diệt tuyệt đại trận, quả nhiên là lao sư động chúng, cái này bạch y tỏa ra người, dĩ nhiên chính là ma môn ma kiếm, tự giao phối cho hổ vương một thanh thanh cương kiếm, bên trong dấu kiếm ý bị Hạc Ương trời đao chính diện đánh tan. Liền tĩnh cực tự động, có ra ngoài dự định, sau đó không lâu, liền bạo phát liêu xông cuộc chiến, Hạc Ương cùng Thiên Tinh Tử cùng Đồng Quang Pháp Tôn ba người giết ma môn tam lão. Hắn cũng nhận được tin tức, càng có hứng thú gặp một lần trời đao, cũng cuối cùng tại địa ma quân dẫn dắt bên dưới, lại tới đây, một mình đeo kiếm mà đến, nhìn thấy lại là đã sớm bị ma môn khổ tâm chủ tính tràng cảnh. Trong tim tư vị thật sự là khó mà lời hết, bất quá cũng không có đến đây trở lại dự định, ta là kiếm khách, cũng là ma môn người, tới cùng Hạng Ương một trận chiến, vừa là vì kiếm đạo, võ đạo, cũng là vì ma môn đại kế, chỉ cần để ta an tâm so xong cái này chàng, bọn hắn muốn thế nào, liền theo bọn họ đi đi, về phần cái này diệt tuyệt linh cơ. Hóa thành ma vực thủ đoạn, ngược lại là hiện ra không phóng khoáng, chẳng phải biết trời dưới đao, cũng có ma đao, không nói ngày hôm nay vẫn đúng là có thể từ Hạng Ương trên người tìm được kiếm đạo cao hơn một tầng cơ hội. Ma kiếm tuy không phải là loại kia tính toán sâu xa người, nhưng kiếm tâm thông minh, chỉ căn cứ lúc này thấy dấu vết để lại, liền đem ma môn một đám chủ tính đều khám phá, chẳng qua là cũng đúng như địa ma quân dự đoán như vậy. Cũng không để ý tới hội, hắn sở cầu, vì cái gì bất quá là cùng Hạng Ương nghiệm chứng võ đạo. Về phần về sau như thế nào? Đều xem Hạng Ương tạo hóa, lần nữa đánh giá mắt núi lớn này, ma kiếm đạp bước mà vào, một luồng sắc bén vô cùng kiếm khí từ dưới chân tạo ra, đem đất đai núi đá cắt thành trơn nhẵn hai đoạn, lập tức nâng ma kiếm hướng về cái kia trong núi một luồng vắt ngang giữa thiên địa mênh mông cao xa. Đào ý mà đi, núi sâu chỗ, biển trúc tầm đó, Hạng Ương toàn thân áo đen như mực nhuộm, tại biển trúc tầm đó ngạo nghễ mà đứng, hai ngón tay nắm bắt một cái xanh biếc lá trúc, nhìn quanh bốn phương, mặc dù một mảnh biển xanh sóng lớn, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, nhưng lại mờ mờ ảo ảo có một cỗ lăng sắc nhọn hung hãn sát cơ đem hắn vững vàng khóa chặt. Cỗ này sát cơ không phải là người làm, mà là thiên địa tạo ra, phát ra từ núi lớn này bốn phương tứ cực chi địa. Đại khái liền như là mạnh mẽ xông tới nhập chủ nhà khách nhân, không bị chủ nhân yêu thích, muốn bị khu trục cái loại cảm giác này. Hảo thủ bút, vận dụng một môn đại trận, ngăn cách này phiến thiên địa linh cơ, để ta khó mà thi triển tương tự Càn Khôn thứ bảy tuyệt cùng thôn thiên diệt địa bảy đại hạn hàng. Ngũ cái thế thần công, đúng là dụng tâm nghĩ, ngày hôm nay, chỉ sợ có một cuộc ác chiến. Bỗng nhiên, Hạng Ương lần nữa quay đầu, lại là vui mừng không thôi, nhắm mắt gian, cảm nhận được một cỗ uy nghiêm đáng sợ bá đạo kiếm khí như theo gió vượt sóng giống như cuốn tới. Lôi cuốn cuồn cuộn ma uy, cỗ này cảm giác quen thuộc, không phải là đã từng cách không giao thủ qua một lần ma kiếm sao? Tốt, tốt, vốn cho rằng sẽ lấy đàn sói phệ hổ chiến thuật tới giết ta. Không nghĩ tới lại là ma kiếm đích thân tới, như thế có chút ngoài dự liệu, Hạng Ương là đang chờ chết sao? Không, cũng không phải là, hắn cử động lần này là bắt trước Tây Sở Phách Vương Hạng Vũ cao nhất một trận chiến. Đập nồi dìm thuyền, là muốn nhờ trước nay chưa từng có áp lực khổng lồ. Tới thúc đẩy chân khí của mình tiến hành một bước cuối cùng thuế biến. Từ đó phá ba cửa ải, tiến quân chí cao vô thượng võ đạo chí cảnh, bình thường cao thủ, đối giờ này khắc này tâm thần, nhục thân, chân khí đều đã điều chỉnh đến đỉnh phong Hạng Ương mà nói. Không phải hai ba đao chi địch, chỉ có đồng cấp cao thủ, mới có thể cho hắn nặng trịch áp lực, mà cũng chỉ có lại giữa sinh tử đi qua, có lẽ mới có thể kích phát hắn giấu ở thân thể chỗ càng sâu tiềm năng. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, ma kiếm ở trước mặt, Hạng Mỗ người ngưỡng mộ đã lâu. Sao không trước tiên phẩm nhất phẩm tại hạ thu thập xương sớm cất lá trúc trà đâu? Ma kiếm thân pháp mau lẹ bá liệt, giống như hắn kiếm đạo, ngang dọc mà đi, thẳng tới thẳng lui, đột nhiên gian, đã trải qua từ ngoài núi phá không mà vào biển trúc gian. Nhấc lên đạo đạo kinh lan, có thành bầy tẩu thú nâng lên đầy trời bụi mù, hướng về ngoài núi mà đi, cái này chính là vạn vật có linh, trong cõi u minh cảm giác được trong núi sát khí sinh sôi. Linh cơ đoạn tuyệt, cho nên tại sinh mệnh bản năng thúc dục bên dưới, lần theo sinh cơ mà đi. Nói cách khác, núi lớn này nguy hiểm, vì bảo mệnh, chỉ tốt mau chóng rời đi nơi này, bực này chuyện lạ nhìn mãi quen mắt, như rừng cây nhóm lửa, động đất đánh tới, hoặc là nước lũ lan tràn, đều có chim thú chạy nhanh, trời đao hiếu khách, tại hạ từ không gì không thể, mời, người chưa tới, tiếng tới trước, mà cái cuối cùng mời chữ rơi xuống, một hồi cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, đem trên mặt đất tích tụ lá trúc cuốn bay lên trên trời, càng thổi Hạng Ương khuôn mặt, như đao kiếm cắt mặt, đợi đến phong ba trừ khử. Hạng Ương trước mặt đã trải qua đứng một cái bạch y tán phát nam nhân. Vóc người trung đẳng, gánh vác trường kiếm, thân thể như ngọc, mặc dù không phải phiên phiên giai công tử, lại có một cỗ kiên quyết hùng vũ võ giả khí tức đập vào mặt. Hạng Ương mặc dù cùng ma kiếm cách không giao qua một tay, lại là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy hắn, ánh mắt gian không khỏi cẩn thận chu đáo dò xét, sau đó gật đầu mỉm cười, đúng là một cái kiếm đạo cường nhân, không hề tầm thường, tại Hạng Ương trong mắt, ở trước mặt hắn ma kiếm, xương thịt làm hao mòn. Ngoại vật như khoảng không, chỉ còn dư lại một luồng cực kỳ tinh thuần kiếm ý cùng kiếm khí lưu hình. Thuần túy mà sắc bén, mang mang nhân gian, lại có chói mắt cảm giác đánh tới. Cái này chính là ma kiếm kiếm đạo quá mức cao thâm. Tự phát vận chuyển hộ thể bố trí, ngay khi Hạng Ương dò xét ma kiếm thời điểm, ma kiếm đồng dạng đang quan sát Hạng Ương. Cái này đương thế gian thanh danh có 102, võ đạo đồng dạng ngang dọc vô địch nhân vật cái thế. Khuôn mặt tuy không phải tuấn lãng, lại cương nghị có anh hùng khí, dáng người khôi vĩ. Tám thước thân thể lại cho hắn một loại so cái này núi xanh còn muốn nguy nga cao lớn cảm giác, mà hắn thần bí khó lường nguyên thần, rồi dào như hừng hực núi lửa đốt cháy khí huyết, lại để hắn có như ngồi bàn trông áp lực, có thể trở thành một thời đại lộng chiêu nhân, đăng lâm tuyệt đỉnh, hoàn toàn chính xác không có phụ lòng võ lâm thần thoại bốn chữ này. Không sai, giờ này ngày này, giờ này khắc này, hiện thời trên đời, 19 châu vùng đất, trước mấy 30 năm, thậm chí 50 năm, Hạng Ương đều đủ để được xưng tụng người thứ nhất, cái này không phải mình phong. Mà là hắn một tay một chân, một chiêu một thước đánh xuống, chứng đạo trước đó lại không luận, chứng đạo về sau, hắn chiến tích chi chói lọi, rõ như ban ngày, cho dù thân là người trong ma môn, cũng không thể không đối với người này khâm phục có thêm. Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, thiên hạ linh cơ có hơn 200 năm đê mê kỳ, nhiều năm trước mới chậm rãi khôi phục, cái này trong lúc đó sinh ra kiêu tử, so với trước kia tới cường hãn hơn một chút, đây chính là người có đại khí vận, đến thiên địa chỗ chung, ma kiếm không phải là trồn hoang thiền. Mà là chính thống ma môn xuất thân, chẳng những hiểu được kiếm đạo, đối với khí vận câu chuyện cũng có lĩnh ngộ, trong lúc mơ hồ cảm giác được, Hạng Ương liền là võ đạo thịnh thế tiến đến một cái đại biểu. Chương 1213, lớn dũng khí, đại quyết tâm, đây không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là tuân theo quy luật suy luận mà ra kết luận. Mỗi khi gặp đại thế tiến đến, đều có anh hùng ứng vận mà ra, không phải trường hợp cá biệt, như vương triều chi cuối, liền có chân long cầm vũ khí nổi dậy, tiêu diệt tứ hải bát hoang, bình phục chiến loạn, Kham Vi đương thời người thứ nhất, chính là lưu danh sử sách, chú định vì trời cao kiêu nhi nhân vật cái thế, như thịnh thế tiến đến, liền có người mặc khách, tông sư hàng thế, khuếch đại tốt lớn khai thác, đồng dạng vĩnh viễn truyền hậu thế, đây cũng là theo thời thế mà sinh đại năng, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, chính là như thế đạo lý. Lớn Tuần mặc dù quốc vận như cũ hưng thịnh, giờ phút này cũng không phải loạn thế, lại trên võ đạo, có bỏ cũ lập mới ngụ ý, cái này bắt nguồn từ Thái Tổ cùng Mưu Thánh kế hoạch. Tại Ma Kiếm trong mắt, Hạng Ương hẳn là tụ tập võ vận vì một thân tuyệt đỉnh nhân kiệt. Nếu không, một cái nho nhỏ hàn môn, tổ tông tám đời đều là nông dân tiểu bộ khoái, chỉ là vài chục năm liền tu thành bây giờ tu vi. Cái này so Thiên Phương Dạ Đàm còn Thiên Phương Dạ Đàm. Nói ra ai sẽ tin tưởng? Đem lộn xộn suy nghĩ thu hồi, Ma Kiếm hướng về Hạng Ương đi đến. Hai người bốn mắt đối lập, lẫn nhau tầm đó, đều có tinh xảo thần quang bắn ra mà ra, chính là hai sợi kiếm quang, hai sợi đao quang va chạm, hư không gian, âm vang thanh âm lóe sáng, bốn phía thúy trúc, chợt bị không biết ở đâu ra khí nhận cắt đứt, rầm rầm rầm rơi xuống ngã quỷ, chính là tinh thần hóa thành đao kiếm hai đạo va chạm. Tinh thần can thiệp hiện thực siêu phàm tu vi thể hiện. Tốt tu vi, hai người qua loa thăm dò một phen, cũng không cao thấp thắng bại, cùng nhau ở trong lòng khen đối phương một tiếng. Lập tức Hạng Ương đón Ma Kiếm đi tới chính mình xây dựng phòng trúc bên trong. Đi tới phòng trúc, Ma Kiếm nhìn thấy bên trong bốn phía lọt gió, giường trúc khô cứng, chỉ có một bộ đồ uống trà vẫn tính đến mát, không khỏi âm thầm gật đầu, đây mới là ta thế hệ khổ tu giả phong thái, cần biết hắn tự xây kiếm tháp, tại trên đó ngồi ngay ngắn vài năm, phơi gió phơi nắng, mưa rơi tuyết bay, hắn gian khổ thắng qua Hạng Ương nơi đây đâu chỉ gấp 10, lại cũng không thấy kham khổ, ngược lại vui vẻ chịu đựng, coi là đối với kiếm đạo ý chí rèn luyện, không như thế cái nào có được hôm nay tu vi, đây cũng là hắn hiểu lầm. Đương nhiên, cái này hiểu lầm Hạng Ương đương nhiên sẽ không chủ động giải thích. Cái này nấu lá trúc trà, lại là Hạng Ương gần đây nhàm chán suy nghĩ ra một cái đồ chơi. Sáng sớm tu thập xương sớm, chưa từng nhiễm tục vật chọc khí, tinh thuần ngọt liệt, bọt cái gì đều có một phen đặc biệt tư vị, mà cái này lá trúc cũng đều là Hạng Ương cố ý lựa chọn sử dụng, đến từ tuổi tác lâu đời, cắm rễ núi xanh thu nạp linh khí chỗ tạo ra thúy trúc. Đáng tác thì đáng rồi, nhưng cũng làm cho người như nghe nhã khúc, rung động đến tâm can. Hạng Ương pha trà cũng là đơn giản, chén trà bên trong hai ba mảnh lá trúc bị sương sớm thấm vào, trong tay sinh ra một cỗ nóng rực chân khí, xì xì tầm đó, sương sớm đã trải qua sôi trào, nguyên bản trong suốt nước chất cũng biến thành xanh biếc, bạch khí lượn lờ, ngửi lên có một cỗ hiển nhiên mùi thơm ngát. Ma Kiếm bưng lên nhỏ nhấp một cái, gật đầu khen, lại là trà ngon, bất quá tốt hơn, lại là pha trà người. Trời đao, ta thực sự rất hiếu kỳ, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, sớm phải biết lần này hung hiểm vạn phần. Thậm chí lành ít giữ nhiều, vì sao còn muốn đón đầu mà lên? Nghe nói Liêu Sông một trận chiến, bọn người cùng Thiên Tinh Tử cùng Đồng Quang Hòa Thượng, đem ta Ma Môn Tam Lão một lần hành động tiêu diệt. Vì sao lần này lại chưa từng tìm kiếm giúp đỡ, là xem thường ta chờ, còn là có đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết, muốn tuẫn đạo đâu? Ma Kiếm hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, hắn đối với Hạng Ương không hiểu nhiều, nhận thức càng nhiều bắt nguồn từ đối phương tuổi trẻ, đối phương cao thâm tu vi, về phần cái khác thì là tỉnh tỉnh mê mê. Cũng không biết ngoài núi Địa Ma Quân, Tâm Ma cùng Huyết Ma ba người ở giữa đối thoại, cũng không phải, ngày đó cách không một trận chiến, ta đã biết rõ, người Ma Kiếm tu vi cái thế, từ ma nhập kiếm, xuất kiếm nhập ma, tồn hồ một lòng, luận tu vi, thực đã đến đương thời tuyệt đỉnh, như thế nào lại khinh thường với ngươi? Còn nữa, ta phong nhã hào hoa, cũng không khổ đại cừu thâm, tuẫn đạo loại hình chuyện, liền càng sẽ không đi làm, ta chờ ngươi ở đây Ma Môn xuất thủ, chưa từng mời nửa người trợ giúp, liền đem các ngươi coi là đá mài dao. Đi đập nồi dìm thuyền cử chỉ, không phải là vì tử vong, mà là kiên định dũng khí, loại trừ trong lòng do dự, Hạng Ương cười một tiếng, mặt đối với sinh tử nguy hiểm cục, nụ cười lại là như thế rực rỡ, như mặt trời mới mọc, làm cho người ta vô hạn ấm áp, để Ma Kiếm trong tim không khỏi khẽ động, quả nhiên là hào không cái gì sầu lo, do dự, xem ra đích thật là có lớn dũng khí, đại quyết tâm, hảo khí phách, như vậy ngươi có biết, lần này không chỉ là ta, còn có Ma Môn cái khác cao thủ ở bên ngoài tùy thời chờ phân phó. Có lẽ người ta đánh nhau chết sống đang tình trạng nguy cấp, liền có người hướng ngươi trong bóng tối đánh lén ra tay. Ngươi còn cho là mình có cơ hội trốn qua một kiếp này sao? Ma Kiếm lại phát hỏi, tu võ tức là tu tâm, có chỗ vị tầm thường võ đạo luyện lực, trung thừa võ đạo luyện kỹ, thượng thừa võ đạo luyện khí, mà tuyệt đỉnh võ đạo, liền là luyện tâm, liền đường đường chính chính đánh với ta một trận lòng tin đều không có. Cho dù võ công lại cao hơn, ngươi cảm thấy ta sẽ đem bọn hắn để vào mắt sao? Bọn hắn là sợ hãi cái chết. Mà sợ hãi cái chết, thường thường cũng là cách tử vong càng gần, ta khẳng định, nếu như ngày hôm nay không có ngươi, ta có 100% tự tin thoát thân, 7 thành nắm chắc phản sát ngươi Ma Môn cao thủ, đáng tiếc nhiều ngươi, 10 phần thoát thân nắm chắc, liền xuống đến 5 thành, phản sát ngươi Ma Môn cao thủ nắm chắc, càng là chỉ có 3 thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá không sao, nhân sinh luôn luôn tràn đầy biến số. Trong mắt của ta, 7 thành nắm chắc là 10 phần, 1 phần 10 niềm tin cũng đồng dạng là 10 phần, không có cái gì căn bản tính khác nhau. Hạng Ương lời ấy, nghe có chút lượn quanh miệng, nhưng Ma Kiếm lại là lòng dạ biết rõ. Không có hắn, Hạng Ương nhất định có thể thoát thân, còn có thể phản giết ma môn đám người. Tăng thêm hắn, Hạng Ương như cũ có không gì sánh nổi lòng tin có thể làm đến bước này. Cái này đã trải qua không thể nói là tự tin, mà là cuồng vọng. Bất quá, nhìn Hạng Ương chi ngôn đi, coi nhân phẩm tính, cũng không phải ăn nói suông người. Tất nhiên là có nơi dựa dẫm, ta còn có hỏi một chút, ngươi có biết ba cửa ải chi kiếp? Kiếp số này không phải sức người có khả năng ngăn cản. Cho dù ngươi ngày hôm nay có thể đạt được ước muốn, lại cũng không quá đáng là điểm cuối công dã tràng. Cần gì phải đâu, Ma Kiếm quyền làm Hạng Ương lời nói là thật. Lần nữa đặt câu hỏi, hết thảy hết như Hạng Ương sở liệu, thành công phá quan là sẽ nghênh đón liền là tử vong. Hắn hà tất phải như vậy đâu, ngươi có chỗ không biết, Hạng Mỗ người bước lên võ đạo chi lộ, chính là bắt nguồn từ một cọc kỳ vật, này vật chính là thiên địa tạo ra, thần diệu vô song, ta có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đăng lâm bây giờ cảnh giới. Hơn phân nửa dựa vào này vật, có hắn tại, thiên địa chi kiếp, đối ta mà nói bất quá thanh phong quất vào mặt, ta ba cửa ải chi kiếp, kỳ thực chính là người cướp, người này kiếp, lại chia trong ngoài, bên trong cướp vì tâm ma, bên ngoài kiếp, chính là các ngươi ma môn cái này nhóm cao thủ, cho nên cùng các ngươi chém giết, ta là tại độ kiếp, mà chỉ cần đem các ngươi chém hết, kiếp số từ có thể tiêu trừ. Từ đó, trời đất bao la, trừ ma cửa ma đế đã trải qua kiếm thần bên ngoài. Thiên hạ không có người nào có thể cùng ta ngang hàng. Không, có lẽ chuẩn xác mà nói, ma đế cùng kiếm thần, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Hạng Ương phẩm vị lá trúc trà cay đắng, lại nghe được Ma Kiếm nghi vấn, hứng thú nhất thời, thao thao bất tuyệt bắt đầu bài giảng, thậm chí để lộ ra chính mình có kỳ vật bằng thân. Không sợ thiên kiếp giáng lâm bí mật lớn. Chương 1214, Kiếm Lưu Tinh. Từ khi đi tới thế giới này, Hạng Ương là cô độc, tịch mịch, không đơn bởi vì hắn là thế giới khác khách tới, càng bởi vì hắn có lấy bí mật, lại không có có thể chia sẻ người. Bây giờ, tại Ma Kiếm cái này là đem làm vì sinh tử đại địch trước mặt, lại là thổ lộ tiếng lòng, một thời gian lâu đến nay bị đè nén đều tiết ra. Cả người khí chất đều có một loại đột ngột thay đổi, tựa như là một khối hôn mê rồi tầng tinh mịn cho bụi tấm gương, bị lau qua đồng dạng. Sạch sẽ, trong suốt, không chứa bất kỳ chất bẩn, thậm chí, Hạng Ương toàn bộ thân hình đều tại tỏa sáng, đây không phải một loại cảm giác hư ảo, mà là Ma Kiếm nguyên thần cảm giác được thuế biến. Đương nhiên, Hạng Ương là thổ lộ chính mình bí mật lớn, thể xác tinh thần đều sướng, mà Ma Kiếm lại là chuẩn bị chịu khiếp sợ, thậm chí trong tim không tự chủ được bay lên một cỗ tham lam ác niệm. Nhìn qua Hạng Ương nửa là do dự, nửa là thăm dò, nói, lời ấy thật chứ, từ xưa đến nay, tựa hồ còn không có bảo vật gì có thể làm đến bước này. Trời đau hẳn là tại nói với ta cười, ba cửa ải chi kiếp, khốn đốn từ xưa đến nay nhiều vô số kể tuyệt đại thiên kiêu. Có người thậm chí vì thế cuồng nhiệt thành điên, Ma Kiếm cũng là rất thụ trong đó quấy nhiễu mà không có biện pháp giải quyết. Mà Hạng Ương lại có như thế đại khí vận có thể được thiên bẩm bảo vật. Cái này thật sự là khó mà làm cho người tin tưởng. Nhưng lại giải thích Hạng Ương vượt xa người bình thường phi phàm tiến cảnh cùng lần này thoạt nhìn. Rất là không khôn ngoan quyết định, bởi vì thiên bẩm bảo vật, cho nên có thể làm việc người khác không thể, tại ngắn ngủn mười mấy năm thời gian. Trở thành sánh vai hắn như vậy cái thế tu vi cường giả. Bởi vì thiên bẩm bảo vật, cho nên Hạng Ương có tuyệt đối tự tin, tại chân khí phá quan về sau, có thể bình yên trải qua kiếp số, từ đó hưởng thụ cái này chí cao võ đạo mang tới thành tựu. Nếu như lần này luận võ hắn có thể chém giết Hạng Ương, cướp đoạt đối phương bảo vật, chẳng phải là cũng có thể có trải qua ba cửa ải chi kiếp phương pháp, từ mà thành tựu cùng ma đế kiếm thần sóng vai chí cao võ đạo. Không phải Ma Kiếm kiếm tâm không thuần, càng không phải là Ma Kiếm không có một mình phá quan hùng tâm tráng trí, mà là cửa ải này không là phàm nhân có thể khám phá. Mà Hạng Ương tạo hóa lại quá lớn, lớn đến trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy. Ma Kiếm cũng không thể, hắn võ đạo liền như Hạng Ương huyết ma, đã trải qua đi đến cuối con đường, lại không dám phá quan, chỉ có thể siêng năng để cầu kiếm đạo cao hơn tầng cảnh giới, để cầu chiến lược đột phá, từ đó mang động cảnh giới kéo lên, bất quá cũng chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi. Lúc này, cơ hội này lại là ngàn năm một thuở, như là trước kia hắn Ma Kiếm chỉ là muốn cùng Hạng Ương điểm đến là dừng. Nói thoải mái đao kiếm tranh phong, hiện tại lại là có không phải giết đối phương không thể nguyên nhân. Ba cửa ải võ đạo, chẳng những là thiên hạ võ giả chấp niệm, cũng là hắn chấp niệm, càng là hắn Ma Kiếm khiêu chiến kiếm thần lớn nhất khả năng. Hắn làm sao có thể không động tâm, hơi động lòng, sát cơ liền át không chế trụ nổi. Phòng trúc bên ngoài, mênh mông biển trúc toa toa vang vọng, chập chờn gian, chính là bị cái này dày đặc như thực chất sát cơ lôi kéo. Sinh trưởng ở trúc trên người lá cây dần dần nhiễm một luồng sắc bén kiếm khí. Tranh minh gian, như là tiếp được quân lệnh binh sĩ, dần dần chỉ hướng phòng trúc bên trong Hạng Ương vị trí. Ha ha, ma kiếm, ngươi động sát tâm, tốt, lại là ta mong muốn, ta liền lại kiên định ngươi sát tâm. Bảo vật này chính là một phương thế giới võ đạo mảnh vỡ diễn hóa, cũng là một phương tiểu thiên địa, hiển nhiên có thể thừa nhận thiên địa lực lượng quán thâu. Không cần lo lắng bạo thể mà chết, ngươi hôm nay nếu là có thể giết ta, liền có thể nhận được cái này thế gian vô địch tạo hóa, tương lai thành tựu vạn cổ đệ nhất nhân, cũng không phải là nói bừa. Hạng Ương lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã nói ra bí mật này, hắn đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn đối phương sống mà đi ra tòa này núi xanh. Có chỗ vị chôn xương không cần quê cha đất tổ nơi. Nhân sinh nơi nào không núi xanh, ma kiếm, tòa này linh tú núi lớn làm vì ngươi chôn xương chi chỗ. Cũng coi là xứng đáng ngươi một đời kiếm đạo tông sư thân phận. Dứt lời, giữa hai người mới hài hòa bầu không khí lập tức trừ khử vô tung. Thay vào đó thì là bộc phát chân khí sét đánh như hỏa đụng vào nhau. Toàn bộ phòng trúc lập tức bị tiết ra khí kình vỡ thành ngàn vạn thùy, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, quét ra một mảnh hỗn độn. Hạng Ương, ta từ ngộ ma kiếm quyết, uy lực vô song, so với ma đao một mạch ma đao 12 hận, mạnh hơn một bậc, tự hỏi đã trải qua vượt qua tiền nhân, hậu nhân cũng nên khó mà với tới. Ngày hôm nay, liền lấy cái này ma kiếm quyết, đưa người trời đao vào luân hồi, trời đao muốn dùng lấy núi xanh vùng đất chôn hắn, ma kiếm như thế nào tình nguyện bị người khinh thị hạng người. Thét dài một tiếng, kích thích đạo đạo khí hải như nước thủy triều, mênh mông khí kình hóa thành dày đặc kiếm khí như bay đầy trời mưa, hướng về Hạng Ương tích lũy bắn đi. Đã là làm xuất thủ trước, ma kiếm chính là từ ma môn kiếm ma một mạch kiếm thủ xuất thân, này mạch kiếm đạo chính là lấy cuồng bá thích giết chóc văn danh thiên hạ, mà ma kiếm tư chất tuấn tú, ngộ tính hơn người, tại học rộng khắp những điểm mạnh của người khác về sau, siêu thoát kiếm ma rào, từ ngộ ma kiếm quyết võ công, từ đó ra ma nhập ma đều là trong một ý nghĩ. Kiếm này lại không phải ma kiếm con đường, mà là tinh thuần kiếm đạo sở thành sắc bén dày đặc kiếm khí, xưng là kiếm lưu tinh, chính là lấy ma kiếm bản thân kiếm tâm kích phát, trong cơ thể kiếm nguyên cổ động, kết hợp sóng âm chi thuật mà thành, kiếm khí mật mà nhanh, như lưu tinh giáng lâm, cho dù cao thủ như không chú ý bị này một kích đánh trúng, chỉ sợ cũng khó thoát sinh tử tình thế nguy hiểm. Hạng Ương thì là khoan thai đứng dậy, bình thản ung dung, chắp tay sau lưng gian, lập tại nguyên chỗ không thấy như thế nào động tác. Cái kia đầy trời kiếm khí hóa thành phi vũ lại tại trước người hắn trượng bên ngoài không gian, đều yên diệt vô tung, không có khói lửa, ma kiếm võ học cao minh, kiến thức uyên bác, nhòm ngó Hạng Ương quanh thân trượng bên ngoài hiện ra một đạo vô hình trong suốt lồng khí. Phía trên khí lưu xoay tròn, thầm nhận đại địa, tựa hồ hắn một chiêu này kiếm lưu tinh chi uy lực, đều bị Hạng Ương đạo xuống dưới đất, mà bản thân chân khí tiêu hao giải rác, càng là chút nào không hư hại, chính là một môn có thể nói tuyệt đỉnh hộ thân thần công. Chỉ bằng vào điểm này, Hạng Ương liền tất nhiên là ma kiếm kình địch, nhưng mà ma kiếm tuy mạnh, lại chưa từng nhìn thấy, hắn đạo này kiếm lưu tinh chân khí, tại bị Hạng Ương quy khư đạo xuống dưới đất về sau. Khí kình không tiêu tan, ngàn vạn kiếm vũ ngược lại bị một đạo lực lượng mạnh mẽ tập trung đến một chỗ. Cuối cùng hóa thành một dạng tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm ảnh. Xuyên qua nặng nề núi đá ngăn trở, cuối cùng tại núi lớn đông cực trên đất ra ầm vang bộc phát. Đại Thanh Sơn chi đông cực trên đất, núi đá đá lởm chởm, cỏ cây khô kiệt, nguyên bản linh khí thoải mái trong núi, lúc này lại là gió lạnh rít gào, tình cảnh bi thảm khoảng chừng. Ở trong đó, một cái lục tuần râu dài lão giả bàn ngồi chung một chỗ to bằng cái thớt trên tảng đá. Trước người tác thì cắm vào một thanh đất trường thương màu vàng, có chùm tua đỏ phiêu bạt, địa khí bốc hơi, chính là từ địa ma quân mời ra bố trí bốn phương diệt tuyệt đại trận địa ma một mạch tiền bối ẩn ra. Đúng lúc này, tại trường thương phía dưới, một đạo kiếm ảnh bộc phát ra, trực tiếp đem ngược lại cắm trên mặt đất trường thương cắt đứt, cũng dư thế không giảm đâm về phía lão giả. Lão nhân kia đóng chặt hai mắt bỗng nhiên vừa mở, nộ quát một tiếng, ma kiếm, cũng chỉ một kích, có chỉ mang xuyên thủng hư không, kình lực vô song đánh tan cái này rằng tụ lại kiếm lưu tinh thật hình thành kiếm ảnh. Lại thình lình còn có một đạo vô hình đao khí theo sát phía sau. Chính giữa trán, lão nhân đến đây bị từ bên trong một trong đao phân. Máu chảy như suối, lão nhân vừa chết, cái này bốn phương diệt tuyệt đại trận, cũng là không phá tự phá. Chương 1215, ma mênh mông, vị này địa ma một mạch già lão dù chưa đạt đến hai đóng thần tàng chi cảnh, nhưng cũng phá vỡ tinh thần thần tàng, võ đạo tinh thần, tính vì đương thời vượt qua nhất lưu, lại bị Hạng Ương ám thủ tính chết, nếu là truyền đem ra ngoài, sợ rằng sẽ lại lần nữa nhấc lên một trận gió phóng túng. Hạng Ương lấy dung hợp sức lực giảm bớt lực chi pháp phá mất ma kiếm kiếm lưu tinh một chiêu. Mặc dù xuất sắc, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo, mà hắn đem kiếm lưu tinh chân lực đạo xuống dưới đất, lại lấy cường hoành tu vi đem hắn một lần nữa nhào nặn tụ lại. Đánh tới 70 dặm bên ngoài núi lớn đông cực vùng đất, tác thì hiện ra quỷ thần bất trắc, có tạo hóa thông thiên manh mối, mà hết thảy này, ma kiếm lại là chưa từng có đoán trước, chẳng qua là mắt sắc lại sáng lên, phảng phất giống như trên trời mặt trời, một đời ma đạo kiếm hùng, dĩ nhiên sinh ra hạo nhiên kiếm ý, quả thực khiến người bất ngờ. Sau một khắc, ma kiếm duỗi ra hai tay, chỉ gặp da thịt kiều nộn như đôi tám thiếu nữ, tuyết trắng, 10 ngón tay tu thành như cùng một chuôi chuôi hình thái khác nhau đoản kiếm. Hai tay tất cả xòe ra ra, 10 ngón tay bên trên, tất cả kích phát một đạo sáng rỡ kiếm quang, chói mắt đoạt hồn. Một chiêu này, tên là Bạch Dương Tảng Sáng, vốn nên là kiếm lưu tinh trước xếp đặt kiếm chiêu, kiếm quang chói mắt như tiêm, trong lúc chiêu về sau lại nối tiếp mật như mưa rào kiếm lưu tinh kiếm khí. Nhất định vượt xa hai chiêu đơn độc chia tách, bất quá cho dù đơn độc thi triển đi ra, như trước là nhất đẳng kiếm chiêu kiếm pháp, nhất là này 10 đạo kiếm quang cũng không phải là đơn thuần xương người nhãn cầu. Càng đoạt người tâm phách, chính là nhằm vào thân thể cùng nguyên thần song trọng đả kích. Cực kỳ khó được, đối mặt mãnh liệt như thế kiếm quang, Hạng Ương cũng không tự chủ được nhắm mắt tránh né, bất quá mặc dù con mắt không nghe thấy không thấy, tinh vi lực lượng tinh thần thì là chạm đến này phiến không gian các mặt, mà kiếm hết thảy động tác đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Tốt, liên tiếp hai chiêu, một kiếm táp như lưu tinh, kiếm vũ như bay, một kiếm sáng như bạch dương, chói mắt đoạt hồn, không những không hiện ma đạo âm trầm quỷ bí, ngược lại đại khí bàng bạc, có thể thấy được ma kiếm kiếm đạo xác thực vô cùng lợi hại. Hơn nữa có tâm tiến thêm một bước, đã như vậy, cũng tốt để cho ngươi biết ta trời đao thủ đoạn, ngươi đã lấy ma kiếm chi tôn đi đăng kiếm chi đạo. Vậy ta liền lấy trời đao chi thân, đi ma đao chi pháp. Hạng Ương bỗng nhiên gặp phải kiếm quang lóa mắt, không sợ hãi không hoảng hốt, trong tim vẫn còn tinh lực đánh giá kiếm của đối phương rằng chi yếu huyết. Tâm hỉ phía dưới, đồng thời sinh ra một cỗ lòng háo thắng, mà tâm niệm cùng một chỗ, Hạng Ương cả người khí chất cũng trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản mờ mịt như tiên, trầm ổn như núi, giờ phút này lại là âm trầm nồng đậm hung sát chi khí quanh quẩn quanh thân. Người ngoài thấy, lại không là làm việc đường hoàng, đao đảo đường đang trời đao, mà là tuyên cổ tuyệt kim đại ma, chẳng qua là nhìn liếc qua một chút, liền có hãi hùng khiếp vía, hốt hoảng bất an cảm giác, đồng dạng không thấy hữu hình đao khí nơi tay, Hạng Ương cũng trưởng vì lưỡi đao, trong lòng bàn tay hắc mang sáng tắt, lấp lóe tầm đó quét ngang một chiêu, một cỗ cực ác, cực hiểm, cực mạnh đao ý liền dán vào không gì không phá, giết thần Phật đao khí cuồn cuộn mà ra, cái này đao ý, chính là Hạng Ương từ cùng ma đao một trận chiến lĩnh hội mà được. Có thể nói là ma đao 12 hận chi chỗ tinh hoa. Lấy Hạng Ương tu vi thúc dục, uy lực càng tại ngày xưa ma trên đao, cái này đao khí thì là Hạng Ương hùng hậu vô song trời đao chân khí chuyển hóa làm ma đao khí mà thành. Ma đao đao ý phối hợp ma đao đao khí, đúng như ma đao đích truyền người, người ngoài nếu là không biết tình hình thực tế, tuyệt khó có thể tưởng tượng trời đao tại ma trên đao tạo nghệ vậy mà như thế chi sâu. Nhất thời gian, cả tòa chất dặm núi xanh dĩ nhiên bởi vì Hạng Ương một đao này xuất thế mà âm phong nổi lên bốn phía. Ma khí giật tán, thanh thiên bạch nhật, mờ mờ ảo ảo gian đã trải qua tối xuống, nguyên bản sơn minh thủy tú vùng đất, lại có hướng về tuyệt địa phát triển manh mối, cái này một đao, muốn để thiên diệt mai táng, cái này một đao, muốn để thần vẫn Phật diệt, cái này một đao, muốn để trời xanh cũng theo đó khắp huyết, đại địa cũng theo đó đứt ruột, chính là ma trong chi ma, chính là Hạng Ương tại ma đạo bên trong lĩnh hội đại thành, gọi là ma mênh mông. Liếc thấy này đao, ma kiếm con mắt kém chút không có lồi ra đến, trong tim chi kinh ngạc như nước thủy triều như sóng. Sóng sóng không ngừng, thực sự rất khó tưởng tượng, Hạng Ương dĩ nhiên có thể làm cho ra tinh thuần như thế chính tông ma đao. Ma kiếm đã sớm rõ ràng, trời đao cao nhất, Hạng Ương lấy trời đao đời thiên đạo, nhất định đối với ma đao cũng có trình độ nhất định lý giải. Lại chưa từng ngờ tới đối phương lý giải ở xa hắn tưởng tượng bên trên. Cần biết lấy hắn trước mắt vị trí, chính là ra ma nhập kiếm chi cảnh, bước kế tiếp sở cầu, chính là xuất kiếm nhập thần. Bởi vậy, liền có thể hoàn thành từ ma đến kiếm, từ kiếm hóa thần, ma thần một thể. Kiếm đạo đến cực điểm đỉnh phong cảnh giới, mà Hạng Ương lại giống như đã đạt đến hắn kỳ vọng cảnh giới, bất quá cái này cũng không chính xác, bởi vì lộ số của hắn cùng trời đao mà nói, cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, cả hai đều có tinh diệu, cũng không chia cao thấp, thậm chí không khách khí nói, chỉ bằng vào cái này một đao, Hạng Ương cho dù không là người trong ma môn, cũng có tư cách tranh đấu ma đao một mạch vị trí tông chủ, thậm chí vượt qua trước ma đao, nhận được ma đao một mạch đông đảo già lão tán thành, cũng là hợp tình lý, trừ bởi vì ngoài ý muốn mà lên kinh ngạc. Chính là từ đáy lòng manh phát ra cảm giác nguy cơ. Cái này một đao, vẻn vẹn thức mở đầu đã trải qua phá mất hắn Bạch Dương Tảng Sáng. Có thể nói bất thế đao đạo, nếu là không xuất kiếm, hắn sẽ trực tiếp thua ở cái này một trên đao, mà cái này, bất quá là hai người thăm dò về sau chiêu thứ ba mà thôi. Hạng Ương có thể nói là ma kiếm đã thấy thứ ba cao thủ mạnh mẽ. Người thứ một, hai, dĩ nhiên chính là ma đế kiếm thần cái này hai tôn nhân vật vô địch. Tại tuyệt cường ma mênh mông một đao quét tới sát na. Ma kiếm ngưng thần vận công. Kiếm tâm trầm tĩnh, phía sau kiếm minh ban đầu động, một thanh điều ước dài hạn ba thước bốn cổ phác thanh đồng kiếm khí sau này eo nảy lên bay lên. Một cái xoáy kiếm thức, một thanh kiếm khí như là phân thân, hóa thành 13 chuôi mông lung hình kiếm, sau đó hình kiếm đầu đuôi nối tiếp, như rồng nôn ngọc, hướng về Hạng Ương ma mênh mông một đao đâm tới, có gió nổi mây phun, phân sóng đứt phóng túng chi uy, Một kiếm này, đồng dạng không thấy chút nào ma khí, mà là chính đại đường hoàng tinh thuần kiếm thức, rồng lượn vòng, vì ma kiếm tự sáng tạo, hắn nguyên mời làm ma kiếm quyết chi ma long lượn vòng. Chính là dùng công thay thủ chắc tuyệt kiếm chiêu, tinh diệu vô phương, cùng nguyên ma long lượn vòng so sánh, một kiếm này mặc dù không thấy ma đạo chi bá đạo khát máu, lại càng tinh khiết hơn, chú trọng lấy tâm ngự kiếm, từ thước thứ nhất kiếm lưu tinh, đến thước thứ hai bạch dương tảng sáng, lại đến cái này bức tải bất đắc dĩ mà xuất kiếm tự vệ rồng lượn vòng. Ba kiếm kiếm lộ không thông, kiếm ý không thông, lại đều hiển lộ hết một chữ, thuần, không trộn lẫn bất luận cái gì cái khác chất bẩn, mà cái này, cũng chính là bây giờ ma kiếm vị trí cảnh giới, ra ma nhập kiếm, mà đã không phải là hắn sở cầu, kiếm mới là bản chất của hắn, mà một mực đường hoàng, chính khí, thì là hiện ra hắn xuống cấp một đoạn dã tâm, chính là xuất kiếm nhập thần, hắn đầu tiên là một tên kiếm khách, tại trong chiến đấu hiểu rõ kiếm đạo biến hóa, truy cầu cao hơn mạnh hơn chi kiếm đạo, là hắn bản năng, giao thủ đến nước này. Ma kiếm mặc dù bức thiết khao khát đánh giết Hạc Ương, nhưng như cũ không quên lúc ban đầu luận đạo mục đích, cũng xem như võ si kiếm điên, mà mênh mông đối rồng lượn vòng, trời đao đối ma kiếm, hai cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt giao hội, lẫn nhau ma sát mà diễn sinh ra sắc nhọn chấn minh trong nháy mắt truyền khắp núi xanh, cũng hướng về càng xa xôi lan tràn phóng xạ, cỗ này sắc nhọn chấn minh bắn phá gian, núi đá đều vỡ, hoa cỏ tàn lụi, cổ thụ khô héo, sinh mệnh kết thúc, càng là hiện ra đại phá diệt cảnh tượng. Liên đới giấu tại trong núi tùy thời chờ phân phó địa ma quân mấy người cũng là bất ngờ. Không thể không cổ động chân nguyên tiến hành hộ thân. Chương 1216, căn cơ chi tranh. Chỉ gặp địa ma quân hộ thân lồng khí chính là một mảnh thuần núi lớn màu đen hình dạng cương khí. Chất địa kỹ càng chặt chẽ, cái kia từ ma mênh mông cùng rồng lượn vòng hai cỗ kinh thế khí kình va chạm dư âm. Cho dù ẩn chứa toái diệt dãy núi sức mạnh to lớn, lại khó mà dung chuyển địa ma quân hộ thân lồng khí chút nào. Huyết ma cùng tâm ma cũng là tất cả xính thủ đoạn, nhào nhào né qua hai đại cường giả giao phong dư âm, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái này tốt đẹp núi xanh giờ phút này gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại vô hình có chút kinh hãi. Thật là lợi hại hai người, đao kiếm một đạo, từ xưa đến nay liền là võ giả chiến lực cực hạn, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả, có lẽ ta các loại thủ đoạn mọi cách biến hóa lại muôn vàn khó khăn làm đến như thế cường hãn lực phá hoại, khó trách ma quân người muốn lấy ma kiếm tới chống lại trời đao đao đạo. Nếu là ta cùng hắn chính diện tương bính, mạnh mẽ chống đỡ uy lực như thế đao pháp, chỉ sợ không cao hơn 10 đao liền muốn chân khí tán loạn, ngũ tạng câu phần từ đó bại vong. Huyết ma khá hơi xúc động, đối với địa ma quân dự kiến trước cũng nhiều hơn mấy phần khâm phục, đương nhiên nhiều hơn nữa còn là đối Hạc Ương ma kiếm hai người siêu phàm chiến lược kiêng kỵ. Hắn cũng không phải là tự nhận không bằng hai người, dù sao huyết ma một đạo nặng tại một cái chữ bằng máu, thủ đoạn quỷ dị thường thường có thể khiến cho địch đối với võ giả không hiểu thấu liền thua trận, chỉ là đơn thuần bày ra lực phá hoại không bằng hai người mà thôi. Đúng vậy a, bất quá hai người này cũng là hiếm thấy, ma môn kiếm khách thi triển kiếm pháp đường hoàng chính khí, tinh thuần vô cùng, mà trời đao đao đạo thì là so ta ma môn chân truyền càng tựa như ma đầu. Cái này cảnh giới làm thật là cao minh, lấy ta kinh nghiệm, hai người này hoặc là đại chiến không ngớt, không có chút nào sơ hở lộ cho đối phương, hoặc là thắng bại liền chỉ ở tuyến một tầm đó, ta chờ chút nào cũng buông lỏng không được khinh thường, lại tới gần xem cuộc chiến đi. Tâm ma lão luyện thành thục, đối với cái này một kích rất có kiến giải, bọn hắn cũng không phải tới xem náo nhiệt, mà là phải thừa dịp lấy Hạc Ương cùng ma kiếm đánh nhau chết sống đến không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, thực hiện đánh lén, đem khác nhất cử bắn chết. Chiến đấu này thắng bại đã tại tuyến một tầm đó, như vậy ba người bọn họ chiến cơ cũng là chớp mắt là qua. Nửa điểm trì hoãn không được, địa ma quốc cùng huyết ma nghe lời gật đầu, cùng một chỗ hướng về giờ phút này đang tiếng oanh minh không ngừng trung tâm chiến trường tiến đến. Chẳng qua là địa ma quân trong tim âm thầm lấy làm kỳ. Theo lý thuyết nàng đã tại núi lớn này tứ cực phương vị an bài bốn cái địa ma một mạch ẩn thế cao nhân bố trí bốn phương diệt tuyệt đại trận, đem trong núi này hết thảy linh cơ địa khí đều chuyển hóa làm uy nghiêm đáng sợ ma khí. Như thế nào không hề có động tĩnh gì? Nàng dựa theo không biết được, Hạng Ương lấy quỷ thần bất chắc chi tu vi, mượn ma kiếm chi kiếm lưu tinh kiếm khí, đã trải qua trong bóng tối đánh giết đông cực vùng đất địa ma cao thủ. Trên núi, ngày xưa thúy biển trúc sóng chi cảnh sắc, giờ phút này đã trải qua tiêu nhưng không tung, còn lại chẳng qua là một mảnh hôi bại cùng tàn phá cảnh tượng. Lại vùng núi bên trên, đất đá tầm đó, răng đạo kiếm khí vết đao dày đặc, răng răng giao thoa, giống như có ngàn vạn tên tạo nghệ không cạn đao khách kiếm khách tại giao đấu. Bởi vậy tạo thành dư âm phương có như thế dọa người cảnh tượng. Mà tại cái này rách nát khoảng chừng tầm đó, hai bóng người, lẫn nhau dây dưa, kịch đấu say xưa, người xuất kiếm đến, ta có đao chém, tuy là một trong tay người cầm kiếm, một người không có vật gì, lại là thế lực ngang nhau, càng có đạo đạo kim thiết giao kích tiếng va đập trầm bổng truyền ra. Từ ma mênh mông một chiêu cùng rồng lượn vòng về sau, Hạng Ương cùng ma kiếm hai người cũng không ngây người, ngược lại lần nữa thi triển tinh diệu vô phương đao pháp kiếm pháp đánh nhau chết sống cùng một chỗ. mà kiếm chi kiếm thế, như húc nhật mặt trời mới mọc, mọc lên ở phương đông tầm đó, kiếm pháp uy lực càng thêm hùng vĩ, trong kiếm trừ sắc bén ngưng nhiên vô song kiếm khí, càng có một cỗ hừng hực đốt sức lực bám vào trên đó. Một kiếm đâm ra, hỏa diễm hình kiếm tức giận bổ nhào tung mà ra, Liệu Nguyên thành khe rãnh, đem cái kia tàn trúc đốt cháy, đá vụn cháy đen, mà Hạc Ương chi đao pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Mà mênh mông uy lực vô tận, nhưng chỉ một chiêu này, lại là khó mà cùng ma kiếm tranh phong. Giờ phút này Hạng Ương lại là ngạo lạnh sáu tuyệt đao chiêu bám vào huyền băng khí sức lực dùng để khắc chế ma kiếm, hắn chiêu pháp tinh diệu, tại trời đao tạo nghệ bên dưới, cùng nguyên đao pháp so sánh, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Hạng Ương một đôi tay không lúc này mới thành huyền băng tinh thể, tay không cùng thanh cương kiếm đối chém, không có chút nào tránh lui, thậm chí hùng phong càng thắng cái trước, thật ứng với đao đạo thế đại lực trầm, thẳng tiến không lùi chân ý. 50 chiêu sau đó, ma kiếm chi kiếm tức giận thuế biến hoàn toàn, một kiếm đánh ra, giống như mặt trời giáng lâm, phổ chiếu phía dưới, đốt cháy hết thảy, đủ khiến núi hoảng sợ động, quỷ ốc thần hào, chính là kiếm kiếm không kém ma mênh mông kiếm chiêu. Hạng Ương thì là nặng dung trang nghiêm, không nóng không vội, đem ma kiếm chi thế công từng tài hóa giải, không có chút nào kinh hoàng dao động. Giờ phút này, hai người so đấu lại không phải đao pháp, kiếm pháp, cùng tuyệt chiêu chi uy lực, mà là bản thân căn cơ nội tình, mà ở phương diện này, Hạng Ương cường hãn, từ xưa đến nay, sợ cũng không có mấy cái có thể cùng hắn so sánh người. Ma kiếm dĩ nhiên thiên tư tuyệt luân, nhưng cũng không có Hạng Ương như vậy tạo hóa, bởi vậy lại có 30 chiêu, ma kiếm kiếm lộ đã trải qua mặt trời sắp lặn, xanh thép trường kiếm bên trong ẩn chứa chân lực đã trải qua kém xa trước đây. Trước đó đạo đạo có thể phần thiên diệt địa kiếm khí, càng là 10 chiêu có thể phát ra một đường tới, hiển nhiên cường độ cao tiêu hao, ma kiếm cũng là khó có thể chịu đựng, nếu mà so sánh, Hạng Ương võ đạo siêu trác, căn cơ vô song, kịch chiến gần 100 chiêu, đạo đạo đao pháp dùng hung ác dùng mạnh, lại là không có chút nào tức giận tận lực đứt chi lo. Trong lòng bàn tay ẩn chứa đao kinh ngược lại cuồn cuộn không dứt, từ từ đem thắng lợi thiên bình kéo đến phe mình. Không ổn a, ma kiếm chân lực đã trải qua không tốt, mà Hạng Ương lại là không có chút nào lo lắng âm thầm, chỉ sợ thắng bại đã phân, ma kiếm có lẽ kiếm đạo không kém Hạng Ương trời đao, căn cơ thủy chung vẫn là chênh lệch chút. Giờ phút này địa ma quân, huyết ma, tâm ma ba người sớm đã đi tới ngọn núi này đã lâu, chẳng qua là một mực lấy dấu tức giận ẩn nấp chi pháp tránh ở một bên, chưa từng hiện thân. Giờ phút này nhìn thấy ma kiếm thế nhỏ, tâm ma không tên có chút lo lắng, bởi vậy truyền âm nói, hắn đã tải ấp ủ, có hay không sau đó một khắc thi triển tập kích thủ đoạn, đem Hạng Ương kéo vào thế giới tinh thần của mình, đối với hắn giúp cho trọng thương. Bất quá bởi vì Hạng Ương giờ phút này khí thế như hồng, lấy mạnh phá mạnh, lấy đao phá kiếm, sinh sinh đem ma kiếm cho áp chế lại, để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ vẻ lo lắng. Nếu là pháp này hay sao, hắn sợ rằng sẽ bị Hạng Ương chỗ phản vệ, tiến tới bị trọng thương. Cần biết Hạng Ương khoảng cách chân khí thần tàng còn có chỉ cách một chút, cũng đã đem chân khí thần tàng phá quan ma kiếm bước cho bách đến một bước này. Đổi nguyên thần tu vi, tâm ma cho dù tự phụ, nhưng cũng không có trước đó như vậy nắm chắc. Tâm ma cảm thấy, vô luận người ngoài như thế nào miêu tả Hạng Ương cường đại, không có bản thân trải qua, không có từ đứng ngoài quan sát nhìn, là rất khó thể hội ra loại kia không thể chiến thắng cảm giác mãnh liệt. Không sao, ma kiếm lúc này kiếm đạo còn chưa ra hết, đợi thêm một chút. Địa ma quân giờ phút này cũng là trong lòng bàn tay nắm mồ hôi, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn chằm chằm chiến cuộc bên trong hai người, hiển nhiên rất là khẩn trương. Như đổi là nàng, dĩ nhiên có thể cùng Hạng Ương hợp lại cho tới bây giờ một bước này, bất quá thắng lợi cuối cùng nhất định là Hạng Ương, cho nên nàng trước đó tất cả thận trọng đều là đúng. Muốn giết Hạng Ương dạng này người, nhất định phải rắn đánh bảy tấc, một kích là trúng. Chương 1217, tình thế nguy hiểm. Tử cảnh trong chiến trường, ma kiếm cầm trong tay thanh cương kiếm khí, lỗi lạc mà đứng, dõa thóc dài bởi vì kinh phong cổ động nguyên nhân mà bên ngoài phân lộ ra kiếm khí khắc đường vân khuôn mặt, biểu lộ tràn đầy sợ hãi thán phục. Tốt một cái trời đao, tuyên cổ tuyệt kim, vừa có phá ba cửa ải chi cậy vào, lại giống như này hùng hồn vô song căn cơ, đương thời người có thể cùng ngươi kẻ ngang hàng, bất quá hai ba người mà thôi. Tại tinh thuần kiếm đạo bên trên, bên ta tài sở dùng kiếm pháp đã trải qua thể hiện tất cả tu vi của mình, về sau ta sẽ không còn giới hạn tại chính ma phân chia, lấy ta chi tự sáng tạo ma kiếm quyết, tới cùng ngươi lại luận cao thấp. Dứt lời, ma kiếm khí chất đột nhiên một chuyển, cùng lúc trước huy hồng lấp lánh quang minh chính đại so sánh, lại là nhiều một cỗ nồng đậm huyết tinh ngưng nhiên chi khí, làm cho người ngửi dục buồn nôn. Mênh mông sát cơ không chỉ là từ ma kiếm trong thân thể trào ra ngoài, càng là dày đặc không dứt từ hắn cầm trong tay thanh cương kiếm bên trong lan tràn chảy xuôi. Sát cơ tựa hồ hóa hư thành thực, như một loại nước gợn bập bềnh tại lưỡi kiếm bên trên. Tuy là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng toàn bộ ngọn núi bên trên tựa hồ cũng bị một tầng tiêu lãnh túc giết chi ý bao phủ. Kiếm bản sát khí, hành hung chi vật, kiếm đạo bản sát đạo, mà ma kiếm đi lại là sát sinh ma kiếm nói, hắn ma kiếm quyết uy lực, tất nhiên là người ngăn cản tan tác tơi bời, lực phá hoại không thể đánh giá. Hạng Ương mũi chân điểm nhẹ tại một khối vỡ vụn hình bát giác trên hòn đá, nhẹ như phất liễu, nhìn xem ma kiếm thay đổi, trong tim tán thưởng, nhưng cũng không dám có chút sơ suất. Đối phương lúc trước chiến lực đã trải qua đủ làm hắn coi trọng mà đợi, bất quá như thế đang làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Mới vừa ma kiếm dĩ nhiên vô cùng cường đại, mang cho ta kinh người áp lực, nhưng cũng chỉ thế thôi, khoảng cách kích thích ta chân khí thuế biến còn kém không ít, hy vọng sử dụng ma kiếm quyết hắn thật có thể như ta mong muốn. Hạng Ương từng chứng kiến ma kiếm quyết một thức kiếm ý, chính là lấy ma ý làm vì chất dinh dưỡng thúc dục kiếm quyết. Ma ý càng thịnh, kiếm đạo càng cao, thật ứng với ma cao một thước, kiếm lớp 10 trượng đạo lý. Bất quá khi đó cách không một kích, kiếm pháp mặc dù uy lực cường hoành, lại mất linh hồn, giờ phút này, ma kiếm chân thân ở đây, hơi chút thúc dục sát cơ, cũng đã thật to vượt qua ngày đó một kiếm mang cho Hạng Ương chấn động. Có thể nghĩ, một kiếm này nếu quả như thật thôi phát, uy lực lại nên là bực nào cường hãn, chỉ sợ thiên địa cũng phải vì đó thất thanh. Hạng Ương trong lòng có cảm giác, lại là không muốn để ma kiếm đem bản thân sát cơ thúc dục đến đỉnh phong. Bởi vậy bấm đúng giờ gian, vừa vặn tại từ thân thể sẽ đến đầy đủ áp lực cũng sẽ không siêu thoát khống chế tình huống dưới. Phi thân nhào về phía ma kiếm, cái này bổ nhào về phía trước kích, Hạng Ương ở không trung thoáng qua liền mất, giống như đạp lên tọa độ không gian nhảy vọt lỗ sâu thuấn di đến ma kiếm trước người. Thân pháp như rất giống quỷ, ngay sau đó tay phải cũng trưởng vì đao, hướng về ma kiếm cầm kiếm cổ tay liền là hung hăng hết thảy. Một đạo nghiêm nghị đao khí phá thể mà ra, tinh mang ngưng tụ, như vàng sáng chói, cát núi đứt biển, không đáng kể, mà ma kiếm lại là lơ đễnh. Tại Hạng Ương đột ngột đánh tới sát na, thân hóa thành khói bay, biến mất tại nguyên chỗ, tùy theo bốc lên, thì là nghìn vạn đạo từ kiếm khí đan dệt dày đặc kiếm võng chụp vào Hạng Ương. Như tơ kiếm khí, bay múa đầy trời, cuốn tới, kín kẽ liên tiếp, giống như mở ra lưới đánh cá, chờ đợi con cá khe suối, giống như ma kiếm đã sớm ngờ tới Hạng Ương có này một kích. Sớm tiến hành bố cục, Hạng Ương thậm chí có thể lấy nguyên thần cảm giác được. Cái này mỗi một sợi kiếm khí, đều có một đạo ma kiếm tinh thần chi lực dán vào. Chém vỡ cương khí, phá diệt nhục thân, chính là nhằm vào nhục thân cương khí tu vi cường hãn người sát chiêu. Một chiêu này, Hạng Ương quả thực không có dự liệu được, lấy ma kiếm thủ đoạn, càng không thể coi như bình thường, bởi vậy trong đan điền hùng hồn chân khí như tăng thêm bơm. Trong nháy mắt từ trong cơ thể nộ bộc phát, lấy kinh mạch của hắn năng lực chịu đựng, cũng là ẩn ẩn làm đau, bên ngoài thân bên ngoài, đạo đạo đau khí từ quanh thân lỗ chân lông nổ bắn ra mà ra. Xoay quanh bay múa, nhẹ nhàng như lông vũ, đón đầy trời kiếm võng mà đi. Làm cho Hạng Ương cả người thoạt nhìn càng là như khổng tước mở màn hình, lóe sáng như kỳ quan, kiếm khí gặp phải Hạng Ương bộc phát đau khí, như biến mất tuyết tan, rất nhanh hóa thành vô hình, nhưng mà giấu ở kiếm này mạng về sau một chiêu, chính là ma kiếm cầm trong tay thanh cương kiếm đột phá thời không gian hạn chế. Đâm về Hạng Ương mi tâm một kiếm này tại Hạng Ương trong mắt cũng tốt, nguyên thần bên trong cảm giác cũng tốt, là như thế lờ mờ, như là một đoàn vĩnh viễn không thấy hết bóng tối, đem người vững vàng trói buộc, thôn phệ, chất chứa đại khủng bố. Mơ hồ tầm đó, trời có mưa máu hạ xuống, to như hạt đậu giọt mưa nhỏ xuống, theo đỉnh núi sườn dốc chảy xuôi, ăn mòn xuống từng đạo như yên hỏa hun sấy vết tích. Rơi vào trên thân người, càng là có thể đem người sinh sinh trẻ thành bộ xương. Đây là ma kiếm sát khí quá thịnh, kiếm khí quá mạnh, dẫn động cái này thiên tượng biến hóa, do thiên địa gian nồng đậm huyết khí ngưng tụ mà thành mưa máu. Hạng Ương chỉ cảm thấy mi tâm một hồi đau nhói, kiếm chưa đến, ý đi trước, hắn mãnh liệt ma kiếm quyết kiếm ý. Thậm chí dẫn động Hạng Ương ngang dọc vô song đao thần có phản ứng. Ngo ngoe mấn động tầm đó, giống như một tôn bị khiêu khích vương giả, thề phải còn lấy màu sắc, cái này còn không chỉ, đối mặt một kiếm này, Hạng Ương dĩ nhiên hiếm thấy sinh ra tâm mang sợ hãi. Ý sợ hãi, một đôi trầm tĩnh sáng ngời đôi mắt, tựa hồ cũng mất đi màu sắc, bờ môi mấp máy, lại là cái gì cũng không làm được, tại cái này là đem phân sinh tử, thắng bại tình trạng nguy cấp, nguyên bản bị Hạng Ương trấn áp tâm ma, vậy mà tại lúc này bộc phát, lại là như thế xảy ra bất ngờ. Để cho người không thể nào phòng bị, quả thực là nhất định gây nên Hạng Ương vào chỗ chết. Đây chính là Hạng Ương ba cửa ải chi kiếp, kiếp nạn tiến đến, người ngoài cướp cùng tâm ma kiếp đồng thời phát lực, bình thường võ giả, dù cho là thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn đối mặt bực này tình thế nguy hiểm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, khó mà may mắn miễn, mà ngay khi Hạng Ương lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm thời điểm, vẫn giấu kín ở trong tối chỗ tâm ma rốt cuộc cũng nhìn thấy chính mình một mực tìm kiếm chiến cơ. Tâm thần khẽ động, một cỗ ngưng thực lực lượng tinh thần như là tên bắn ra mũi tên, hướng về Hạng Ương kích bắn đi, mà mũi tên này mũi tên phần đuôi, tựa hồ còn dính líu một cái vô hình dây nhỏ, đem tâm ma cùng cái này lực lượng tinh thần hóa thành mũi tên chặt chẽ liên hệ với nhau. Cái này đạo tinh thần tiễn mũi tên, chính là tâm ma nhiều năm khổ tu mà thành, phía trên ma quang tiêu tan không biết, có 107,000 đạo tâm ma đại chú bám vào. Bình thường chứng đạo cao thủ đừng nói bị bắn trúng, liền là nhìn một chút, cũng sẽ dẫn ra tâm ma sinh sôi, nghiêm trọng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, công lực mất hết, tuyết bên trên còn muốn thêm xương, cái này chính là Hạng Ương lúc này gặp phải tình cảnh. Nhưng mà, trên đời này chung quy còn có một cái Hạng Ương, một cái chắc chắn chưa từng có, cũng đem tuyệt hậu chí cường giả, tình thế nguy hiểm, tử cảnh, lại là hắn cố ý dẫn dắt, xúc tiến, mục đích của hắn chỉ có một cái, đột phá, lấy thời khắc sinh tử áp lực đột phá, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại kỳ ngộ, lấy chiến dưỡng chiến, đây là hắn sớm quyết định nhạc dạo, giờ phút này, tựa hồ cũng rốt cuộc thu hoạch trái cây, sinh tử nguy nan quan khẩu, Hạng Ương không gian chung quanh dừng lại, thời gian đảo lưu, trong đầu đã trải qua hóa thành mênh mông quyển trục vô tự thiên thư bỗng nhiên phát sáng. Từng đạo thần bí huyền diệu phù từ thiên thư bay ra. Từng đạo liên tiếp tại Hạng Ương bên trong thân thể. Tất cả đại huyệt khiếu, kinh mạch, đan điền, từng tấc huyết nhục, ly ly xương cốt, đều là không buông tha. Chương 1218, trăm đời luân hồi. Hạng Ương chỉ cảm thấy trói buộc bản thân nào đó đầu dây nhỏ bị giãy giụa. Nguyên bản chỗ ở nhỏ hẹp một phòng phiền muộn nín thở cảm giác, cũng tận số bị càn quét hết sạch. Trong đan điền, Hạng Ương trải qua đại chiến như cũ hùng hồn vô song, chân khí hóa thành trăm ngàn đạo dòng nhỏ, xuyên thấu qua Hạng Ương quanh thân trăm ngàn cái huyệt đạo, mãnh liệt mà ra, một chút không dư thừa, tản vào vũ trụ này thế giới bên trong, một thân huyết khí tại chân khí trôi qua thoáng qua tầm đó. Hạng Ương dường như hồ từ một cái thế nhân vật vô địch, trong nháy mắt biến thành không chút nào thông võ nghệ người bình thường. Mà cũng là trong một sát na này, ma kiếm cầm trong tay thanh cương kiếm, ma kiếm quyết đòn đánh mạnh nhất đã trải qua đánh tới. Mũi kiếm một điểm hàn mang đen như mực, điểm tại Hạng Ương chỗ mi tâm, dĩ nhiên một kích vào thịt, thuận lợi để ma kiếm gần như cho là mình đâm vào không khí. Sao sẽ như thế? Cho dù tình hình dưới mắt đích thật là hắn đánh giá có lợi nhất tình hình, nhưng Hạng Ương chi kim thân bất bại không hư hỏng, lại cũng là sự thật, chính mình như thế không phí sức liền phá vỡ đối phương nhục thân. Thấy thế nào đều có chút không đúng a. Bất quá rất nhanh, ma kiếm liền phát giác được chỗ không ổn, cái này tận xương vào thịt chi kiếm, lại tựa hồ như bị một tầng dày đặc khí kình ăn mòn. Nguyên bản xanh lóng lánh, bất quá một cái hô hấp, dĩ nhiên trở nên vết rỉ loang lổ, như là mất đi bên trong thuần túy nhất tinh hoa. Mà gần như ngay khi ma trong các kiếm thủ thanh cương kiếm mũi kiếm đâm vào Hạng Ương mi tâm sát na, tâm ma phát ra tinh thần mũi tên cũng xuyên qua mà đến, đồng dạng khắc ở chỗ mi tâm, đem bên trong đao thần kích chia năm xẻ bảy, tán loạn nguyên thần bị cái kia tâm ma nguyền rủa bám vào mũi tên hung hăng một quấy, càng thêm mảnh như hạt bụi. Xa xa tâm ma nhắm mắt cảm nhận được cái kia tràn ngập cường đại cùng sắc bén cảm nhận nguyên thần, trong tim vui mừng, biết rõ cái này nhất định là trời đao nguyên thần không sai, trong miệng nói lẩm bẩm, vận dụng chính mình khổ tu mấy trăm năm mới luyện thành vô thượng tinh thần bí thuật nhất niệm luân hồi, hy vọng hoàn toàn ma diệt trời đao giấu tại nguyên thần bên trong tinh thần ý chí, đem cái này tốt vận may lớn hoàn toàn nặn tại trong tay của mình. Cái này tâm ma chính là đùa bỡn hình người, thao túng nguyên thần mọi người, mặc dù thường ngày không sao được thôn nạp nguyên thần bổ ích bản thân chi đạo, nhưng không phải là không thể, mà là không nghĩ, bởi vì bị hắn thao túng đùa bỡn người không đáng. Hạng Ương thì lại khác, hắn nguyên thần thiên truy bách luyện chính là trải qua Phật đạo ma ba nhà sở trưởng mà thành, êm dịu không thiếu sót, viên mãn vô hạ, lại lấy vạn hóa đao thần chi pháp rèn hình, đối với tâm ma mà nói chính là chí cao vô thượng linh đan diệu dược, một khi thôn nạp thành công, tu vi chiến lược từ không cần phải nói, nói không chừng còn có thể từ trung tướng trời đao một đời chi truyền kỳ ký ức hóa thành tư lương, cổ vũ tâm ma võ đạo thành tựu một cái đỉnh phong cường giả ký ức, chỉ cần không phải trên đường chết yểu, kém cỏi nhất cũng có thể thành tựu kém một bậc cường giả. Mà ở trong ẩn chứa vô lượng trí tuệ, nếu là bị một cái khác đồng cấp người nhận được, càng là thiên đại tạo hóa. Mà tâm ma ý đồ chính là ở đây, hắn muốn thông qua chính mình tu trì nhất niệm luân hồi đại pháp, đem Hạng Ương tâm thần liên lụy vào luân hồi hoàn cảnh bên trong, đem hắn tất cả ký ức cẩn thận thăm dò giống như hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình. Đối với cái này hắn có lấy vô tận lòng tin, thời kỳ toàn thịnh trời đao hắn tất nhiên là không dám, bởi vì sợ bị phản phệ, cũng chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nhưng bây giờ hổ lạc đồng bằng, trời đao tính mệnh đã trải qua khó đảm bảo, nếu là hắn không còn can đảm này, cũng là không xứng tu hành cho tới bây giờ tình trạng này. Luân hồi trong ảo cảnh, Hạng Ương hỗn hỗn độn độn, hốt hoảng tầm đó, dĩ nhiên một lần nữa đầu thai chuyển thế, một thế này, hắn vẫn là cái đau khổ cô nhi, nhưng mà thế giới mới, không có võ đạo, không có 19 châu, là cái mất quyền lực lịch sử thế giới, người mặc khách mới là thế giới chủ lưu, mà Hạng Ương, dĩ nhiên luôn là một cái ăn mày, trải qua ba bữa cơm không kế, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Nhất là Hạng Ương bên người, luôn luôn phát sinh các chủng các dạng xui xẻo chuyện, uống nước nhét kẽ răng, ăn cơm bị ngăn chặn yết hầu, bước đi đất bằng ngã xuống, trừ một bộ tốt thể trạng, quả thực không còn gì khác, mặc dù không có ký ức, bất quá Hạng Ương cũng không phải cái tình nguyện nhân vật bình thường. Tu hành võ đạo, liền muốn làm võ đạo bên trong chí cường giả, làm tên ăn mày, cái kia cũng muốn làm tên ăn mày bên trong bá chủ. Hắn đầu tiên là mượn nhờ cường tráng thể phách thu phục cùng hắn tụ cư ở ngoài thành Miếu Sơn Thần bọn tiểu khất cái, tiếp đó dẫn dắt tên ăn mày thành lập cái bang, thống nhất phân phối nhiệm vụ, phân chia địa bàn, trừ dựa theo hiện đại hóa công ty hình thức tiến hành quản lý, cũng dựa theo kết giao cường đại, chiếm đoạt nhỏ yếu sách lược phát triển, ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, dĩ nhiên thành là thiên hạ đệ nhất nhóm lớn, cuối cùng vương triều chi cuối nhấc lên trùng trùng điệp điệp khởi nghĩa nông dân, thành tựu một đời vương nghề, một thế này, tâm ma không có nhúng tay, chẳng qua là lẳng lặng đứng xem, mắt thấy Hạng Ương như thế đến, cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, vô thượng thần nhân, xem ra vô luận là ở thời đại nào cái thế giới, đều sẽ không tình nguyện bình thường, nhất định thành tựu đại nghiệp, đời thứ nhất kết thúc, Hạng Ương phát động đời thứ hai, mà một thế này, tâm ma quyết định tham dự trong đó, hóa thần vào luân hồi huyễn cảnh, nhất định phải đem Hạng Ương giẫm tại dưới chân, mà đời thứ hai, Hạng Ương xuất thân không sai, là cái chăm sóc người bị thương đại phu, mà tâm ma hóa thành một cái trọng thương khó lành ông nhà giàu. Phái người mời Hạng Ương tiến đến chẩn trị, tâm ma tính ra rất tốt, chỉ chờ Hạng Ương đến, liền đem hắn hãm hại một phen, lại cho nha môn tán chút ngân lượng, nho nhỏ đại phu, là tròn là bẹp, còn không phải mặc hắn nhào nặn. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Hạng Ương nhìn thấy hắn, trong mắt có tinh quang lấp lóe, sau đó lui trái phải hạ nhân, chỉ cùng hắn biến thành ông nhà giàu con trai bí ẩn trò chuyện. Không bao lâu, một bát thường ngày dùng bổ dưỡng thuốc thang bưng lên, còn không đợi hắn vào cổ họng, liền bị Hạng Ương lấy ngân châm xương huyệt chết, vị trí bí mật, nếu không phải thận trọng như ở trước mắt lại cố ý tìm kiếm, tất nhiên khó mà phát giác, mà một bên ông nhà giàu con trai, tác thì giao thủ tướng khen, xem tình hình, lại là lấy mạng của hắn lấy kế thừa gia sản, Hạng Ương thì là xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên, tâm ma chết đi sát na, lại vào luân hồi, một thế này hắn vì đại tướng quân, Hạng Ương bất quá là hắn thủ hạ một nho nhỏ thân binh. Vốn cho rằng đồng dạng có thể đem đối phương bắt chẹt, nhưng không ngờ cái này nho nhỏ quân tốt giấu giếm dã tâm, chẳng những dụ dỗ phu nhân của hắn, còn sai sử phụ nhân này hạ độc hại hắn, cuối cùng lại là ôm hận mà kết thúc. Lại qua mấy năm, tiểu binh tốt thành đại tướng quân, há có thiên lý tồn ư? Đời thứ tư, tâm ma lại xây dựng luân hồi hoàn cảnh, đem Hạc Ương giáng chức làm trên núi tiểu phu, chính mình hóa thân sặc sỡ mãnh hổ, muốn đem hắn thôn phệ liền xương vụ đều không thừa. Lại vạn vạn không nghĩ tới, thành tựu cái này tiểu phu đánh hổ mỹ danh, một đời lại một đời, một lần lại một lần, hiện thực không gian mặc dù là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng tâm ma lấy vô thượng võ đạo thần thông, lại tại huyễn cảnh bên trong cùng Hạng Ương vượt qua trăm đời. Trừ đời thứ nhất, còn lại 99 thế, Hạng Ương từ đầu đến cuối cao hơn một bậc, đem hắn hoặc là giết chết, hoặc là áp chế, hoặc là giết hại, quả thực vô cùng thê thảm. Phốp, trong hiện thực, gió núi gào thét, áo bào cổ động, tâm ma đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần, chỉ vào Hạng Ương vị trí. Bởi vì nỗi lòng quá mức phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang xuống, dĩ nhiên không lời nào để nói. Này tâm thần người càng là cường đại như thế, cho dù vô tư vô niệm, cũng có thể phản chế tại ta. Hả? Không đúng, nhất niệm luân hồi, chính là ta chỗ xây dựng, người này nếu là vô tư vô niệm, như thế nào lại cố ý nhằm vào ta? Không tốt, ma kiếm, mau lui lại, người này có bẫy. Tâm ma một bên địa ma quân cùng huyết ma đang nhìn xem hai người đại công cáo thành. Còn đến không kịp chúc mừng, liền nghe được tâm ma thê lương như mổ heo kêu thảm. Không khỏi ghé mắt nghi hoặc, đây là cái nào đạo lý? Chương 1219, thành tựu ba cửa ải. Sớm tại tâm ma lên tiếng trước đó, ma kiếm đã trải qua biết rõ chuyện có bất thường, tay mình cầm thanh cương kiếm mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng mấy năm như một ngày chịu kiếm tháp kiếm khí chi rèn luyện rèn luyện. Nói một câu không gì không phá cũng hào không quá đáng. Bây giờ lại sắt dỉ loang lổ, là thật có biến, cổ tay chuyển một cái, dùng sức gian đem kiếm dỉ rút ra, ma kiếm còn không phải lại lần nữa xuất kiếm. Chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ bức nhân khí kình từ Hạng Ương chỗ mạnh mẽ phát ra. Tuy không phải đao khí sự sắc bén bá đạo, lại như thương thiên đại địa giống như rộng lớn vô biên. Lực không thể cản, mà kiếm thôi phát hộ thể kiếm khí hộ thân, cùng cỗ này kình đạo va nhau, lại là không hề có tác dụng, ngược lại bị cỗ này mãnh liệt khí kình thúc lùi mấy chục trượng. Cuối cùng rơi xuống địa ma quân ba người trước đó, mặt sắc mặt ngưng trọng, ma môn bốn người một trước ba sau đứng thẳng, nỗi lòng bất đồng, khuôn mặt lại là đồng dạng biểu lộ. Lại khí cơ mặc dù cấu kết hợp cùng Hạng Ương đối kháng, lại là như là trong biển rộng thuyền nhỏ, tại vô song khí thế phía dưới chập trùng không biết, tùy thì có nguy cơ bị lật úp. Hạng Ương đã trải qua mượn giúp áp lực của chúng ta phá quan, chân khí thần tàng vừa vỡ, ba cửa ải liên hệ, từ đó thoát thai hoán cốt, thiên hạ lớn, có thể chịu được địch thủ người chỉ có hai người, xem ra hôm nay chúng ta đều muốn chết ở chỗ này. Ma kiếm nhìn thấy tình hình như thế, trong tim chua xót buồn ép, há có thể không biết Hạng Ương xảy ra chuyện gì. Khí thế như vậy, dị tượng như thế, uy năng như thế, tất nhiên là Hạng Ương đạt được ước muốn. Nói xong lời này, ma kiếm nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận tay chấn động, trong tay đã trải qua rỉ sét, trường kiếm trong nháy mắt vỡ nát, không còn tồn tại, tựa hồ cũng biểu thị vận mệnh của hắn như là cái này trường kiếm. Khủng không lâu rồi, xác thực như thế, hắn nguyên thần mặc dù bị tâm ma của ta nguyền rủa chỗ vỡ, nhưng chính là phá rồi lại lập, là hắn cố ý gây nên, người này thật là tính không lộ chút sơ hở, đáng sợ đáng sợ, bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ta chờ có lẽ không phải hắn ba cửa ải võ đạo chi địch thủ. Nhưng hắn cho dù mạnh hơn, cũng đánh không lại mênh mông thiên địa lực lượng thúc giết. Đây chính là bất bại từ bại, ta chờ không chiến mà thắng. Tâm ma sắc mặt trắng bệch, bởi vì nhất niệm luân hồi bị hạng ương cuồng loạn 99 thế. Tâm thần bị thương nghiêm trọng, bất quá trí tuệ còn tại, hoàn toàn không lo lắng hạng ương, ngược lại đối hạng ương lâm thời phá quan hết sức kinh hỉ. Từ xưa đến nay, thiên hạ có thể chứng đạo ba cửa ải người, chẳng lẽ mượn nhờ đặc thù trận pháp, thần binh, thậm chí người bên ngoài lực lượng, hạn chế cực lớn, mà đơn thuần dựa vào bản thân phá quan, chỉ có ma đế cùng kiếm thần hai cái, lại không cái thứ ba ngoại lệ. Hắn tuyệt đối không tin, hạng ương có năng lực như thế. Không sai, hạng ương người này thật có lớn dũng khí, đại trí tuệ, đại nghị lực, đáng tiếc sinh không gặp thời. Nếu là sinh ở lớn tuần kiến quốc mới bắt đầu, có lẽ có cơ hội. Huyết ma giọng nói rất là đáng tiếc, chính là bởi vì thiên địa lực lượng nối liền mà xuống. Hạng ương nhất định nhục thân sụp đổ, máu xương không tồn tại mà chết. Hắn tốt nhất huyết thần tử vật dẫn, cũng là không tồn tại nữa. Địa ma quân ngược lại là chưa từng có hai người lạc quan như vậy, mà là mắt nhìn trước người một bộ mây trôi nước chảy, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý sinh tử ma kiếm. Ngưng trọng hỏi, ma kiếm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người hẳn phải biết hắn phá quan hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao đối với hắn có lòng tin như vậy? Hẳn là còn có cái gì chúng ta không biết rằng tình báo sao? Nhìn chung hạng ương một đời, mặc dù không phải mọi chuyện chiếm cứ tiên cơ, nhưng cũng là bày mưu rồi hành động. Hắn tuyệt không phải thiển cận không khôn ngoan người, địa ma quân luôn có một loại linh cảm không lành, nhất là ma kiếm thái độ quả thực khiến người hoài nghi. Không sai, hạng ương trước đó cùng ta tại phòng trúc bên trong tâm tình. Nói ra hắn người mang dị bảo, không sợ thiên địa lực lượng ra thân bí mật, ta vốn định đem chi trảm giết, cướp đoạt dị bảo, hiện tại xem ra, lại là vọng tưởng, người ta lực lượng, ngược lại trợ giúp hạng ương đạt thành như vậy khoáng cổ tuyệt kim cảnh giới. Từ đó trời cao mặc chim bay, hơn nữa lẽ nào các ngươi còn không có phát hiện. Lúc này cái này trăm dặm núi xanh, từng tấc vương viên, đã trải qua che kín hạng ương đao khí sao? Ma kiếm một câu thức tỉnh người trong mộng, địa ma quân, huyết ma cùng tâm ma ba người nguyên bản tâm thần bị hạng ương tình thế nguy hiểm hấp dẫn. Không để mắt đến quanh thân hoàn cảnh, lúc này lại tinh tế cảm ứng, phát giác thân thể cùng mảnh không gian này không hợp nhau. Giống như đưa thân vào núi đao tầm đó, lông tơ dựng thẳng, như trước khi chết huyên, hơn nữa đây không phải đơn thuần tinh thần cảm ứng biết ảo giác, mà là thật sự hoàn cảnh biến thiên. Liền như là lúc trước là trời trong gió nhẹ thịnh cảnh, giờ phút này lại là đao binh tăng theo cấp số cộng chiến trường, hoàn toàn là hai cái thế giới. Loại biến hóa này bọn hắn dĩ nhiên từ đầu tới đuôi cũng không từng phát giác, cố nhiên là tâm thần bị liên lụy, nhưng cũng đồng thời nói rõ hạng ương giờ phút này đã trải qua đạt đến một tầng khác. Cái gì? Không có khả năng. Tâm ma cùng huyết ma hai người chăm miệng một lời hỏi ra một câu lại đồng thời từ bỏ. Không nói trước, nếu thật là cái này loại tình huống, bọn hắn tình cảnh đáng lo, vẻn vẹn chuyện này bản thân đưa ra đến liền không thể tưởng tượng. Thiên phương dạ đàm, không có khả năng, hiện thời trên đời cũng chỉ có ma đế cùng kiếm thần mới là ba cửa ải võ giả. Đây là nhờ vào lớn tuần khai quốc mới bắt đầu phong thiên tỏa địa đại trận. Nhiều năm như vậy, không có người thứ ba có thể làm được cái này một bài tóc. Ngươi cho rằng hắn là đại chu thái tổ, còn là mưu thánh tư không huyền, đều không đúng vậy, hắn dựa vào cái gì? Tâm ma mở miệng không thỏa đáng, lại là đem một cái lớn bí lộ ra. Nguyên lai, hắn đã sớm suy đoán ra đại chu thái tổ cùng kiếm thần thân phận chân chính. Thậm chí liền phong thiên tỏa địa đại trận mục đích thực sự cũng khám phá. Không hổ là lão quái vật, bất quá huyết ma đám người ngược lại là lơ đễnh, tựa hồ đã sớm có suy đoán, rất nhiều tranh luận bất quá đổ phí miệng lưỡi, lại xem đi, ma kiếm không tiếp tục thêm tranh luận, nếu như không phải nơi đây đều đã bị hạng ương đao khí chỗ tràn ngập. Hắn đã sớm trốn đi thật xa, chỗ nào còn có thể cùng bọn hắn tranh cãi cái này ngu xuẩn vấn đề. Mặt khác, hạng ương cả người biến hóa cực lớn, từ chân khí bên trong đan điền xông phá nhục thân, giữa thiên địa tán loạn. Thuế bến liền bắt đầu, đầu tiên là trong mi tâm gian vết kiếm chậm rãi biến mất. Từng vòng vầng sáng màu trắng noãn từ trong đó khuếch tán, lan tràn toàn thân, dần dần, hạng ương toàn bộ người thân thể đều bị một cỗ cường hoành khí kình chỗ tràn ngập. Chính là vô tận thiên địa lực lượng từ bách hội rót vào. Mà cỗ lực lượng này, lại đều bị hạng ương trong đầu vô tự thiên thư hấp thu. Khiến hạng ương mặc dù vô hạn cường đại, nhưng lại không bị cỗ lực lượng này phản phệ, hơn nữa không có vận công. Hạng ương hai chân lại bị một cỗ mãnh liệt sức đẩy mang theo động từ đó bay lên không. Phùng hư ngự phong, đã trở thành bản năng, mà không phải võ học. Trong lúc đó, hạng ương mở hai mắt ra, như mặt trời mặt trăng ẩn chứa trong đó, sáng tắt sinh huy, cảm thụ được nhục thân biến hóa, sinh mệnh cấp độ đề cao, có một loại đánh vỡ số mệnh cường đại cảm giác. Hơn nữa, chưa từng có một khắc, Hạng Ương như thế thiết thực cảm giác được sinh mệnh mình chấn động. Chưa từng có một khắc, Hạng Ương trước mắt thế giới trở nên như thế phân lệ yêu kiều. Cường đại, vô địch cường đại, đây chính là ba cửa ải võ đạo. Hơn nữa chính như Thiên Tinh Tử lời nói, ba cửa ải chi kiếp căn bản là không có cách bài trừ. Nếu như không có Vô Tự Thiên Thư tồn tại, ta cái này cỗ cường đại, tất nhiên sẽ thành vì mình bùa đòi mạng. Hạng Ương thao túng lực lượng của thân thể, chậm rãi hạ xuống, tâm thần khẽ động, lại là trong nháy mắt ngao du trăm dặm vùng đất, không có chút nào vướng víu. Tâm niệm vừa động, núi lớn ba cấp vùng đất còn lại ba cái bảy trận ma môn cao thủ liền cái phản ứng đều không có liền. Trực tiếp mất mạng, thân thể không tổn thương chút nào, nhưng mà nguyên thần đã trải qua băng diệt, so với tâm ma nhất niệm luân hồi, càng lộ ra uy không lường được. Chương 1220, chí cường vô địch. Mắt thấy Hạng Ương khí thế ngập trời, như là thần thánh giáng lâm phàm trần, tâm ma huyết ma hai người sắc mặt một mảnh xanh xám. Nhìn như vẫn vững như bàn thạch, kỳ thực nội tâm đã trải qua đang suy tư đường lui. Nên như thế nào tại Hạng Ương trong tay trốn được một mạng. Đây chính là ba cửa ải võ đạo, cùng quá khứ một cái hoàn toàn khác biệt siêu phàm cảnh giới. Từ đó thiên địa lực lượng, cuồn cuộn không dứt làm việc cho ta, tinh thần thông suốt nhục thân, cho dù thời gian trôi qua, cũng khó có thể dung chuyển sinh cơ. Như thế cường hãn, mà cũng chính là giờ phút này, Hạng Ương mới thực sự hiểu rõ đến, quá khứ một chút ý nghĩ là buồn cười biết bao, chỉ bằng vào một hai dạng cái thế thần công, có lẽ có khả năng đạt tới ba cửa ải võ giả sức chiến đấu. Nhưng tuyệt không như vậy, tựa hồ vĩnh viễn không thôi, vĩnh vô chỉ cảnh kéo dài năng lực tác chiến, làm chiến đấu song phương võ công chênh lệch cực kỳ yếu ớt. Như vậy tiếp tục tác chiến năng lực, liền trở thành trái phải thắng lợi mấu chốt yếu tố, hơn nữa cái này chỉ là mặt ngoài chênh lệch, ba cửa ải cường đại, tuyệt không vẻn vẹn tại đây. Các vị, Hạng Ương đại thế đã thành, ta chờ như không ra sức đánh cược một lần, chỉ sợ đều là trong miệng hắn thịt cá. Lúc này, ma kiếm kỳ thật đã trải qua đã sớm không quan tâm sinh tử của mình. Chẳng qua là trong tim kích động, nhưng cũng biết bản thân lực lượng tuyệt khó mà cùng Hạng Ương chống lại. Bởi vậy muốn kích phát hắn dư tam ma ý chí chiến đấu. Liên hợp bốn người lực lượng, có lẽ có thể một lãnh hội ba cửa ải võ đạo phong thái. Nói xong, ma kiếm rủ xuống tay phải ăn bên trong hai ngón khép lại. Trong đan điền ma nguyên cuồn cuộn, tự tử mạch chảy ra, một thân uy nghiêm đáng sợ vô cùng ma kiếm kiếm khí toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay. Không giữ lại chút nào, lại là lấy cả đời tu vi làm tiền đặt cược một kích. Cái này một đạo kiếm khí bởi vì lực lượng quá mức cường hoành, tính cả một giọt tinh huyết bước ra, từ ma kiếm ra thịt chảy ra về sau, khuếch đại một mảnh đỏ như máu hào quang, bốc hơi như hồng vân lượn lờ, tựa như ảo mộng, nhất thời gian, dĩ nhiên đem bốn phía không gian tích chứa vô biên đao khí bước lui mấy phần. Hắn thần thái phi phàm, khí phách hùng vũ, có thể nói cái thế anh hào. Ma kiếm, ngươi, liếc thấy ma kiếm cử động như vậy, địa ma quân, tâm ma, cùng huyết ma ba người cùng nhau khiếp sợ, nhất là huyết ma, hắn chính là máu chi nhất đạo tu vi đại thành tựu người. Hiển nhiên có thể rõ ràng cảm giác được ma kiếm chỉ đầu nâng giữa không trung một giọt tinh huyết, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào, cho dù lần này ma kiếm có thể may mắn trốn được một mạng. Chỉ sợ một kích này về sau, cảnh giới của hắn cũng sẽ suy sụp, thọ nguyên thậm chí sẽ đại giảm, nói không chừng liền 10 năm tuổi thọ cũng không có. Đây không phải đơn thuần tổn thất tinh huyết, mà là ma kiếm lấy cả đời kiếm đạo tu vi rót vào trong tinh huyết bên trong. Kiếm giả song nhận, vừa đả thương người, cũng tổn thương mình, giờ phút này, hắn trong cơ thể chỉ sợ đã trải qua như bị trọng kích. Ngũ tạng câu phần, kinh mạch thốn liệt, tốt, liền cùng cái này Hạng Ương liều mạng, huyết ma cũng là hào dũng người, mắt thấy ma kiếm đều liều mạng, há có thể không biết rằng giờ này khắc này như thế nào làm mới là tốt nhất lựa chọn. Đồng dạng vận chuyển huyết thần kinh mạnh nhất tuyệt kỹ, máu đồ thiên dưới, hắn lòng dạ biết rõ, ma môn cùng Hạng Ương có lấy không thể điều hòa mâu thuẫn. Căn bản là không có cách giảng hòa, huống chi bọn hắn lần này chính là tới giết người, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời đối phương tha bọn họ một lần sao? Đã như vậy, cũng liền không thể so với uổng làm huyễn tưởng, liều mạng một lần, đánh ra một chút hy vọng sống mới là cử chỉ sáng suốt. Cái này huyết thần kinh chính là huyết ma một mạch tông chủ bí truyền tuyệt thế ma công. Luận cao thâm ảo diệu, càng tại Hạng Ương chiếm được thiên ma sách chi luyện máu một quyển bên trên. Ẩn chứa trong đó võ học không nhiều, lại bao hàm nội công, quyền thuật, khinh công, lấy nguyên rất nhiều pháp môn, còn có tam tuyệt quyển sách vì cấm kỵ võ học. Cái này tam thiên, một phần vì huyết thần tử. Võ giả một đời chỉ có thể luyện ba tôn huyết thần tử làm vì bản thể phân thân. Uy lực vô tận, thâm ảo huyền diệu, liên quan đến linh hồn lớn bí, một phần vì ngâm máu ngưng nguyên chi pháp, có thể rất tinh khiết khí huyết, cuối cùng luyện thành biển máu chân thân, một thân chân huyết bất diệt, võ giả không chết, thậm chí có nhỏ máu khả năng trùng sinh, mấy vị thần thoại, bất quá đây chỉ là một tưởng tượng, chính là chỉ có ba cửa ải võ đạo cường giả mới có tư cách bước vào lĩnh vực. Lấy huyết ma cường hãn, cũng chỉ là có chút chiếm được, đại thành thì là xa xa khó vời. Cuối cùng một phần, liền là ghi chép cường đại công phạt chi thuật huyết ma công. Hết thảy 18 cửa, Trong đó, lấy máu đồ thiên xuống là mạnh nhất cao nhất, có thể đem huyết thần chân khí thôi phát huy vô cùng tinh tế. Chính là dung nạp thân, tức giận, thần là một thể cường chiêu võ học, giờ phút này, huyết ma cũng là bất kể hao tổn thúc dục này công. Hắn khí tức chi mạnh, không kém cỏi ma kiếm, trong lúc mơ hồ thiên địa một mảnh kêu rên oán giận thanh âm nổi lên bốn phía. Chính là ma công quá mức tà môn, trước kia tàn sát cường giả tinh thần chất chứa tại khí huyết bên trong, bị tập trung ngưng tụ, vì ma công lại tăng 3 điểm uy lực, mà cơ hồ là cùng một thời gian, tâm ma cũng là tay kết mật in, hóa thành một hồi tàn ảnh, một đoàn khói đen che phủ nguyên thần từ mi tâm thoát ly mà ra, dần dần hóa thành một đoàn thần bí chú ấn lưu chuyển phù động ba tắc tiểu nhân. Cho dù ma kiếm đám người thoáng thoáng nhìn, cũng là tâm thần động khua, các loại tích xúc áp chế dục vọng dâng lên mà ra. Có thể thấy được hắn lợi hại, ba người này bên trong, cũng chỉ có địa ma quân không nhúc nhích tí nào, tựa hồ cũng không vì Hạc Ương cường hoành chỗ lo lắng. Cũng đối ma kiếm ba người liều mạng một lần làm như không thấy hình. Hạc Ương tại trong khoảng thời gian ngắn thể ngộ đến ba cửa ải chi cảnh cường hoành chỗ. Thần nguyên sung túc, tâm tình thật tốt, đúng lúc này, mắt thấy ma kiếm, huyết ma, tâm ma ba người khí phách hiên ngang. Ma công cấu kết phía dưới, dĩ nhiên cho hắn một loại tiểu tam liền cảm giác, ma kiếm nặng như tức giận, huyết ma nặng như tinh, tâm ma nặng như thần, ba đại cao thủ cái thế, liên dưới tay, ẩn ẩn hình thành một cái tuyệt trận hình thức ban đầu. Khí cơ liên hệ, cho thời khắc này Hạng Ương một loại nhàn nhạt áp lực. Ba người này đều đi tới thế này võ đạo đích đỉnh phong, chính là nhân trung chi long, cho nên giờ phút này liều mạng bộc phát, mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể cùng ba cửa ải võ giả làm sức liều mạng. Đáng tiếc, chỉ thế thôi, ma kiếm tâm ma, huyết ma, bất kỳ cái gì một cái đơn độc sách ra tới, đều là cùng một thời đại thiên kiêu cấp nhân vật, ba người võ đạo đều có thiên về, tại trong cõi u minh phù hợp ba cửa ải chi đạo, cho nên có thể có như thế vượt xa bình thường phát huy. Thậm chí, ba người đều tất cả có cảm giác, đã trải qua đụng chạm đến cái kia chỉ cách một chút nhưng lại xa không thể chạm chí cao võ đạo. Bất quá, cái này chung quy là ba người, mà không phải như là Hạng Ương như vậy hoàn mỹ vô huyết ba cửa ải võ giả. Kiếm khí diệt thế, huyết khí như dương, tinh thần như biển, tại trước hôm nay, đương thời trừ ma đế kiếm thần, không có người nào có thể mạnh mẽ chống đỡ cái này ba đại tuyệt chiêu oanh kích. Bất quá sau ngày hôm nay, trên đời liền lại thêm một cái Hạng Ương, tâm thần khẽ động, thiên địa lực lượng như nước thủy triều như sóng nước cuồn cuộn mà tới. Nguyên vốn phải là thịt mắt không thấy năng lượng, giờ phút này dĩ nhiên hóa thành sặc sỡ màu sắc sền sệt vật chất. Tụ đến, Hạng Ương đứng lơ lửng giữa không trung, bàn tay phải hư nắm chuôi đao, một thanh bảy màu thần đao ngưng tụ thành hình, lập tức nhẹ nhàng vung lên. Đao quang lấp lóe, liền có kiếm khí sụp đổ, huyết khí chôn vùi, tinh thần vô ảnh, tới đối đầu, ba đại cao thủ cái thế, đều đã bị một đạo vô song đao khí ngang eo mà đứt. Hắn thế công càng là như bẻ cành khô, đây không phải cái gì cái thế đao pháp, chỉ là Hạng Ương lấy kinh người nhãn lực nhìn thấy ba người hợp kích chỗ sơ hở. Lại thêm lấy nghiền ép tính lực lượng, liền có như vậy huy hoàng chiến tích, có thể thấy được tuy là một quan tu vi chi kém, lại là cách biệt một trời, mà ngay khi ma môn ba đại cao thủ vẫn diệt sát na, địa ma quân thân hình bay ngược, trong tay xẹt qua một thanh thiết lệnh, hướng về Hạng Ương kích xạ mà tới. Chương 1221, Đế Hoàng tuyệt học. Cái này viên thiết lệnh có người thành niên hai cái lớn chừng bàn tay. Như vàng mà không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, cổ truyện khắc họa, điêu cửu long trên đó, theo lấy địa ma quân ném mà ra, hướng về phía Hạng Ương đối diện mà tăng. Không bao lâu, đã trải qua cao đến trời xanh, tứ tứ phương phương, ngang áp mà đến, tựa hồ truyền thuyết thần thoại bên trong pháp bảo, nhưng mà trên thực tế, vật chất cấp độ bên trên, cái này thiết lệnh không chút nào từng biến hóa, dù cho là võ công nghiên cứu kỹ thiên cơ như Hạng Ương, cũng không cách nào làm đến hòa giải tạo hóa, đổi vật chất cấp độ, sở dĩ có như vậy cảm giác, chính là trên lệnh bài tán phát khí thế quá mức cường hoành, dẫn phát người tinh thần ảo giác mà thôi. Rất hiển nhiên, cái này thiết lệnh chất liệu phi phàm, phía trên càng có một tôn kinh thiên động địa cường giả vô địch đem bản thân ý niệm tinh thần đánh vào trong đó, cho nên tại kích phát về sau, mới có như thế lừng lẫy vô cùng thanh thế. Lại nhìn cái này thiết lệnh trái phải hai mặt, chính diện thành đế, mặt trái vì ma, điêu khắc vết tích sơn đầy đỏ vàng chi bột phấn, uy nghiêm nồng đậm, trang túc khó được, đại biểu đang là ma môn 36 mạch chí cao đế ma nhất mạch. Càng đại biểu một cái hiện thời trên đời lớn cường giả vô địch. Ma môn ma đế, hoặc là có thể trực tiếp gọi hắn là Đại Chu Thái Tổ, đến hay lắm, ma kiếm, tâm ma, huyết ma ba đại cường giả vì Hạng Ương một đao giết chết. Nhưng mà nói đúng ra, Hạng Ương lại là căn bản chưa từng vận dụng công phu thật, liền làm nóng người cũng không bằng. Chỉ vì ba cửa ải võ đạo bên trên nhận khung trời, xuống liền hậu thổ, lực lượng vô hạn, đã trải qua chân chính thoát ly phàm tục võ đạo, bước vào chí cao thần võ liệt kê, cũng chỉ có đồng cấp người mới có khả năng cùng hắn tranh chấp. Ma môn cao thủ tuy mạnh, nhưng cũng có hạn, mà cái này ma đế khiến cường hoành chỗ, không chỉ ở tại bên trong ẩn chứa Đại Chu Thái Tổ một luồng tinh thần ý chí, càng tích chứa thái tổ năm đó tung hoành thiên hạ, chiến vô bất thắng một chiêu đế giằng tuyệt học, tử vi đông diệu, giờ khắc này ở địa ma quân kích dưới tóc, một cỗ nồng đậm đế vương uy nghiêm như phong bạo hướng về Hạng Ương nghiền ép mà đến. Giữa thiên địa, phong vân phiêu tán, chỉ còn dư lại một cái cửu long quay quanh vương tọa tỏa ra ánh sáng chói lòi. Bên trong chính là đế ma lệnh, phong lôi kích tuôn, thiên tượng biến hóa, vương tọa bên trên có ánh sáng màu tím lấp lóe, các loại tình cảnh hiển hiện, như đế vương ngồi long liễn dò xét thiên hạ, khí thôn vạn dặm, hùng thị sơn hà, có vạn dân triều bái, khom người quỳ lại, cơm giỏ canh ống đón lấy, có trên trời tử vi tinh động, ném nhập thế gian, báo trước đế hoàng tụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương chính thống, chỉ là một đạo tuyệt học, lại hiển lộ rõ ràng sáng lập võ giả lòng dạ khí độ, bao gồm thiên hạ, ẩn chứa võ đạo tinh túy, càng là bá đạo vô cùng, hiển lộ rõ ràng một chữ, ngự, cái gọi là đế hoàng chi đạo, bất quá ngự người chi đạo, mà ngự thông ngự, càng lộ vẻ vương bá kết hợp, trừ khí thế bên trên áp bách, cái này lấp lóe tử quang cũng là chí tôn đến quý. Muốn để quang huy chiếu rọi xuống tất cả mọi người thần phục. Lấy Hạng Ương giờ phút này tu vi, nhất thời không quan sát, tâm thần thiếu chút nữa cũng bị rung chuyển, đại can những năm cuối, đại chu thái tổ bên trên cáp trời tâm, xuống ứng người cùng, cầm vũ khí nổi dậy, cùng một đám cùng chung chí hướng người tài ba quét ngang bát hoang. Bình loạn an dân, thành lập lớn nhất thống lớn tuần hoàng triều, hiển nhiên không là đơn thuần dựa vào vận khí cùng người bên ngoài tương trợ. Hắn bản thân cũng là một tôn cái thế cường giả, hắn tại chinh phạt trong lúc đó, đại chiến tất cả thế gia, tông môn, giáo phái cao thủ, trăm chiến mà không bại, cuối cùng uy dẫn thiên hạ, có thể nói một thời đại đỉnh cao cường giả, càng dựa vào kinh người thiên tư, sáng chế ra đế hoàng tuyệt học, tử vi hàng thế, không để cho lịch đại khai quốc đế vương giành mất danh tiếng. Bình thường võ học như kiếm đạo, đao đạo, ma nói, trưởng đạo vũ công, chỉ cần chịu nghiên cứu, chịu nỗ lực, liền tư sẽ có thành tựu, bản thân cái này cũng là võ đạo ngàn vạn diễn sinh. Trung quy trăm sông đổ về một biển, mà đế hoàng võ học bất đồng, hạn chế cực lớn, không phải có đế hoàng chi tâm, đế hoàng chi danh, chân long mệnh cách người, không thể tu tập, bởi vì hạn chế cực lớn, một khi sửa có sở thành, uy lực cũng là tuyệt luân, mấu chốt nhất một điểm chính là, trong đó sửa, cũng không phải là bình thường chân khí, mà là long khí, cái gọi là long khí, chính là giữa thiên địa chí cường một cỗ lực lượng, bá đạo vô cùng, có thể trấn áp hết thảy Phật, đạo, ma chân nguyên, các loại hiển nhiên thuộc tính đồng dạng vì đó khắc chế. Liền như đế vương thống ngự thiên hạ, cao hơn hết thảy, mà người bình thường cũng không thể sửa thành long khí, cho dù long tử long tôn, cũng chỉ có thể mượn nhờ vị cách huyết mạch chi lực. Có một chút long khí hộ thân, bởi vì vì thiên hạ tuyệt đại đa số long khí, cũng chỉ tập trung ở trên người một người, liền là chân long thiên tử, lớn tuần hoàng triều lịch đại đế vương, trừ khai quốc thái tổ, liền ít có cao thủ cái thế sinh ra, cứu về căn bản, liền là long khí 10 không còn một, cho dù ngồi lên cái kia ngôi cửu ngũ, cũng không tính được chí cao chân long, chỉ vì thái tổ vẫn còn, long khí chưa từng di chuyển. Bình thường hoàng đế, cùng tu hành đế hoàng chi đạo hoàng đế, chênh lệch sẽ cùng tại hồng hoang thế giới tam hoàng ngũ đế cùng hậu thế bị hạn chế đế hoàng không. Thể người tu tiên vương, cũng cho nên, đại chu thái tổ chỗ kinh khủng mới có thể thấy được lồng đốm. Liền như thế khác, chỉ là một chiêu ma đế khiến kèm theo đế vương võ học phía dưới. Hạng Ương liền cảm giác nguyên bản cùng bản thân tương dung thiên địa tại cái này vô tận tử quang. Chiếu rọi xuống, dĩ nhiên ẩn ẩn có bài xích cảm giác của hắn, cái kia liên tục không ngừng thiên địa lực lượng. Tựa hồ cũng không tải để cho hắn sử dụng, giống như là một đạo thánh chỉ ban xuống, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hắn Hạng Ương đại nghịch bất đạo, nghịch thiên mà đi, cho nên chu thiên lực lượng lại không để cho hắn sử dụng. Hắn võ đạo thần thông, quả thực thông thiên triệt địa, nếu là tiến thêm một bước, có lẽ Hạng Ương đã trải qua thành tựu ba cửa ải võ đạo, cũng sẽ bị chỉ là một đạo võ học chỗ đánh rơi phàm trần. Đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, đều là so tử vong càng thêm đáng sợ chuyện, mà một đạo võ học có uy lực như thế, nhưng lại cũng không lộ vẻ đột ngột, cẩn thận tính toán, đại chu thái tổ sống đến bây giờ nói ít cũng có 300 tuổi. Tự tính một con heo, sống nhiều năm như vậy, cũng nên thành tinh, huống chi là một đời hùng chủ, càng cùng mưu thánh huyết tế thiên hạ cao thủ đại chu thái tổ đâu. Ba cửa ải võ đạo mặc dù viên mãn, nhưng chiến lực cũng có khoảng cách, liền như cùng một cái học vị, đồng dạng tiến sĩ, hóa tố dưỡng chênh lệch vẫn còn có, đây là tuế nguyệt tích lũy, không phải tùy tiện có thể xóa đi không tính. Lợi hại, đế hoàng chi đạo, vốn là chúa tể chúng sinh, nếu là lại thêm lấy trơn bóng võ đạo, càng là nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đại chu thái tổ không thể coi thường. Lời tuy như thế, Hạng Ương như cũ lơ đễnh, nguyên thần sàn động, ống tay áo nhẹ nhàng một khép, giống như đạo gia thần thoại tụ lý càn khôn thần thông. Khí kình quán chú, nguyên bản bài xích thiên địa lực lượng bị cường ngạnh thu nhiếp mà đến, hóa thành vô song đao mang, một cái phá diệt tử quang, sau đó đem cái kia ma đế khiến thu trong tay tinh tế cầm chơi. Hiểu rõ cái kia lưu lại không nhiều võ đạo thần ý. Về phần địa ma quân, đã sớm bỏ chạy, Hạng Ương cũng lười đi tìm, nếu là như là Thái Tổ cùng Tư Không Huyền giống như phá ba cửa ải võ giả, muốn cùng bọn hắn sánh ngang, thế tất còn phải trải qua dài đằng đẵng tu hành, lấy thời gian xây mới có thể, dù sao ngươi là thiên tài, người ta cũng không phải xuẩn tài, chênh lệch không phải dễ dàng như vậy xóa đi không tính. Bất quá ta có Vô Tự Thiên Thư, thuộc về bật hách, cũng là không cần như thế rườm rà, có lẽ giờ phút này đã trải qua vượt qua vượt bọn họ cũng chưa biết chừng. Thái Tổ ý tại thiên hạ, cùng ta sớm tối có một trận chiến, chẳng qua là không biết Tư Không Huyền là ý nghĩ như thế nào. Cũng là thời điểm đi gặp Khai Quốc Mưu Thánh, lúc này kiếm thần, dư âm không tán, Hạng Ương người đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một mảnh tàn bại núi xanh kêu rên. Chương 1222, Kiếm Thần Sơn. Kiếm Thần Sơn, thần kiếm ngọn núi, ở vào đất liền Thích Hợp Châu, càng cao không quá 70 trượng, phương viên bất quá 20 dặm, hơn trăm năm trước, bừa bãi vô danh, luận thiên hạ hùng thế núi hiểm trở ngọn núi, số liền nhau đều chưa có xếp hạng, nhưng mà bởi vì cư ngụ một người, từ đó vang danh thiên hạ, trở thành vô số kiếm đạo bên trong người trong mắt thánh địa. Thần Sơn, Lưu Vũ Tích phòng ốc Sơ Sài Minh câu đầu tiên liền là núi không tại cao. Có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng tác thì linh, làm vì có thể đem một tòa bừa bãi vô danh nhỏ núi mang động thành vang danh thiên hạ kiếm đạo bên. Trong người trong mắt thánh địa người, hiển nhiên cũng không phải phàm tục, hắn liền là thiên hạ hôm nay công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm tay. Càng là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm thần Trung Đại Tiên Sinh. Đương nhiên, hôm nay đặt chân Kiếm Thần Sơn, thần kiếm ngọn núi Hạng Ương biết rõ người này còn có một cái thân phận. Chính là lớn tuần khai quốc mới bắt đầu, phụ tá Thái Tổ Hoàng đế bình định thiên hạ Mưu Thánh Tư Không Huyền. Danh tiếng kia, địa vị, tuyệt không kém cỏi ngày hôm nay Chi Trung Ẩn, về phần tại sao đã từng Mưu Thánh, biến thành ngày hôm nay Kiếm Thần, ngày hôm nay Kiếm Thần, lại vì sao không còn trước kia chính nghĩa lẫm nhiên, trừ ma vệ đạo, ngược lại xử sự mang theo ba điểm tà tính, có lẽ Hạng Ương có thể ở chỗ này tìm tới đáp án. Đây chính là Kiếm Thần Sơn, quả nhiên là kiếm khí ngút trời, tức giận vung hoàn vũ. Hơn nữa ẩn ẩn tự thành một phương thiên địa, hẳn là kiếm thần cố tình làm, dùng để điều hòa bản thân tu vi, chậm lại thiên địa lực lượng mang tới áp bách. Hạng Ương đường xa mà đến, gặp trước mắt chi sơn loan chập trùng, núi non trùng điệp, có cao điểm như thần kiếm xuyên thẳng vân tiêu, vân già vụ nhiễu gian, tựa hồ có phi cầm xoay quanh, hạc ré như ẩn như hiện, như tiên sơn phúc địa. Bởi vậy ngừng chân quan sát, cái này vừa nhìn, lấy hắn cảnh giới thị lực, tự nhiên là nhìn ra chút môn đạo đến. Lấy mắt tiền thế giới cùng nguyên thần thế giới chia cắt đến xem, khác nhau rất lớn, không khỏi nỉ non tự nói, phỏng đoán xuất kiếm thần bây giờ tình cảnh, cùng đã từng tu vi cảnh giới, lúc này Hạng Ương một thân áo trắng trắng hơn tuyết, tơ lụa các mà thành, phù hợp cao ngất thon dài dáng người, bên hông treo lấy một cái màu vàng nhạt ngọc quyết, như là chọc thế giai công tử, tóc dài đen nhánh bàn khép, phần đuôi bị một cái đai lưng ngọc buộc, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, không có chút nào đi cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường mang tới tiêu tụy cùng mỏi mệt. Cũng không thấy quá khứ lăng lệ bá liệt đao người khí độ, cái này liền là chân chính trở lại nguyên trạng cảnh giới. Trong mắt hắn, trước mặt chi Kiếm Thần Sơn cùng hắn nói là một tòa từ đất đá tích tụ cỏ cây sinh trưởng núi lớn, không bằng nói là từ kiếm khí ngưng tụ thành đỉnh núi. Mỗi một cái không gian, mỗi lần một cái góc đẹp, mỗi một tấc đất đều có kiếm khí xuyên thẳng qua ở giữa thấm vào trong đó. Kiếm khí này có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, có như liệt diễm cháy hừng hực, có như hàn băng thấu xương băng lãnh, có như sân gỗ sinh sôi không ngừng, có như lôi đình sét đánh nhanh đột nhiên, có thể nói làm kiếm chi hải dương đã trở thành thực chất kiếm vực chi chủ chính là kiếm thần nhất niệm, kiếm vực bên trong không rõ chi tiết đều sẽ vì đó phát giác, nếu là có người chưa qua chủ nhà đồng ý, tùy hiện leo lên Kiếm Thần Sơn đất đai, liền sẽ phải chịu cái này khắp núi vô tận kiếm khí tập kích, nhẹ thì trọng thương, võ công tấn phế, nặng thì hài cốt không còn, chính là bị cái này ức vạn yếu ớt tơ nhện kiếm khí phân thây tạo thành. Còn nếu là bị cái này Kiếm Thần Sơn chủ nhân tiếp nhận, sinh hoạt tại cái này Kiếm Thần Sơn bên trên, cho dù không thông võ đạo người bình thường, ngắn thì một năm, thế tất có thể trở thành kiếm đạo cao thủ, tu hành kiếm pháp tiến triển cực nhanh, càng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đem một thân căn cốt rèn luyện làm kiếm xương, tẩy tinh phạt tủy, trở thành kiếm đạo thiên tài, lấy lực lượng một người, sinh sinh sáng tạo ra một mảnh thích hợp kiếm đạo bên trong người tu hành thánh địa. Kiếm thần tu vi, hoàn toàn chính xác đã trải qua chứng được ba cửa ải võ đạo. Có thể nói thần thông quảng đại, một thân lực lượng từ giữa thiên địa cuồn cuộn không dứt, tuyệt không kém hơn Hạng Ương, đã từng cũng có nhiều vô số kẻ thiên tài kiếm khách dục cầu kiếm thần vi sư, hy cầu leo lên Kiếm Thần Sơn, từ đó một bước lên trời, đáng tiếc mấy trăm năm đến, liền không có một cái nào ngoại lệ, càng không ai thành công qua, phần lớn trong lòng còn có may mắn người, hạ tràng đều cực kỳ thê thảm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng cho nên, ngày hôm nay Hạng Ương tới đây thấy đường đường kiếm đạo thánh địa, dĩ nhiên vô cùng hoang vu tịch liêu, không chút khói người vết tích, nguyên nhân liền tại đây, bất quá rất đáng tiếc, xem ra hắn mặc dù bước qua ba cửa ải chi kiếp, lại là lấy đúng dịp, cho nên tại thiên địa lực lượng khôi phục cường thịnh về sau, không thể không từ vây khốn trong núi, có lẽ, ma đế cũng là cùng hắn như vậy, ma đế cùng kiếm thần, cũng chính là Đại Chu Thái Tổ cùng Mưu Thánh Tư Không Huyền. Hai người năm đó phá ba cửa ải chi kiếp, chính là lấy khắp 19 châu phong thiên tỏa địa đại trận suy yếu thiên địa lực lượng. Từ đó dùng bản thân có năng lực kháng trụ thiên địa lực lượng ăn mòn. Bởi vậy trở thành tuyên cổ tuyệt kim chí cường giả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, từ khi phong thiên tỏa địa đại trận bị phá, thiên địa lực lượng một lần nữa trở nên cường thịnh, hai người này gặp phải tình cảnh tựa hồ liền trở nên nguy hiểm. Đương nhiên, chẳng qua là nguy hiểm, mà không phải lập tức chết bất đắc kỳ tử, nghĩ đến là bởi vì nhiều năm trước tới nay, hai người chịu đến thiên địa lực lượng cọ rửa tẩy lễ, đã sớm đem bản thân rèn luyện đủ để tiếp nhận cái này khổng lồ thế giới lực lượng xung kích. Cái này cũng rất dễ lý giải, tỉ như một người tiếp nhận một người khác quán đỉnh truyền công. Vừa bắt đầu, khẳng định không phải trực tiếp thừa nhận công lực, mà là truyền công người lấy bản thân khổng lồ tu vi thay thừa nhận công lực người đả thông kinh mạch, rèn luyện nhục thân, về sau mới là thừa nhận công lực, làm từng bước tới, đạo lý giống vậy, trong nháy mắt thiên địa lực lượng xung kích bất kỳ một cái nào võ giả đều không ngăn cản được. Nhưng nếu như trước tiên yếu sau mạnh, trước tiên trì hoãn sau gấp, cho thời gian nhất định cùng trình độ thích ứng, hết thảy đậu đều đem khác nhau rất lớn, cái này liền là ma đế kiếm thần cùng với khác võ giả bản chất khác nhau. Bởi vì những võ giả khác liền toàn bộ thích ứng cơ hội đều không có. Bất quá tại Hạng Ương xem ra, hai người này có lẽ có thể tự do tại thiên hạ đi. Nhưng duy trì lên hẳn là cũng rất miễn cưỡng, không so được chính mình được trời yêu ái, có vô tự thiên thư bàng thân, thậm chí hai người như là không quan tâm dẫn động thiên địa lực lượng nhập thể. Một cái sơ sẩy, có khả năng dẫn phát khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cái này có lẽ sẽ trở thành hắn đối phó ma đế một cái có lợi nhân tố. Đè xuống trong lòng rất nhiều ý niệm, Hạng Ương thu hồi tâm tư. Mở rộng bước chân, hướng về Kiếm Thần Sơn từng bước một đi đến, bước chân nhẹ nhàng thong dong, mặt nén mỉm cười, giống như trước tới bái phỏng bạn tốt, này cũng không khó lý giải, bởi vì tạm thời đến xem, Hạng Ương hoàn toàn chính xác không nghĩ tới muốn cùng Kiếm Thần phát sinh cái gì xung đột. Có lẽ Kiếm Thần bản thân xảy ra vấn đề, nhưng dựa theo Hạng Ương suy đoán, quá khứ cầu nhiều năm qua, hắn đều là một mực tại cùng ma đế làm chống lại. Vì thiên hạ Thái Bình làm ra cực cống hiến lớn, phần này công lao, là như luận như thế nào cũng bôi giết không được. Hơn nữa, kiếm thần có vấn đề, cụ thể là cái gì, Hạng Ương cũng không thể nào biết được, đối phương sẽ đối với 19 châu sinh ra ảnh hưởng gì. Hạng Ương như cũ không rõ ràng, tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới mạo muội cùng hắn đối địch. Chẳng phải là ở không đi gây sự. Còn nữa, Hạng Ương trong tim còn có rất nhiều nghi vấn gấp đón đỡ giải quyết. Tỷ như ma đế bây giờ bố cục, cụ thể dự định có phải hay không như hắn suy đoán. Tỷ như năm đó Thái Tổ vì sao muốn nhập ma cửa, hóa thân ma đế, mà không phải tọa trấn lớn tuần trong hoàng cung. Là một cái vĩnh viễn duy nhất chân long đế vương, những nghi vấn này, trừ ma đế, cũng chỉ có kiếm thần có lẽ có thể vì hắn giải đáp. Chương 1223, kiếm thần, từ Hạng Ương bước lên cái này kiếm thần sơn bước đầu tiên lên, liền như cùng ở tại hồ trong nội tâm ném xuống một cục đá, tạo nên từng cơn sóng gợn, cái này trên núi xuyên thẳng qua kiếm khí hô khiếu nhi qua, như trong biển rộng cá mập, xoay quanh lấy Hạng Ương đem chi coi như vật, ngo ngoe muốn động, bất quá cuối cùng vẫn không có động thủ, Hạng Ương nguyên bản câu ra tay chỉ cũng trầm tĩnh lại. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, quả nhiên, cái này kiếm thần sơn bên trên hết thảy đều không thể gạt được kiếm thần cảm giác. Như tơ kiếm khí đối với hắn chỉ có áp lực, mà vô địch ý, vừa vặn nói rõ kiếm thần đã trải qua duẫn khả hắn lên núi thấy một lần. Trong tim lại không lo lắng, Hạng Ương thi triển thân pháp, hóa thành một đạo bạch sắc gió lốc, hướng về kiếm thần sơn ngọn núi cao nhất, cũng chính là thần kiếm ngọn núi Tịch Quyển Nhi đi, nơi đó đang có một đạo thông thiên triệt địa kiếm ý quay quanh. Cũng chính là một đời kiếm thần thường ngày tĩnh tọa khổ tu chỗ. Tại cái này trên núi kiến thức cũng là cùng bình thường khoảng chừng bất đồng. Núi đá hình dạng phần lớn thành kiếm hình, tế kiếm, trường kiếm, kiếm bản rộng, trọng kiếm, răng cá mập kiếm, trăng khuyết kiếm chủng loại hình dạng không phải trường hợp cá biệt. Sắp xếp tùy ý, có gần sát, có cách nhau rất xa, đây đều là thời gian dài chịu đến kiếm khí xâm nhiễm đưa đến. Mà trên núi xanh thực tác thì rất hiếm thấy, hoặc là nói khắp mắt đi tới, đều là hoàn toàn hoang lương, chính là kiếm khí quá thịnh, sát cơ phía dưới. Sinh linh tuyệt diệt, như thế bất quá ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu. Hạng Ương liền một đường vượt qua, cuối cùng đi tới thần kiếm ngọn núi đỉnh núi, cái này thần kiếm ngọn núi đỉnh núi liền như một thanh xuyên thẳng vân tiêu trường kiếm mũi kiếm. Cùng dưới đáy ước chừng 100 mét phương viên bất đồng, chóp đỉnh diện tích bất quá 20 mét vuông, cùng bốn phương mênh mông bát ngát thiên địa cùng liệt liệt gió núi so sánh. Đặc biệt nhỏ hẹp chật trội, phía trên núi đá xanh xám, khí ẩm nồng đậm, mặt ngoài đều là mưa gió ăn mòn vết tích. Loang lổ gian tuế nguyệt cảm giác tràn đầy, lại không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có một cái đưa lưng về phía Hạng Ương người, cùng một cái cực kỳ thần tuấn thông linh tiên hạc, cái này nhân thân cao chỉ là trung đẳng, mập gầy vừa phải, mặc một bộ tương đối mộc mạc áo gai, rủ xuống trên vai sợi tóc trắng đen phức tạp, cho dù chẳng qua là đứng sừng sững ở đó không nói một lời, cũng có một cỗ càn khôn không rời siêu tuyệt khí chất tự nhiên sinh ra. Tại Hạng Ương trong mắt, người này chi mạnh, lại là đủ để dung chuyển này phiến thiên địa, xương cốt làm kiếm chi luân khuếch, huyết nhục làm kiếm thân thể, linh hồn làm kiếm chi ý chí, chân khí làm kiếm chi thần mũi nhọn, liền như hắn thân hóa trời đao, sớm đã là một thanh không gì không phá, không có gì không phá tuyệt thế thần kiếm. Mà tại người này bên trái, là một cái tu nạp hai cánh, toàn thân trắng noãn như tuyết tiên hạc, so người bình thường phải lớn hơn rất nhiều, cả người lông vũ, căn căn rèn luyện như thần binh lợi khí, duệ không thể đỡ, hai mắt đỏ như bảo thạch, linh tính kinh người, có thể nói là Hạng Ương cuộc đời ít thấy chi thần thú. Cần biết Hạng Ương trước kia từng tại Khang Châu được chứng kiến một đám biến dị thú vương, lại không một chỉ có thể cùng cái này tiên hạc so sánh. Cho dù thiên nhân cùng hắn đối chiến, khủng cũng là bại nhiều thắng ít, đây chính là làm bạn kiếm thần từ đó vang danh thiên hạ tiên hạc. Trước kia ta tại thần bộ cửa làm việc lúc, từng có một vụ án, nghe người ta nói đến qua con thú này, có thể thông võ đạo, sẽ kiếm thuật, có tông sư chi phong phạm, liền vô cùng hiếu kỳ, ngày hôm nay thấy, không hổ tâm tâm niệm niệm hơn 10 năm, kiếm giả, là phàm gian thần thánh, tiên hạc, là phi cầm bên trong dị số, ngươi chính là trời đao, tốt, tốt, không nghĩ tới, từng ấy năm tới nay như vậy, còn có người có thể xông phá ba cửa ải chi yếu, tiến quân vô thượng võ đạo chi cảnh, có thể vì người đời ta, đáng tiếc núi bên trong không rượu, nếu không nên uống cạn một chén lớn, bước vào đỉnh núi, Hạng Ương chẳng qua là theo dõi cái kia một người một hạc. Kiếm thần lại là tỷ lệ nói chuyện trước, trong lời nói tràn đầy đối Hạng Ương thưởng thức cùng chờ mong. Hai người dĩ nhiên làm dấu che mặt, nhưng mà bọn hắn lại so nhận biết nhiều năm bạn cũ hiểu rõ hơn đối phương. Chỉ vì trên người đối phương tán phát hùng vĩ khí tức thật sự là người bên ngoài không cách nào bắt trước, như thế mênh mông cao xa đao đạo chi ý, trừ vang danh thiên hạ trời đao, còn có người nào? Huống hồ lúc trước Hạng Ương cùng Thủy Vô Ngân Liêu xông một trận chiến, kiếm thần dù chưa tận mắt nhìn đến hai người chém giết, lại là nhớ kỹ Hạng Ương khí cơ, bởi vậy một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Nói thật, từng ấy năm tới nay như vậy, Hạng Ương còn chưa từng đối với bất kỳ người nào ca ngợi chi từ có bất cứ ba động gì, nhưng mà kiếm thần lời ấy lại là để hắn hồng quang đầy mặt, không kìm được vui mừng, trong tim tự hào cùng cảm giác kiêu ngạo tràn đầy. Người trước mặt là ai? Tiền thân là phụ tá Đại Chu Thái Tổ thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn một đời mưu sinh, vô tiền khoáng hậu trận đạo đại tông sư, đã từng chỉ hai ba cửa ải chí cường giả, bây giờ là xưng hùng thiên hạ mấy trăm năm đệ nhất cao thủ, kiếm thủ số một, vì vạn vạn kiếm giả thần trong lòng thánh, đã từng là Hạng Ương trong tim một tòa không thể vượt qua núi cao. Hắn liền là còn sống truyền kỳ, đi ở nhân gian thần thoại, nhân vật như vậy ca ngợi cùng thưởng thức, ở đâu là những cái kia người tầm thường có thể so sánh. Duy nhất có điểm khác uốn éo chính là người này tiếng nói tựa hồ có chút kỳ quái, có chút nặng tiếng, giống như hai người mở miệng đồng dạng, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, dù sao cũng so vịt được tiếng nói mạnh hơn nhiều. Ha ha, kiếm thần quá khen, vãn bối bất quá dựa vào ngoại vật mưu lợi, chính là thiên thời chỗ chung, không coi là bản lĩnh, như cùng nhiều năm trước tiền bối đại thủ bút, đại bố cục so sánh, càng là kém xa tít tắp. Hạng Ương ôm quyền cất cao giọng nói, không phải là sợ sệt, mà là cung kính, luận tuổi tác, đối phương làm hắn ra đều dư xài. Luận võ nói, đối phương càng tại lúc trước hắn tu thành viên mãn ba cửa ải võ đạo, tu vi sâu không lường được. Luận khí phách, người này cùng Đại Chu Thái Tổ vì nhất thời du sáng lên hùng thị cổ kim. Luận công đức, Hạng Ương suy đoán, nếu không có người này kiềm chế ma đế, hiện thời thiên hạ hội biến thành bộ dáng gì, căn bản không có người biết được. Như thế như vậy tiền bối nhân vật, xứng đáng hắn kính cẩn cùng kính trọng. Ngươi biết ta bố cục, như vậy ngươi cũng biết ta thân phận chân chính. Đối với Hạng Ương ẩn có chỗ ngụ chi ngôn, kiếm thần tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức khẽ cười một tiếng, tuy là nghi vấn, lại là khẳng định, không sai, vãn bối từng tại Định Châu Linh Nhai Sơn tìm ra ngày xưa mưu thánh tư không huyền di mộ. Bất quá khiến người bất ngờ chính là, mở ra quan tài, bên trong lại là một bộ mộ chôn quần áo và di vật. Còn có một quyển tấm da dê ghi rõ ràng mưu thánh biến mất thời điểm. Còn ở nhân gian, hơn nữa chỉ rõ phong thiên tỏa địa đại trận cùng địa mạch long khí nặng tâm. Về sau vãn bối nhiều lần có chỗ gặp, khi biết ba cửa ải chi bí về sau, càng minh ngộ phong thiên tỏa địa đại trận chi quan ải cùng mục đích. Cho nên lớn gan suy đoán, tiền bối chính là lớn tuần khai quốc mới bắt đầu mưu thánh tư không huyền. Mà hiện nay ma môn ma đế, hẳn là Đại Chu Thái Tổ hóa thân mà thành, không biết vãn bối suy đoán có hay không vì đúng. Hạng Ương lần nữa ôm quyền trả lời, chậm rãi mà nói, lời nói bên trong tràn đầy tự tin, tư không huyền, thật lâu chưa từng nghe qua cái tên này, xem ra ngươi thật sự biết rằng không ít chuyện, bất quá có một việc ngươi nói sai, ma đế liền là ma đế, Đại Chu Thái Tổ liền là ma đế, không có cái gì hóa thân hay không câu chuyện, kiếm thần không có phủ nhận thân phận của mình. nhưng mà đối với Hạng Ương lời nói Ma Đế cùng Đại Chu Thái Tổ quan hệ, tựa hồ khá có phê bình kín đáo, để Hạng Ương càng bay lên một mảnh lòng hiếu kỳ. Ồ, có khác biệt gì, còn xin tiền bối chỉ giáo. Chương 1224, Thái Tổ thân thế. Hạng Ương nghe lời, hai đầu lông mày nghi hoặc tỏa ra, đã bây giờ kiếm thần trung ẩn liền là lúc trước mưu thánh tư không huyền. Như vậy Ma Đế tất nhiên là Đại Chu Thái Tổ không thể nghi ngờ. Tại sao kiếm thần liệu sẽ nhận đâu? Ngươi có biết Đại Chu Thái Tổ thân phận chân chính? Mấy trăm năm trước, Đại Can cuối thay mặt Hoàng đế Cảnh Minh đế tàn bạo bất nhân. Tại vị trong lúc đó, hao phí quốc khố, xây dựng vui vẻ lâu dài cung, chọn tú 9.999 cái tuyệt sắc mỹ nữ vào cung làm bạn. Có thể nói cùng xa cực dục, cái này còn không chỉ, hắn còn tăng thêm phú liễm, đẩy nghiêm trọng hình pháp, càng vài lần cùng 19 châu đại phái tông môn trở mặt, làm cho giang hồ rung chuyển, quốc thể không ổn định, mới có bách tính lưu ly, giao long khởi nghĩa chi chuyện phát sinh, mà lúc đó thiên hạ phản vương, ta nhớ được không sai, có tới hơn trăm vị, hoặc là danh môn thế gia xuất thân, hoặc là đại tông đệ tử nhập thế, thực lực hùng hậu vượt qua Đại Chu Thái Tổ người, có tới hơn 10 vị. Tại sao thành tựu cuối cùng chân long chính là hắn? Bởi vì Đại Chu Thái Tổ chẳng những là một phương phản vương, tay cầm trọng binh đại quyền, càng là Ma Môn đế ma nhất mạch bất thế gia kỳ tài. Ngay lúc đó Ma Đế chính là hắn cha ruột, cho nên Ma Môn đối Thái Tổ ủng hộ tận hết sức lực. Càng vài lần trong bóng tối vì hắn tạo thế, về sau Thái Tổ mới dựa vào bản thân tài năng, phía sau thế lực giúp đỡ, cùng một đám năng nhân dị sĩ giúp đỡ, cuối cùng đăng lâm chí tôn chi vị. Ta nói Thái Tổ liền là Ma Đế, ngươi rõ chưa? Kiếm thần đem mấy trăm năm trước một cọc bí ẩn êm tai nói. Nghe đến Hạng Ương cực kỳ mê mẩn, nếu không phải là người trong cuộc, lại cùng Đại Chu Thái Tổ quan hệ thân mật, Tư Không Huyền làm sao có thể biết được như thế lớn bí. Bất quá cái này còn hoàn toàn chính xác để Hạng Ương cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai Đại Chu Thái Tổ vốn là Ma Môn xuất thân. Đời trước Ma Đế chính là hắn cha ruột, nói là Ma Môn đế tử cũng không quá đáng, tại tăng thêm bản thân hắn hùng tài đại lược, cướp đoạt vạn dặm giang sơn cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, cái này có một vấn đề. Theo tại hạ biết, Thái Tổ Hoàng đế tự khai quốc chi về sau, liền cùng tiền bối cùng nhau mưu đồ phong thiên tỏa địa đại trận, đem thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ huyết tế, cái kia Ma Đế là hắn cha đẻ, dù sao vẫn không sẽ như thế tâm ngoan a. Kỳ thật Hạng Ương còn có một cái nghi vấn, hắn lúc ban đầu biết được Thái Tổ, Tư Không Huyền cùng phong thiên tỏa địa đại trận sự tình, là tại Khang Châu gặp phải địa ma một mạch Linh Lung thánh nữ. Từ thánh nữ miệng bên trong nghe được, tại thánh nữ tự thuật bên trong, Đại Chu Thái Tổ thành một cái ti tiện vô sỉ tiểu nhân. Hiển nhiên tại tuyệt đại đa số Ma Môn người mắt bên trong, Thái Tổ Hoàng đế thanh danh nhưng không hề tốt đẹp gì. Hắn vì sao không cái khác bịa đặt một cái hoang ngôn, đem chính mình hái ra ngoài đâu? Đây cũng là một chuyện rất đơn giản mới đúng, bất quá vấn đề này so với trước một cái liền không tính là cái gì. Bởi vì Thái Tổ Hoàng đế trung quy không phải người bình thường. Môn hạ một chút người nho nhỏ địch ý, đối với hắn mà nói, có lẽ căn bản là không để trong lòng, cũng là chưa từng để ý, điểm này ta liền rõ ràng hơn, bởi vì năm đó cái này phong thiên tỏa địa đại trận là từ ta, ngay lúc đó Ma Đế cùng Thái Tổ cùng phát động, huyết tế thiên hạ cao thủ, ngươi cảm thấy là một chuyện đơn giản sao? Hổ chết huy còn tại, huống chi một đám đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, hắn phản phệ lực lượng, đủ để cho ba người chúng ta mệnh số bị tuyệt, bất quá Ma Đế sớm có quyết định, dĩ nhiên lấy lực lượng một người đều thừa nhận xuống, ngay tại chỗ khí tuyệt, tại ta cùng Thái Tổ Hoàng đế trước mặt tọa hóa, không thể không thừa nhận, đời trước Ma Đế cũng là một cái hùng tài vĩ lược người, bồi dưỡng được Thái Tổ Hoàng đế nhân kiệt như vật. Lại ánh mắt độc đáo, xem xét thời thế, tại thiên hạ đại loạn bên trong lấy kê trong lửa, thậm chí bản thân hắn cũng có đế vương tài năng, đáp án này ngược lại là ngoài người ta dự liệu, Ma Đế vì Ma Môn chí tôn, theo lý thuyết nên tinh thông ma đạo tinh túy, như thế nào lại có như thế tinh thần hy sinh đâu. Ngoài ra, nếu bàn về quan hệ, đời trước Ma Đế cùng Đại Chu Thái Tổ là cha con quan hệ, huyết mạch liên tiếp, nếu là thật muốn tìm một cái phản phệ người, Hạng Ương trước mặt Tư Không Huyền mới là tốt nhất ứng cử viên. Vì sao hắn lại bình yên vô sự? Thậm chí có thể phá vỡ ba cửa ải chi kiếp, tấn thăng đến đương thời võ đạo mạnh nhất cảnh giới đâu. Những này nghi hoặc Hạng Ương không hỏi lên tiếng, bởi vì thiết thực dính đến Tư Không Huyền bí mật, Hạng Ương cũng không dám hứa chắc đối phương có thể hay không thẹn quá hóa giận. Đối với hắn hạ lệnh trục khách, đúng rồi, Thái Tổ Hoàng đế nếu là Ma Môn xuất thân, hắn thành lập lớn tuần về sau, đều có thể đem Ma Môn liệt làm quốc giáo, vì sao lại muốn sáng tạo một cái thần bộ cửa lấy áp chế Ma Môn đâu? Đây không phải tự chói tay chân sao? Điểm này cũng rất mấu chốt. Hạng Ương liền không hiểu, đã Thái Tổ cùng Ma Môn là một nhà, lớn Chu Hòa Ma Môn quan hệ cũng hẳn là chặt chẽ liên hệ mới đúng. Vì sao thẳng đến những năm gần đây mới ra tay, đem Ma Môn quang minh chính đại bại lộ trước mặt người trong thiên hạ? Cái này ước chừng chậm mấy trăm năm a, mấy trăm năm nay thời gian, lớn Chu thần bộ cửa cùng Ma Môn lẫn nhau hao tổn, không biết đấu chết bao nhiêu song phương cao thủ, Hạng Ương cũng là một thành viên trong đó, như là năm đó liền có hiện tại một màn này, Nói không chừng Ma Môn đã trải qua nhất chi độc tú, vượt xa Phật đạo hai nhà nữa nha. Ma Môn là cái đức hạnh gì, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Nếu là đem bọn hắn liệt vào quốc giáo, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ chỗ thế giới lại biến thành cái gì bộ dáng? Hơn nữa, Ma Môn đám người này, tư dục khó bình, thành làm quốc giáo, chưa chắc sẽ không muốn để Ma Môn quyền lợi bao trùm trên cả hoàng quyền, lấy thái tổ hoàng đế ánh mắt cùng khí phách, ngươi cảm thấy hắn sẽ khoan nhượng xảy ra chuyện như vậy à? Quả thật, Ma Môn tại đoạt thiên hạ một chuyện bên trên, đối thái tổ trợ lực quá lớn, thậm chí nói là không thể bỏ qua công lao cũng không quá đáng. Nhưng mà, đế vương chi tâm, trời cao chớ có hỏi, ân nghĩa càng là khó mà trói buộc chặt hoàng giả quyết định. Đã Ma Môn đối hoàng triều có hại vô ích, không áp chế ngược lại nâng đỡ, chẳng phải là thành hôn quân? Tư Không Huyền lời ấy ngược lại là cũng có mấy phần đạo lý. Đế vương chi tâm, càn cương độc đoán, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người hoặc là thế lực ngự trị ở bên trên chính mình. Ma Môn trong mắt hắn, có lẽ bất quá là cái bô, dùng qua liền đổ mất mới là trạng thái bình thường. Như vậy, hiện tại Ma Đế thái độ thay đổi, có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã trải qua lại không đem chính mình xem như là một vị hoàng giả? Hắn điểm xuất phát đã là một cái khác thị giác, cho nên cái này lớn tuần hoàng triều, thiên hạ bách tính, trong mắt hắn cũng không trọng yếu. Cho dù ma loạn thiên hạ, thương sinh lâm nạn cũng không quan trọng, cùng là một người, tại người khác nhau sinh giai đoạn, bất đồng hoàn cảnh là sẽ có khác biệt tư tưởng. Sau như sơ trung nhìn tiểu học, cảm thấy mình sở tác sở vi ấu trĩ buồn cười, trường cấp 3 nhìn trung học, cũng cảm thấy tự kỷ tràn đầy, đến đại học lại quay đầu nhìn thời trung học, đồng dạng là có một phen đặc biệt lĩnh hội, đã từng đại chu thái tổ, hùng thị cổ kim hoàng giả, bây giờ ma đế, có lẽ thật cải biến cũng không nhất định, ngươi nói không sai, cái này thay đổi, kỳ thật rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu, vì thế, ta một mực cùng hắn kiềm chế lẫn nhau, để tránh hắn đúc thành sai lầm lớn, kết quả, cuối cùng vẫn là bị hắn tính toán đến, chúng ta nói lâu như vậy, ngươi lẽ nào liền không muốn xem nhìn diện mục thật của ta sao? Kiếm thần giọng nói thổn thức, nói xong câu đó, bỗng nhiên quay người, lộ ra chân dung, lại là để Hạng Ương trái tim nhảy một cái, kém chút la lên, trong lòng cũng là bất chi bất giác cảnh giác lên, chỉ vì đối diện cái này trương mặt người, thực sự quá mức khủng bố. Tà Môn, chương 1225, Tư Không Huyền. Đây là một chương cực kỳ không hài hòa, để cho người nhìn dùng mình gương mặt, nửa bên tuổi trẻ tuấn mỹ, da thịt bóng loáng đạn mềm, nửa bên già nua như da gà, thịt thừa gục, rõ ràng là một gương mặt, lại làm cho Hạng Ương sinh ra đối mặt chính là hai người cảm giác. Cái này chính là kiếm thần, kiếm khí tung hoành tam vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu kiếm đạo thần thoại, như kêu thiên hạ người biết, trong lòng bọn họ cường giả vô địch lại là một cái quái vật. Không biết sẽ có như thế nào cảm tưởng, Hạng Ương ngược lại cũng không phải là có kỳ thị tâm lý, mà vẻn vẹn có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, tựa hồ cũng minh bạch vì sao đã từng kiếm thần có thể áp chế ma đế. Bây giờ kiếm thần lại làm việc tà mị, nghĩ đến, hết thảy nguyên nhân gây ra liền là cái này trương không giống bình thường gương mặt đi. Không chỉ như vậy, Hạng Ương nhìn thấy kiếm này thần lúc nói chuyện, một cái miệng lại quỷ dị phát ra nặng tiếng, giống như hai người nói chuyện, một người trước tiên nói, một người khác lặp lại, chỉ có điều bởi vì cách nhau quá ngắn, mới không phân biệt được, để hắn càng là miên man bất định. Tại hắn hiểu rõ bên trong, một đời võ học cự phách, tuyệt đại đại tông sư, đạt ma tổ sư có bao nhiêu cái truyền thuyết thần thoại suy diễn. Hắn bên trong một cái truyền thuyết là như thế này, đạt ma thiên tư cái thế, trước kia sáng chế đồng tử thần công, về sau võ công càng cao minh, cho rằng đồng tử thần công còn không đủ, bởi vậy lại liên tiếp lập nên dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, cùng kim trung cháo cái này ba đại thần công, thành tựu vang dội cổ kim. Trong đó, hắn tại lúc tuổi già lúc tu hành tự sáng tạo tẩy tủy kinh. Dĩ nhiên ngoài ý muốn luyện thành trời mắt thông, có thể quan quá khứ tương lai, chứng kiến tương lai thời gian trường hà bên trong, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công các loại võ học quá trình sáng tạo. Đạt ma vì thế rất thụ buồn rầu, sinh sôi tâm ma, cũng bởi vậy một phân thành hai, từ huyết nhục của hắn, xương cốt, trong linh hồn, mặt khác phân ra một cái cùng hắn võ công tương xứng hắc ám đạt ma. Cũng phát động lề mề tranh đấu, trước mặt Tư Không Huyền, hoặc là nói kiếm thần trung ẩn, cùng cái này truyền thuyết thần thoại có chút tương tự, chỉ có điều bất đồng chính là, trước mắt cái này phân tách quá trình tựa hồ còn ở vào sơ kỳ. Nếu thật là đến tương lai, nói không định giá sẽ như cùng đạt ma cùng hắc ám đạt ma quan hệ đồng dạng. Lại xuất hiện một cái hắc ám kiếm thần, cùng trong tim ánh sáng chính nghĩa kiếm thần làm đấu tranh. Cái này chính là ta hình dạng, một cái tuổi trẻ ta, một cái người già ta, cùng tồn tại tại một thân thể bên trong quan hệ phức tạp, phát sinh rất nhiều chuyện, người lại nghe ta chậm rãi kể lại, kiếm thần đối với mình trước mắt tình cảnh ngược lại là hiện ra 10 phần thản nhiên. Cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, ngược lại đem năm đó sự tình kết hợp về sau phát sinh sự tình cùng nhau nói ra. Hơn nữa tựa hồ thời gian rất lâu không có người cùng hắn như thế chi kỷ trao đổi qua. Hiện ra thập phần vui vẻ, Hạng Ương đương nhiên sẽ không bác kiếm thần ý tốt, tại kiếm thần ngồi xếp bằng về sau, đồng dạng tại nguyên chỗ ngồi xuống, rửa tay lắng nghe, Tư Không Huyền, đại can những năm cuối người sống, xuất thân từ ngay lúc đó môn phái bí ẩn, Thiên Địa Tông, một cái dùng võ học, trận pháp làm chủ môn phái, mà bản thân hắn càng có thiên tư hơn người, 7 tuổi tu luyện nội công, hắn thụ nghiệp ân sư liền phát hiện hắn vượt qua người bình thường thiên phú. Thể năng vô hạn, khí huyết hơn người, nội công chi đạo, tiến triển cực nhanh, lại tu thành nội lực tinh thuần càng hơn bên trong cửa đệ tử khác. Bởi vậy lớn thêm bồi dưỡng, tại hắn 9 tuổi năm đó, võ công đã trải qua đăng đường nhập thất, lấy bản thân tinh thuần công lực chiến thắng lớn tuổi hắn 20 tuổi đại sư huynh. Sở học trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, chỉ pháp, không có chỗ nào không phải là dung hội quán thông, thậm chí đem hắn ở bên trong khuyết điểm sơ hở tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Thăng hoa, lúc 13 tuổi, Tư Không Huyền biểu hiện càng thêm kinh người, bất kỳ cái gì võ công bị hắn nhìn một lần, liền có thể đem bên trong yếu quyết suy luận phát huy vô cùng tinh tế. Trong cửa ẩn có thánh nhân chuyển thế đồn đại chảy ra. 17 tuổi năm đó, Tư Không Huyền đã trải qua bước vào trong tông phái trưởng lão cũng khó có thể mở ra phức tạp trận. Pháp, thường thường lấy một đống đá vụn đầu, một mảnh lộn xộn hoa cỏ, liền có thể khốn địch giết địch, Thiên Địa Tông đã trải qua lại vô năng giáo dục hắn đồ vật. Cùng năm, Tư Không Huyền từ sơn môn đi ra, lúc này hắn chẳng những võ công chắc tuyệt, trận đạo kinh người, còn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, có trí tuệ, thiện mưu đồ, bài binh bố trận, tinh tưởng bói toán, không gì không giỏi. Hạng Ương tại nghe kiếm thần dùng một loại gần gũi bình thản, không quan trọng giọng điệu rằng ra lai lịch của mình cùng quá khứ lúc, trong tim chua xót vô cùng, ẩn ẩn làm đau, chịu đến vạn tấn bạo kích. Đây con mẹ nó không phải là thỏa thỏa thiên tài nhân vật chính mô bản sao? 17 tuổi thời điểm chính mình đơn thuần võ đạo, đã trải qua xa không phải hắn địch thủ, nếu là lại tăng thêm cái khác kỹ năng, càng là liền đối phương ngón út cũng không bằng, nếu như không có vô tự thiên thư, Hạng Ương chỉ sợ liền đối phương bóng lưng đều trông không đến. Cho nên nói, người này thiên tư thật sự là kinh người, có thể có được hôm nay cảnh giới võ học, cũng là nói thông được, âm thầm an ủi chính mình một phen, Hạng Ương tiếp tục an tâm nghe tiếp, lúc đó ban đầu xuống núi Tư Không Huyền thiếu niên khí phách, mới vừa vào giang hồ liền bị đại can quản lý dung chuyển xã hội cảm thấy bất mãn. Khi đó Cảnh Minh Đế đã bắt đầu xây dựng vui vẻ lâu dài cung, lao động nhàn hạ dân chúng, bách tính khổ không thể tả, cũng khắp thiên hạ 19 châu chọn tú, chiêu mộ được gần vạn mỹ nữ vào cung, quả thực là mạnh nhất đại bại hoại, kêu ca sôi trào. Tư Không Huyền một đường kiến thức, một đường tích xúc phẫn nộ, tại bộc phát khởi nghĩa triều cường về sau, liên tiếp nhờ vả phụ tá 4 cái tiềm long, vì bọn họ bày mưu tính kế, chủ quản quân chính, lao tâm lao lực, lại đều cho rằng không phải minh chủ, cuối cùng treo in mà đi, bởi vì bọn hắn đều có như thế hoặc là như thế khuyết điểm. Tỷ như có chủ nhân từ, là một cái rất tốt người tốt, lại không phải một cái hợp cách lãnh tụ, chớ nói chi là tại loại này tranh giành bên trong nguyên thời đại. Tỷ như có người thượng võ, lại không có lâu dài mưu đồ cùng lương thiện dùng người tài năng, là còn có thể, thành người chủ tác thì nhất định không khỏe chết, trái chọn bên phải chọn, cuối cùng, Tư Không Huyền tuyển định Đại Chu Thái Tổ làm vì chính mình chân chính phụ tá đối tượng. Bọn hắn gặp nhau chính là Tư Không Huyền chủ động tới cửa bái kiến, không coi là ghi lại việc quan trọng sự tình, so với 3 lần đến mời thành tâm, Tư Không Huyền có thể nói là cấp lại, bất quá Thái Tổ người này chi trí kế sâu xa, năng lực xuất chúng, tại phát hiện Tư Không Huyền có bản lĩnh thật sự về sau, chẳng những không có bởi vì hắn chủ động tới cửa mà xem nhẹ, ngược lại gấp đôi trọng dụng, không bao lâu, liền đặc biệt đề bạt làm cận thần quân sư, phàm việc lớn, nhất định cùng hắn thương nghị phán đoán suy luận, lại khiêm tốn thụ giáo, hai người cảm tình cũng tại kịch liệt ấm lên. Rất có quân thần kết hợp lại, như cá gặp nước xu thế, nói đến đây, lấy kiếm thần chi tâm tính, cũng nhiều có vẻ tưởng nhớ tràn ra, hiển nhiên đối với Thái Tổ, hắn tràn đầy cảm tình, hai người ở phương thế giới này sử sách bên trên, cũng là rất có mỹ danh, phần tình nghĩa này duy trì nhiều năm, lấy Tư Không Huyền chi năng, cùng ma môn trong bóng tối trợ lực, còn có Đại Chu Thái Tổ bản thân hùng tài đại lược. Dần dần tại phản vương bên trong bộc lộ tài năng, Tư Không Huyền đại danh cũng theo đó lưu truyền rất rộng. Bất quá Tư Không Huyền thành người thận trọng như ở trước mắt, cũng phát giác Thái Tổ chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá ngại vì nhân chủ chi uy dụng cụ, không dám ngông thêm phỏng đoán, như vậy không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích nhu cầu. Đơn thuần vì trả trời cái kế tiếp an bình thịnh thế mục tiêu mà cùng phấn đấu bạn tri kỷ quan hệ. Tồn thêm nhiều năm, một mực duy trì đến một buổi tối, Đại Chu Thái Tổ đem hắn triệu tập đến gian phòng của mình bên trong. Mới có thay đổi, chương 1226, mở ra, một đêm kia, tại Thái Tổ Hoàng đế trong phòng. Trừ quá bản gốc người, còn có một cái có thể nói tuyệt đỉnh cao thủ, xa không phải tuổi trẻ ta có khả năng ngang hàng, người kia thân dài 8 thước, thân thể thon dài, một thân màu đen hoa phục, tóc dài như thác nước, tinh thần phấn chấn, cho dù mấy trăm năm quá khứ, ta như cũ khắc sâu vào trong lòng, chỉ vì một lần kia, hắn tại trong lòng ta gieo xuống vô song ý chí lạc ấn. Nghĩ đến ngươi cũng đoán được, người kia chính là Đại Chu Thái Tổ cha ruột, ngay lúc đó ma môn ma đế, 19 châu không nhiều nhân vật cái thế, kiếm thần nói đến đây lời nói lúc. tâm thần ẩn ẩn lại có không ổn định chi tướng, liên đới cái kia nửa bên tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt cũng xoắn xuýt rung động. Tựa hồ có thoát ly nhục thân hình dạng, dẫn tới Hạng Ương trong tim hết sức cảnh giới, âm thầm lấy vận chân khí, cẩn thận đề phòng. Lúc này Hạng Ương cố nhiên là thiên hạ cũng ba cường giả vô địch, nhưng mà hắn ở trước mặt kiếm thần cũng là ba người này cái này một, chớ nói chi là kiếm thần sơn chính là Tư Không Huyền sân nhà, mấy trăm năm tọa trấn, khí cơ giao cảm đã trải qua tự thành một phương thiên địa, ở chỗ này tác chiến đối với hắn rất đỗi bất lợi, cẩn thận đề phòng cũng là xứng đáng chi ý. Tiền bối chính là trong đêm đó biết được Ma Đế cùng Đại Chu Thái Tổ chân chính quan hệ. Hạng Ương bỗng nhiên lên tiếng, âm bên trong ẩn chứa một cỗ công chính hạo nhiên chi khí, đem đã trải qua nằm ở không ổn định trạng thái kiếm thần kéo về hiện thực. Thở dài ra một hơi, gật đầu trả lời, không sai, cũng chính là tại đêm nay, Ma Đế cùng Thái Tổ hướng ta trình bày thiên hạ võ đạo lớn bí, cũng chính là ba cửa ải chi kiếp huyết pháp, kia là ta Thiết Địa Tông lịch đại tông chủ đều không thể với tới cảnh giới, cho nên cũng cho ta bị chấn động mạnh. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Phong Thiên Tỏa Địa đại trận mặc dù là từ ta một tay khai sáng mà ra, nhưng chân chính đưa ra cái này tưởng tượng lấy suy yếu thiên địa lực lượng mới trải qua ba cửa ải chi kiếp, thì là ngay lúc đó Ma Đế đứng tại dạng gì vị trí mới có thể đi nhìn dạng gì khoảng trừng. Ta cùng Thái Tổ tại lúc ấy còn quá trẻ, đăm chiêu suy nghĩ hiển nhiên không kịp vị này đã trải qua đạt đến đương thời tuyệt đỉnh Ma Đế. Kiếm thần lần nữa khôi phục yên lặng, càng nói ra một cái bí mật, như vậy Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai giả đại thủ bút lúc ban đầu tưởng tượng người, không phải là kiếm thần, cũng không phải Thái Tổ, mà là vị kia trước Ma Đế. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý, Thái Tổ cùng Tư Không Huyền lúc ấy võ công còn chưa đại thành, vẫn một lòng muốn kiến công lập nghiệp, thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn, từ đâu tới lòng dạ khí độ tới mưu đồ phá giải ba cửa ải chi kiếp chuyện đâu. Cho nên là đời trước Ma Đế tưởng tượng, hai người tiến hành vận hành thực hiện, chờ đến hậu kỳ hai người trưởng thành, cáp ba người lực lượng mới chính thức thành công, nhưng cũng nói được, cho nên ta nói qua, vị này Ma Đế chính là chân chính hùng kiệt nhân vật, không phải cùng phàm tục. Cái này về sau, ta trừ phụ tá Thái Tổ ứng đối ngoại địch, liền nhất tâm tiềm tu, tại Ma Đế ủng hộ, xem ma môn cất giữ, như đói như khát học tập trận đạo phương diện tri thức. Phong Thiên Tỏa Địa đại trận cũng bởi vậy có khai sáng nội tình cùng cơ sở. Đây cũng là bình thường, như vậy Kinh Thiên Động Địa đại thủ bút, nếu là dễ dàng liền làm xong, vậy cũng quá không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương thực. Như vậy về sau đâu? Theo ta hiểu rõ, tựa hồ bố trí xuống đại trận về sau, tiền bối tựa hồ liền cùng Thái Tổ Hoàng Đế đi ngược lại. Có hiềm khích, nhiều năm như vậy nếu không phải tiền bối tiến hành ngăn chặn, còn không biết Thái Tổ sẽ gây ra hạng gì phong ba. Ngươi nói không sai, năm đó ta bố trí xuống Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, kỳ thật cũng không phải là vừa bắt đầu liền là huyết tế thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, mà là chờ mong thông qua mọi người hợp lực, đến hoàn thành cái này bố trí cùng trận pháp. Bất quá làm việc lúc, Ma Đế cùng Thái Tổ hai người lâm thời thay đổi, ta cũng là vì hắn chỗ cầm, không thể không ra tay độc ác. Cái này về sau, Ma Đế bỏ mình, Thái Tổ cùng ta tác thì mượn cơ hội thăng cấp vào xưa nay chưa từng có. Sau cũng chỉ có ngươi như thế một cái người đến ba cửa ải viên mãn, chí cường võ đạo. Cái này về sau, Thái Tổ ẩn lui, hóa thân nhập ma cửa, trở thành tân nhiệm Ma Đế, mà ta cũng giả chết thoát thân, từ đó chu du thế gian. Qua một đoạn thời gian ngày yên tĩnh, tình hình như vậy một mực tiếp tục đến bố trí xuống đại trận về sau 50 năm. Thái Tổ đột nhiên tìm tới ta, muốn cùng ta liên thủ, cùng một chỗ tìm tới rời đi thế giới này phương pháp. Cũng chính là vượt qua ba cửa ải võ đạo, nâng cao một tầng phá toái hư không chi cảnh. Kế hoạch của hắn là, tại Phong Thiên Tỏa Địa đại trận cơ sở bên trên, bố trí lại một cái huyết trận, mượn dùng thiên địa nhân tam tài lực lượng, đả thông thế giới thành lũy, mà làm như vậy đại giới, chính là này phương thế giới từ đó về sau võ đạo đại suy. Thiên tai không ngừng, chịu khổ gặp nạn người, chính là ức vạn vạn bình dân bách tính. Đối với cái này, ta hiển nhiên không thể tán đồng, cũng tăng thêm khuyên can, bắt đầu từ đó lề mề luận đạo. Thẳng đến 120 năm trước, hắn đánh với ta một trận, trong bóng tối đánh lén, gây ra tâm ma, cũng chính là nhiều năm trước đó Ma Đế trong lòng ta gieo xuống ý chí lạc ấn, mà hắn cũng bị ta một kích toàn lực đánh bị thương. Cái này về sau, ta đắng tìm biện pháp, cuối cùng tìm tới Phật môn bảy kiện tuyệt thế Phật bảo tới trấn áp cỗ này ma tính. Lại trời đất rui khiến mất đi ký ức, bắt đầu lại từ đầu, biến thành trung ẩn, mở ra một cái khác đoạn nhân sinh, ký ức niêm phong tích trữ thời điểm, thực lực của ta cũng giống như thế, mới bắt đầu tu đi, chỉ là một môn kiếm pháp thông thường. Từ đó, ta bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện kiếm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, thành tựu cuối cùng kiếm thần chi danh. Bất quá cỗ này ma tính, lại chẳng qua là tiềm ẩn tại nội tâm của ta chỗ sâu, cũng không hoàn toàn trừ tận gốc. Thái Tổ cũng biết rõ điểm này, cũng lợi dụng điểm này, tại cùng ta trong tranh đấu, một lần nằm ở thượng phong, cũng rốt cuộc tại 40 năm trước, tự phá Phong Thiên Tỏa Địa đại trận một chỗ trận cơ. Mục đích của hắn ta đã biết được, chúng ta mặc dù chứng đạo ba cửa ải, nhưng chung quy lấy đúng dịp, một khi thiên địa lực lượng trở về, chúng ta thế tất khó mà tiếp tục chống đỡ được, chỉ có thể tìm kiếm rời đi thế giới này phương pháp. Mà trong lòng ta có ma tính, hiển nhiên lấy lợi mình cân nhắc làm đầu. Kể từ đó, chúng ta lại không là địch nhân, mà là hợp tác đối tượng, giống nhau nhiều năm trước quân thần tương đắc. Nói thật, ta cảm giác chính mình đã trải qua chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Ngày hôm nay ngươi tới đây, vừa vặn là thiên ý, ngươi có trời đao võ đạo, đao ý siêu phàm nhập thánh, đủ cho là ta chém tới một đao, để ta phản bản quy nguyên, nếu không bằng vào ngươi một người, là không đối phó được hai chúng ta. Hạng Ương rốt cuộc biết tất cả chân tướng, cái này tâm ma mặc dù là kiếm thần bị đời trước ma đế ý chí trấn nhiếp chỗ sinh, nhưng đích đích xác xác là chính hắn, liền như là tinh thần phân tách, chỉ có điều cái này chia ra nhân cách vì tư lợi. Không có mưu thánh cùng kiếm thần không biết sợ khí phách. Một khi thoát ly khống chế, nhất định làm hại thương sinh. Nhiều năm như vậy, Tư Không Huyền chẳng những muốn cùng ma đế làm đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, càng muốn cùng mình làm đấu tranh, rằng một câu vất vả cũng tuyệt không là quá. Hạng Ương hiểu hơn, ma đế lúc trước sở dĩ không giết mất đi ký ức cùng võ công Tư Không Huyền. Nguyên nhân có bao nhiêu cái, một nguyên nhân chính là Tư Không Huyền trận đạo tạo nghệ vô tiền khoáng hậu. Nếu muốn phá toái, không thể rời đi hắn, chính như phong thiên tỏa địa đại trận. Nếu như không có Tư Không Huyền, cho dù Thái Tổ cùng đời trước ma đế trí tuệ thông thiên cũng là không dùng. Một câu, thuật nghiệp có chuyên công. Một nguyên nhân khác, chính là Tư Không Huyền bản thân xảy ra vấn đề. Thái Tổ tự phụ có thể áp chế người, cho nên chẳng những chưa từng chèn ép, ngược lại trong bóng tối tương trợ mất đi ký ức Tư Không Huyền phát triển. Kiếm thần sở dĩ có thể chứng nhận ba cửa ải võ đạo. Không phải hắn tu vi cái thế, mà là hắn bản thân liền là cái này cấp bậc cường giả. Dần dần bỏ niêm phong mà thôi. Khác biệt duy nhất, đại khái liền là bây giờ kiếm đạo tu vi càng thắng hắn dư võ học. Mà cái này kiếm thần sơn, có lẽ bản thân cũng là Tư Không Huyền trận đạo một cái thành tựu. Chương 1227, bộ mặt thật. Lấy ta chi trời đao đao ý đối tiền bối một chém. Thật có thể giúp tiền bối giải thoát sao? Hạng Ương tự hỏi kiến thức uyên bác, đối với võ đạo phương diện hiểu rõ càng là có thể nói chuyên gia. Nhưng mà kiếm thần trước mắt trạng thái thực sự kỳ lạ. Quái gì, nếu là không có biết rõ ràng liền tùy tiện hành sự. Chỉ sợ chẳng những không có ích, còn có cực lớn tai họa, thực lực của mình chính mình rõ ràng, hắn trời này đao toàn lực một chém, cho dù chỉ có đao ý, đó cũng là uy lực vô song, vạn nhất trực tiếp thanh kiếm thần cho chém, đó chính là hắn khuyết điểm. Kiếm thần nửa bên già nua khuôn mặt cơ bắp lỏng, thịt mềm gục, đục ngầu con mắt bỗng nhiên thả ra thần quang, bắn ra ngoài thân ba thước khoảng cách, nghiêm nghị chi uy không thể xâm. Hào hùng nói, ha ha, trời đao ngươi hẳn là cho là ta Tư Không Huyền chi tu vi là sửa không sao, ngươi cứ việc buông tay. Hành động, ta nói có thể làm liền có thể đi, kỳ thật như là ma đế chịu tương trợ tại ta, cũng đồng dạng có thể giúp ta giải thoát, đáng tiếc, hắn sẽ chỉ ngóng trông ta càng mê loạn tại hai cái chính mình vĩnh viễn không thoát thân. Như thế nào lại giúp ta đây này? Nói một lời này, Hạng Ương liền hiểu, cái trạng thái này không phải là không thể giải trừ, mà là quá khứ chỉ có một người khả năng giúp đỡ kiếm thần giải trừ. Cái kia chính là ma đế, hiện tại lại thêm một cái hắn, căn bản nguyên nhân, hẳn là ba cửa ải võ đạo quan khẩu, lúc này kiếm thần trạng huống này, liền là ma đế tạo nghiệt. Cho nên khẳng định là không sẽ hỗ trợ, cũng chỉ có hắn Hạng Ương xuất thủ mới có thể cứu kiếm thần một cứu. Về phần Phật môn bảy tôn tuyệt thế Phật bảo, có lẽ uy lực vô tận, nhưng chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc, hơn nữa lúc này kiếm thần rõ ràng là tình hình tăng thêm, liền càng thêm không có biện pháp. Bất quá ta có một người hiếu kỳ, lúc này cùng ta giao lưu, đến tột cùng là Tư Không Huyền đây, còn là cái kia chia ra đến, muốn đảo khách thành chủ ác ma đây này, ta cái này một chém, đến tột cùng là chém cái kia nhất định muốn diệt trừ ác ma. Còn là đối thương sinh, đối lê dân có công lớn kiếm thần đây này. Hạng Ương lời kia vừa thốt ra, thần kiếm trên đỉnh bầu không khí lập tức ngưng trệ xuống, liệt liệt phong tiếng cũng dần dần trừ khử. Nguyên bản hào hùng không thôi ngồi đợi Hạng Ương một chém kiếm thần sắc mặt càng là một biến, biểu lộ xoắn suýt thống khổ, lập tức hừ lạnh một tiếng, ích, ngươi đây là ý gì? Hẳn là cho là ta bị một nhân cách khác khống chế, thật sự là chê cười. Nếu thật là cái kia người, chỉ sợ ngươi hiện tại đã trải qua chết tại kiếm thần sơn chi kiếm vực bên trong, hài cốt không còn. Theo lấy kiếm thần tức giận, toàn bộ thần kiếm trên đỉnh khoảng không, bốn phía đại biến dạng, âm phong xoay quanh, lôi đình lấp lóe, có hiu hiu hiu tiếng xé gió truyền đến, còn có ong ong ong như như châu chấu tiếng âm vang lên. Chính là vô biên kiếm khí chịu đến kiếm thần ý chí ảnh hưởng, tự chủ vận hành, hướng về phía Hạng Ương ngo ngoe muốn động. Hạng Ương không chút nghi ngờ, nếu như kiếm thần nghĩ, hắn tùy thời đều có thể thúc dục cái này vô cùng mênh mông kiếm khí đối tự mình tiến hành rào sát. Cỗ lực lượng này, vô tận cường đại, bất quá không có 233, nào dám thượng lương núi, hắn cũng không phải bùn nặn, so với Tư Không Huyền cùng Đại Chu Thái Tổ đầu cơ trục lợi đột phá, hắn nhưng là mạnh hơn không chỉ một bậc. Tiền bối hà tất tức giận, ta chẳng qua là hoài nghi, bất quá ngươi như vậy phản ứng lại là để ta chân chính sinh nghi hoặc. Chân chính Tư Không Huyền cũng sẽ không như thế tức hồn hền. Hạng Ương vỗ vỗ áo một bên, đột nhiên đứng dậy, đối với kiếm thần trên người như là thủy triều giống như liên tục không ngừng đè ép mà đến áp lực. Nhìn như không thấy, ngược lại nhiều hứng thú hét lên kiếm thần bên cạnh Tiên Hạc. Chỉ gặp cái này Hạc Nhi một mặt bất đắc dĩ chờ tại kiếm thần bên người. Nhưng mà nhìn chung quanh, một bộ muốn đi lại không dám đi bộ dáng, hiển nhiên cực sợ bên cạnh vị kia. Ích, ha ha ha, tốt, ta mặc dù hiếm khi ra ngoài, lại cũng nghe qua ngươi Hạng Ương danh hào, phần lớn là võ công siêu tuyệt, thiên phú kinh người ca ngợi cùng ước mơ, lại nghĩ không ra còn có như vậy tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Hay, hay, hay a, không sai, ngươi cái này một chém, vừa có khả năng chém tới ta, lại có khả năng chém tới hắn, bất quá hắn tức là ta, ta tức là hắn, lại có gì khác biệt đây này? Tư Không Huyền chẳng qua là Tư Không Huyền. Hẳn là ngươi muốn gặp được nhân vật như vậy cảnh già thê lương, từ vây khốn mà chết sao? Kiếm thần đồng dạng đứng dậy, hoa dâm tóc ẩn ẩn hiện ra ánh sáng lộng lẫy theo lấy cuồng phong mà bay múa. Hai cái hoàn toàn khác biệt con ngươi lại đồng thời tràn đầy khao khát nhìn qua Hạng Ương. Kia là hy vọng hắn để cho mình giải thoát ánh mắt. Đường đường mưu thánh, một đời kiếm thần, tại sao bi thương đến nước này? Tư Không Huyền là Tư Không Huyền, ngươi là ngươi, ta nguyện ý giúp hắn, lại không nguyện ý giúp ngươi, ngươi hiểu không? Kỳ thật ta chính là hiếu kỳ một việc. Năm đó vị kia ma đế đã hùng tài đại lược, không kém cỏi ngươi cùng thái tổ hai người, vì sao cam nguyện hy sinh chính mình mà không phải hy sinh ngươi Tư Không Huyền đây này? Có phải hay không là, người này có âm mưu khác, tỉ như nói mượn vỏ sống lại, ngươi cái này cái gọi là Tư Không Huyền một nhân cách khác. Kỳ thực là đời trước ma đế chuẩn bị ở sau, dù sao, ngươi sinh ra, thế nhưng là đời trước ma đế cùng thế hệ này ma đế cùng bồi dưỡng kết quả. Hạng Ương mặc dù nghĩ đến nhiều, nhưng cũng là vì Tư Không Huyền suy nghĩ, ngươi nếu là thật sự có tâm để ta hỗ trợ, liền đừng lại che giấu. Hạng Ương mà nói giống như sấm sét giữa trời quang, để đối diện Chi Kiếm Thần sắc mặt nhăn nhó, già nua chi khuôn mặt tựa hồ bao hàm vui mừng, mà tuổi trẻ tuấn lãng chi dung nhan, tác thì lửa giận thịnh vượng, khóe mắt nổi gân xanh, cuối cùng mấy hơi thở, còn là hòa hoãn lại, một khuôn mặt như hai người khác nhau, lại đồng thời trở nên bằng phẳng yên tĩnh, bình tĩnh nói, không thể tưởng tượng nổi, quả thật không thể tưởng tượng nổi, ngươi có thể đoán được ta không phải nguyên bản Tư Không Huyền, đã đầy đủ làm cho người khiếp sợ. Nghĩ không ra ngươi còn có thể nghĩ đến cái này. Tư Không Huyền suy nghĩ mấy chục năm mới nghĩ rõ ràng chuyện, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Như vậy, nói cho ta lựa chọn của ngươi đi, là đối địch với ta, còn là cùng ta là bạn, không sợ ăn ngay nói thật, ta bây giờ vừa là Tư Không Huyền, cũng là đời trước ma đế. Hai người tư duy nghĩ thông, nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau, ngươi giúp ta, cũng là giúp hắn, à nếu là đối địch với ngươi, kết quả là thế nào? Cùng ngươi là bạn, kết quả lại là thế nào? Đối ta ảnh hưởng lớn sao? Hạng Ương nhiều hứng thú. Lúc này giữa hai người tất cả tấm màn che toàn bộ xé đi, hoàn toàn chân thực đối lập, ngược lại cũng có một phen đặc biệt cảm xúc, đối địch với ta, chỉ có một cái hạ tràng, cái kia liền là chết, ta biết sự lợi hại của ngươi. Ba cửa ải võ đạo xác thực vang dội cổ kim, lại không phải vô tiền khoáng hậu, bởi vì có ta tại, ta nhiều hơn ngươi mấy trăm năm tu vi, càng hai độ phá vào ba cửa ải chi cảnh, ngươi coi ta là luyện không sao? Về phần là bạn, cái kia chính là hợp tác cùng có lợi, ngươi, ta, thái tổ ba người liên thủ, trên đời này liền không có chúng ta làm không được chuyện. Chờ ta hoàn toàn dung nạp Tư Không Huyền chi trận rằng tạo nghệ, cùng một chỗ phá toái mà đi cũng không được mộng. Suy nghĩ một chút đi, thế giới này chúng ta chạy tới phần cuối, ta tin tưởng ngươi tuyệt không cam lòng trói buộc ở đây. Chúng ta là cùng một loại người, ta xem ra tới, vị này đời trước ma đế đích thật là không đơn giản. Uy hiếp, tác thì khí thế cuồn cuộn, thân thể dung hợp tại cái này kiếm thần sơn bên trên. Vô hạn nâng cao, phát triển, cùng trời xanh ngang bằng, lợi dụ, tác thì ôn nhu ấm áp. Miêu tả phác họa chỗ, xác thực vì Hạng Ương hiện nay tình cảnh, P, chương 1228, cự tuyệt, không có ý tứ, nếu là người ta nhân vật như vậy đều liên hợp đến cùng một chỗ. Như vậy những người khác không phải một tia hy vọng cũng không có sao. Có tranh đấu mới có tiến bộ, ta ngược lại là rất muốn thử một lần thần kiếm chi mũi nhọn. Đối mặt vị này trước ma đế uy bức lợi dụ, Hạng Ương hào không hề bị lay động, ngược lại có chút tương tự đùa giỡn nói ra, chính như hắn lời nói, nếu như ba người thật cùng một ruột. Như vậy thiên hạ đem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Có lẽ xa xưa tương lai, cái này võ đạo hưng thịnh vinh cao võ thế giới, cũng sẽ dần dần trở nên như là trái đất, linh khí khô kiệt, võ đạo lại không, làm vì kế tục vô tự thiên thư cái này một võ đạo mảnh vỡ túc chủ mà nói. Hạng Ương là muốn hoàng võ, vệ võ, nơi nào sẽ đi diệt võ, tuyệt võ sự tình, tựa như là một cảnh sát chính trực, người để hắn phạm tội, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cái này là căn bản tính vấn đề nguyên tắc, tuyệt không cho phép lùi bước. Đây cũng là hắn cùng ma đế căn bản mâu thuẫn vị trí. Đối phương muốn phá toái, liền muốn đối với cái thế giới này ra tay độc ác. Kết quả chính là trước lời nói, võ đạo suy yếu, mà Hạng Ương thì không phải vậy. Hắn có thể đợi đến tích lũy đầy đủ, mượn nhờ vô tự thiên thư đi tới một cái thế giới khác. Bắt đầu nhân sinh mới, có lẽ không công bằng, có lẽ nếu như hắn Hạng Ương không có vô tự thiên thư, hoàn toàn chính xác sẽ cùng ma đế đồng dạng chọn lựa như vậy. Nhưng mà thế giới này không có lẽ, không có nếu như, thật sự là hắn vận may ngập trời, có vô tự thiên thư bàng thân, ra so với ma đế cùng kiếm thần càng thêm may mắn. Một hơi thở, hai hơi một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, thần kiếm đỉnh núi, hai cái đương thời càng siêu tuyệt cường giả cứ như vậy rằng co. Kiếm thần sát ý càng lúc càng nồng, thậm chí tại thân thể bốn phía hiện ra đạo đạo tinh thuần vô cùng huyết sắc kiếm tức giận lấy hô. Ứng sát ý của hắn, cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, ngươi đi đi, khuyên ngươi một câu, đã đột phá ba cửa ải chi cảnh, liền thành thành thật thật hưởng thụ nhân sinh của ngươi, không muốn làm chút không lý trí chuyện, nhưng mà kiếm thần, không, chuẩn xác mà nói là trước ma đế muốn thả Hạng Ương đi. Hạng Ương lại vẫn cứ lắc đầu, cực kỳ kiên định lưu lại, ngươi bại lộ chính mình trước mắt hư nhược sự thật, nếu như thật bị ta cự tuyệt, ngươi lại thật sự có nắm chắc, lại há có thể thả ta bình yên rời đi. Ta đoán không lầm, ngươi mặc dù một lần nằm ở thượng phong, áp chế Tư Không Huyền, nhưng cũng bị liên lụy hơn phân nửa tinh lực, bây giờ có lẽ thắng được quá mức thế bất kỳ một cao thủ nào. Lại tuyệt không có khả năng là chúng ta như thế ba cửa ải cùng phá người đối thủ. Cho nên, ta rất muốn thử một lần, có thể hay không đem ngươi chém, trợ giúp Tư Không Huyền thu được chân chính tân sinh. Hạng Ương từ nhìn thấy cái này như là âm dương khuôn mặt kiếm thần lúc, đã trải qua còi báo động đại tác, cũng đã lại không tin tưởng hắn bất luận cái gì một câu. Đương nhiên, chuyện đã qua có lẽ có là thật, nhưng có lại tất nhiên là giả, cho nên hắn có thể nhìn ra lúc này cái này chủ đạo kiếm thần thân thể người. Không phải Tư Không Huyền, mà là đời trước ma đế. Không, có phải hay không đời trước ma đế còn không chính xác. Bởi vì, hết thảy đều là hắn tự quyết định, có mấy phần thật, mấy phần giả, rất khó phân biệt. Ngươi, đại khái là thật lâu không ai dám cùng hắn nói như vậy. Kiếm thần tuổi trẻ nửa bên khuôn mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Mặt khác nửa bên mặt mũi già nua lại tựa hồ như có chút vui mừng. Lộ ra nụ cười, bởi vậy liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Nửa gương mặt nộ khí dâng trào, huyệt thái dương bên cạnh bên trên có nổi gân xanh, nửa bên mặt lại là ngậm cười ôn nhu, tràn đầy khen ngợi, hơn nữa Hạng Ương thận trọng như ở trước mắt, càng có thể lấy vô thượng nguyên thần cảm giác được trước mặt vị này khí thế đã sớm không bằng. Lúc trước như vậy không có cuối cùng, nói cách khác, hắn dĩ nhiên cường đại, lại có cực hạn, chắc là Tư Không Huyền ý thức tại phát lực, cùng vị này trước ma đế tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo, dẫn đến thân thể bên trong thực lực kịch liệt suy yếu. Nếu là tình huống như vậy Hạng Ương còn sợ sệt kiếm thần mấy trăm năm vô địch thần thoại chi uy. Hắn cũng là không xứng đứng ở chỗ này, chỉ gặp Hạng Ương thật sâu thu nạp một hơi, như là côn bằng hút vào, toàn bộ kiếm thần sơn bên trên ức vạn vạn vô hình kiếm khí hiu hiu hiu bị Hạng Ương nuốt vào trong. Cơ thể, như hải nạp bách xuyên, nhóm chim về rừng, kiếm thần sơn chính là kiếm thần tọa trấn chỗ tu hành. Bên trong mỗi lần tắc thổ địa, mỗi lần khối núi đá, đều ẩn chứa kiếm thần kiếm ý kiếm khí, liền tựa như một cái trăm vạn tấn cấp bậc túi thuốc nổ. Hạng Ương thu nạp kiếm khí cử chỉ, đầu chỉ tại hướng cái này viên túi thuốc nổ phía trên châm lửa. Là bực nào lớn mật, hạng gì không sợ, một khi nổ tung lên, sẽ hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem cái này kiếm thần sơn nổ thành phế tích cũng là dễ dàng. Nhưng mà, cho dù lớn mật, cho dù không sợ, tại Hạng Ương làm đến, nhưng lại là lộ vẻ đến đương nhiên, chỉ vì hắn gọi là Hạng Ương, mà Hạng Ương người này, trên võ đạo không gì làm không được, không thể địch nổi, xé rách kim cương, chôn vùi hết thảy. Thuộc tính khác nhau kiếm khí bị nuốt vào Hạng Ương trong cơ thể. Chưa kịp phát tác, liền đều bị một cổ lực lượng cường đại trấn áp, nghiền nát, lập tức hóa thành hào không cái gì thuộc tính linh khí tích tụ. Càng để lâu càng dày, hóa khí thành dịch, ngưng dịch thành đan, viên viên như vỡ tinh tích tụ tại Hạng Ương to lớn cứng cỏi kinh mạch bên trong. Này các loại thủ đoạn mặc dù không phải trực tiếp thôn nạp nhật tinh nguyệt hoa, nhưng cũng chênh lệch không xa, thậm chí thủ đoạn càng nhà cao siêu, chém, các loại Hạng Ương há miệng hét to sát cái kia. Cái kia chiếm cứ ở thể nội vô tận linh khí, tác thì đều bị hóa thành một đạo sét đánh lôi đao. Từ Hạng Ương trong tay khuếch tán kéo dài, giống như một cái lôi long, gào thét mà ra, màu xanh điện mang quấn quanh, hỏa cung lấp lóe, đánh xuyên không khí, thiêu đốt không gian, uy lực mạnh mẽ, chính là lấy kiếm thần chi uy, cũng không khỏi tốt sắc biến. Cái này một đao, chí dương chí cương, uy lực vô song, ẩn chứa đạo ý lấy hắn cũng khó có thể khinh thị. Như không sử dụng công phu thật, chỉ sợ vẫn đúng là muốn bị cái này một đao đánh bị thương. Thuận tay một chỉ, kiếm chỉ xoay quanh, có một dòng kiếm khí vô hình bắn ra, điều ước dài hạn nửa thước, lớn bằng ngón cái, cùng thanh thế hùng vĩ, vượt không mà đến lôi long so sánh, thực sự không có ý nghĩa, nhưng mà kiếm này vừa làm kiếm thần phát ra tải, hiển nhiên ảo diệu vô tận, một khi ly thể, liền một hóa ngàn vạn, dày đặc thành hình, cùng Hạng Ương phát ra chi lôi đao dây dưa phá diệt. Bất quá dĩ nhiên không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Hiển nhiên là kiếm thần cố ý áp chế gây nên. Ha ha, ngươi trúng kế, nhưng mà còn không phải kiếm thần buông lỏng một hơi, liền nghe đến Hạng Ương tiếng cười đắc ý truyền đến, vô cùng chói tai, để hắn mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, tùy theo mà đến, thì là một đạo tràn đầy xâm lược tính lực lượng vô hình tiến vào thân thể của hắn. Ngươi cũng dám nguyên thần xuất khiếu, tiến vào nhục thể của ta, tự tìm cái chết, Hạng Ương, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Kiếm thần, rất nhanh ý thức được Hạng Ương dụng ý thực sự cũng không phải là phá diệt nhục thể của hắn, mà là mượn nhờ mới vừa cái kia một đao làm vì che giấu, nhân cơ hội xâm lấn hắn nê hoàn, cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ, oán độc trong đầu hét lớn, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đã kiếm thần nhục thân không có vấn đề, có vấn đề là linh hồn, Hạng Ương hiển nhiên muốn trực tiếp từ căn bản vấn đề lấy tay, lấy hắn cái thế tu vi nguyên thần xuất khiếu, tiến vào kiếm thần trong cơ thể, cùng Tư Không Huyền liên thủ, đem vị này đời trước ma đế hoàn toàn diệt đi. Chương 1229, Ma Tổ, Mưu Thánh Tư Không Huyền, hoặc là nói kiếm thần trung ẩn trước mắt xảy ra vấn đề. Nguyên thần bên trong có mặt khác một cỗ ý thức sinh sôi. Sơ bộ phán định là Đại Chu Thái Tổ cha, đời trước ma môn chí tôn, liên đới nhục thân cũng ẩn ẩn có phần nứt trạng thái. Hạng Ương bây giờ lựa chọn nguyên thần xuất khiếu, trốn vào Tư Không Huyền nhục thân bên trong, liền là nghĩ đến có thể hoàn toàn giúp cái này tiền bối giải quyết hiện nay khốn cảnh. Bởi vậy chỉ lưu 3 điểm tinh thần tại nhục thân bên trong đề phòng bất chắc, còn lại nguyên thần lực lượng một mạch tràn vào Tư Không Huyền nê hoàn bên trong. Đây là một mảnh rộng lớn vô biên thế giới, chẳng qua là vô cùng hoang vu, bên trên không nhật nguyệt tinh thần, xuống không đại địa đất đá, chẳng qua là tràn ngập vô biên vô tận các loại kiếm khí, lại ẩn ẩn cùng kiếm thần sơn bên trên kiếm khí có lấy 7-8 phần tương tự. Thì ra là thế, kiếm thần là đem kiếm thần sơn đồng hóa thành chính mình nguyên thần bên trong tình hình. Không chỉ như vậy, nơi này kiếm khí lẫn nhau có liên quan tới, quan hệ chặt chẽ, đây là kiếm khí thành trận, so kiếm thần sơn, đây mới là kiếm thần chân chính tuyệt học, thật là lợi hại, Hạng Ương nguyên thần trốn vào cái này hoang vu thế giới. Thứ nhất thời gian khôi phục chính mình bản thể hình dạng, trên chân dẫm lên một đạo bạch long trạng kiếm khí bốn phía quan sát, sau đó mới một mặt sợ hãi thán phục khen, võ học là võ học, trận đạo là trận đạo, nghiêm chỉnh mà nói, cả hai tuy có câu thông chỗ, lại thuộc về hai cái chi nhánh khác nhau. Liền xem như toán học cùng vật lý hai cái ngành học, rất nhiều vật lý tri thức muốn dùng đến toán học công thức giải đáp, lại không thể cho rằng vật lý liền là toán học. Võ giả sức mạnh to lớn quy về bản thân, một quyền một cước thu phát tùy tâm, mà trận đạo thì là mượn nhờ thiên địa chi uy có lấy bất đồng biểu hiện, hoặc là giết địch, hoặc là khốn địch, hoặc là hoặc địch. Tư Không Huyền người này chí cường, võ đạo phá ba cửa ải, trận đạo càng là vô tiền khoáng hậu, tu vi cái thế lúc này dung nạp kiếm đạo cùng trận đạo là một thể, kiếm khí thành trận. Từng cơn sắp xếp phía dưới, trận nhỏ lại kết thành đại trận, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Cho dù Hạng Ương người mang vô tự thiên thư, thiên địa lực lượng gia trì, chiến lực vô tận, tự phụ vô địch thiên hạ, lại cũng không thể không thừa nhận, kiếm thần hoàn toàn chính xác có cùng hắn liều mạng tiền vốn. Thậm chí cuối cùng thắng bại còn rất khó dự đoán, đè xuống đáy lòng cùng kiếm thần một trận chiến tâm tư. Hạng Ương này tới lại là có mục đích khác, bởi vậy thi triển tinh thần võ học, một cỗ như là như phong bạo chấn động đất bằng tạo ra, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển nhi đi, lại là vì tìm kiếm Tư Không Huyền nguyên thần vị trí. Nê hoàn chính là nhân thể thượng đan điền vị trí, huyền diệu nhất thần bí, cũng là dấu thần chi chỗ, cho nên giả sử Tư Không Huyền không phải nguyên thần bị diệt, cái kia Hạng Ương liền nhất định có thể tại trong Nê hoàn cung tìm tới Tư Không Huyền nguyên thần vị trí. Không bao lâu, Hạng Ương liền phát giác được Nê hoàn không gian bên trong một chỗ dị dạng vị trí, trong lòng hơi động, dưới chân bạch long kiếm tức giận thét dài mà lên, uốn lượn mà đi, chở Hạng Ương hướng về một phương hướng tung bay mà đi, như là thần long xuất uyên, ma tổ vô dụng, trời đao đã trải qua nguyên thần xuất khiếu, tiến vào ta nê hoàn bên trong, người nghĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế đem ta luyện hóa, căn bản là một chuyện không thể nào, từ bỏ đi, nếu như ngươi bây giờ kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, quay đầu là bờ, ta có thể làm chủ, giúp ngươi nguyên thần chuyển thế, nặng mới mở ra nhân sinh mới. Đây là một cái toàn thân tản ra sắc bén vô song kiếm khí hình người quang ảnh, cao có 3 trượng, như là như người khổng lồ. Chẳng qua là mặc dù uy thế hiển hách, lại bị đạo đạo sợi xích màu đen buộc chặt trói buộc. Hoạt động một chút tựa hồ cũng có chút phí sức, mới vừa câu nói này, chính là xuất từ hình người quang ảnh miệng, người này cũng chính là một đời thần thoại truyền kỳ Tư Không Huyền. Thiên tư cái thế, chiến lực vô tận, là lúc ấy cũng 3 cường giả vô địch, tại Tư Không Huyền đối chắc, thì là một cái màu đen quang ảnh, u ám là vực sâu, hấp dẫn con mắt người khác cùng linh hồn, đoạt hồn trục phách, cùng Tư Không Huyền đồng dạng cao lớn, lại nhiều một cỗ tà mị, hung tàn cùng điên cuồng khí chất. Lúc này bóng đen này nơi ngực đang kết nối lấy trói buộc Tư Không Huyền xiềng xích màu đen, cũng mượn từ cái lối đi này liên tục không ngừng hút chụp Tư Không Huyền nguyên thần lực lượng. Ha ha, Tư Không Huyền a, Tư Không Huyền, ngươi cùng ta đấu nhiều năm như vậy, không thể phủ nhận ngươi là một cái đối thủ đáng sợ, nhưng mà ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Nếu như ta thật sự là có thể thỏa hiệp ngươi, cần gì phải tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi cùng ma đế, cũng đem các ngươi đưa cho tới bây giờ trên vị trí này đâu. Ta muốn là vô địch, là vĩnh sinh, là phá toái, vì thế, phấn thân toái cốt cũng sẽ không tiếc. Người trẻ tuổi kia xác thực lại là lợi hại, cũng mang cho ta rất lớn áp lực, nhưng cỗ này áp lực lại vừa vặn kích phát tiềm lực của ta, người lẽ nào không có cảm giác được? Hiện tại nguyên thần trôi qua tốc độ là quá khứ rất nhiều lần sao? Theo lấy bóng đen mang theo điên cuồng tiếng giống, màu trắng hình người quang ảnh một cơn chấn động hoảng hốt. Lập tức trên người hào quang dĩ nhiên ảm đạm mấy phần, lại khí tức cũng gấp kịch suy yếu, hiển nhiên như màu đen quang ảnh nói, lực lượng sói mòn nghiêm trọng. Tư Không Huyền than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trầm ngưng tâm thần chống cự người này thôn thiên phệ địa ma công. Bởi vì trước mặt người này tuyệt không dễ dàng dao động hạng người, cũng không phải đơn thuần mấy câu liền có thể nói tới thông. Ma tổ cùng Hạng Ương gặp mặt về sau tất cả quá trình, hắn mặc dù khó mà khống chế nhục thân, nhưng cũng đều nhất thanh nhị sở, cũng biết ma tổ tự thuật một ít chuyện, có là thật, có là giả, tỉ như hắn Tư Không Huyền thân thế, lai lịch, cùng phụ tá Đại Chu Thái Tổ thành lập công lao sự nghiệp sự tích, đều là thật, có sử nhưng cha, nhưng ma tổ lai lịch, lại là không nghiêm không thật. Đầu tiên, hắn đích thật là Đại Chu Thái Tổ cha đẻ, cũng là đời trước ma đế, điểm này ma tổ ngược lại là không có nói sai, Tư Không Huyền từng bản thân kiểm chứng qua, tuyệt không có giả dối, nhưng mà, trước đó, hắn đồng dạng là ma môn người khai sáng, lưu truyền khắp xa xưa đại địa trước đó cường giả thời thượng cổ. Điểm này cũng là bị hắn giấu giếm, cũng lừa gạt Hạng Ương, chuẩn xác mà nói, Đại Chu Thái Tổ trước đó ma đế, nhìn như đời đời bất đồng, nhưng kỳ thực chỉ có một vị, cái kia chính là ma tổ, người này công tham tạo hóa, đã sớm cướp lại thiên địa cơ hội, tại thời đại thượng cổ khai sáng ma môn, xưng là ma tổ, trở thành nhất thời chi nhân vật phong vân, sau đó đời đời lôi cuốn ký ức luân hồi chuyển thế, tu thành ma công, thống lĩnh ma môn, từ lúc mới bắt đầu một mạch, thế đơn lực cô, bị người gạt bỏ, đến dần dần phát triển, mở rộng, kiêm dung cũng giúp, thành tựu bây giờ 36 mạch sự hùng hậu căn cơ. Toàn ở người này một vai chi chọn, gọi hắn là vạn cổ một người, cũng tuyệt không là quá, có thể nói, ma tổ người này chứng kiến mấy cái thời kỳ hưng suy. Sở dĩ không có lấy một cái thân phận thống lĩnh ma môn, là bởi vì hắn mặc dù cường hãn, lại không cách nào tu thành ba cửa ải võ đạo, nhục thân thọ nguyên có hạn, cho nên chỉ có thể luân hồi chuyển thế, lấy thân phận mới diện mạo, nhập chủ ma môn, tình huống như vậy một mực tiếp tục đến cận đại, Đại Chu Thái Tổ giáng sinh, cùng Tư Không Huyền xuất hiện, để ma tổ có một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Thái Tổ có đế vương mệnh cách, Tư Không Huyền có phụ tinh chi tướng, chính là quân thần thích hợp, lại Thái Tổ trưởng khống ức vạn dặm non sông, Tư Không Huyền có kinh thế trận đạo tạo nghệ, hoàn toàn có thể đạt thành nguyện vọng của hắn, không chỉ muốn chứng đạo ba cửa ải, còn muốn vĩnh sinh bất diệt, phá toái hư không. Năm đó, ma tổ nhìn như lấy chính mình hy sinh tới thành toàn Thái Tổ cùng Tư Không Huyền, kỳ thực đã sớm tại trên người của hai người bao lén ra tay, bởi vì nhục thân đối với hắn mà nói, sớm liền như là đồ chơi, tùy ý có thể lấy vứt bỏ, bất quá ma tổ cố nhiên là lão ngoan đồng, trí tuệ như biển, nhưng Thái Tổ cùng Tư Không Huyền cũng là hai cái bất thế gia nhân kiệt. Bởi vậy đưa đến năm tháng dài đằng đẵng chống lại, cho tới bây giờ, ma tổ mới hai tuyến nở hoa, toàn diện áp chế hai người, ma môn lúc trước từng phái người cướp đoạt Phật môn bảy đại tuyệt thế Phật bảo. Liền là Thái Tổ muốn mượn dùng Phật pháp chi uy, tới tiêu diệt trong cơ thể ma tổ lực lượng, lại cuối cùng không thành công, ngay khi ma tổ toàn lực thu nạp Tư Không Huyền chi lực lượng nguyên thần lúc, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, tùy theo mà đến thì là một đạo bạch quang chém xuống. Mục tiêu đang là liên tiếp ma tổ cùng Tư Không Huyền nguyên thần xiềng xích màu đen. Chương 1230, thôn thiên phệ địa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, màu trắng hào quang dần dần rõ ràng, như cùng một cái tinh tế thẳng tắp, từ bút vẽ phác họa khuếch đại tại mảnh này nê hoàn thiên địa bên trong. Thoạt nhìn đơn đấu mà lại vô vị, mà ở ma tổ cùng Tư Không Huyền cái này các loại trong mắt cường giả, đạo này bạch tuyến nhiều đại biểu, lại là ngàn vạn đao khí dung hợp túy một thân vô địch chi chiêu. Cực hạn phong mang, cực hạn phá hư, uy lực vô song, leng keng một tiếng vang lanh lảnh truyền bá ra. Đồng thời còn có đạo đạo gợn sóng chạng cương khí khuếch tán. Cái này một lưỡi đao mang đao khí cùng ma tổ thân thể kéo dài mà ra xiềng xích màu đen hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra như là bom nguyên tử va chạm giống như mãnh liệt uy lực. Sóng sóng trào ra ngoài, lại chỉ là cắt chém đến xiềng xích một nửa liền không đáng kể. Tiêu tán vô hình tầm đó, Hạng Ương hai mắt nhíu lại, mơ hồ trong đó phát giác được cái kia xiềng xích màu đen không hề tầm thường. Nguyên bản cái kia vốn nên một đao cắt đứt tuyệt cường lực lượng, lại bị đen khóa thu nạp một nửa, cho nên chỉ tách ra nửa bên. Hạng Ương mặc dù một đao chưa từng đem liên tiếp ma tổ cùng Tư Không Huyền xiềng xích màu đen chặt đứt, nhưng bởi vậy đưa tới chấn động kịch liệt lại làm cho ma tổ chịu đến cực lớn ảnh hưởng, toàn thân khí tức chấn động suy yếu, lập tức truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ hét to, tràn ngập sát khí. Hạng Ương cũng tốt, Tư Không Huyền cũng tốt, chút nào cũng không nghi ngờ, nếu như ma tổ có năng lực như thế, Hạng Ương hiện tại tuyệt đối so Tư Không Huyền còn thê thảm hơn nghìn lần gấp trăm lần. Nguyên lai người thật sự là một cái quái vật, liền người hình thái đều không có, xấu xí đáng sợ, đột phá âm bảo hạng ương đủ Bạch Long kiếm tức giận. Treo ở nê hoàn trên không, mắt thấy ma tổ cùng bị nhốt chói Tư Không Huyền hai người. Rất nhanh phân biệt ra được cái nào mới thật sự là kiếm thần. Hướng về phía ma tổ một hồi châm chọc khiêu khích, mà ngay khi hạng ương tại nói chuyện đồng thời, mắt thấy giúp đỡ đến Tư Không Huyền thì là lặng yên không tiếng động hướng về hạng ương truyền âm. Hạng ương, ở trước mặt ngươi chính là ma môn khai phái tổ sư. Ma tổ, một thân võ công cường tuyệt, đời đời luân hồi chuyển thế, thẳng đến đại can những năm cuối, bày ra đại thủ bốt, mưu đồ phá quan cùng phá toái con đường, một hồn hai điểm, đầu nhập ta cùng thái tổ trong thân thể, ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ. Trước đây không lâu hắn cùng ta tại nê hoàn bên trong tranh đấu không lại là hơi chiếm thượng phong, nhưng đột nhiên lực lượng đại tăng, hoàn toàn áp chế tại ta, cho nên ta hoài nghi thái tổ đã bị hắn thôn phệ. Trước mặt người này bất quá là phân hồn một trong mà thôi. Tư Không Huyền để lộ ra tin tức hoàn toàn chính xác khiến Hạng Ương lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới quái vật này địa vị vẫn đúng là không nhỏ. Ma môn khai phái tổ sư, cái kia đến là bao nhiêu năm trước người? Ma môn lai lịch lâu đời, ngược lại đại can lúc khai quốc ma môn đã trải qua tồn tại. Hơn nữa dựa theo Tư Không Huyền nói chuyện, người này là một hồn hai điểm, cho nên thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, chỉ có hoàn toàn thôn phệ hết Tư Không Huyền nguyên thần mới có thể phục hóa thành hình người. Tư Không Huyền, ngươi cho rằng các ngươi tới cứu binh sao? Thật sự là không biết tốt xấu. Cũng được, hôm nay ta liền từ bỏ đem ngươi thôn phệ ý nghĩ, hoàn toàn diệt ngươi nguyên thần, cũng tốt để cho ngươi biết phản kháng kết quả của ta. Ma tổ cố tình tầm đó đem nguyên thần ảo hóa thành một đạo đen nhánh ma ảnh. Nguyên bản liên tiếp hắn cùng Tư Không Huyền nguyên thần xiềng xích màu đen ào ào rung động đằng phi, như là phi xà loạn vũ, lập tức Tư Không Huyền nguyên thần huyễn hóa hình người quang ảnh một hồi vặn vẹo không biết, tựa hồ sau một khắc liền bị hoàn toàn hủy diệt. Tư Không Huyền người này thiên tư cái thế, trận đạo vô song, ma tổ đối với hắn một lần áp chế mà không có hủy diệt, liền là muốn đem đối phương hết thảy thôn phệ, hóa thành bản thân tu vi cùng tư lương, đây cũng là đối phương dung nhập nhân sinh của hắn bên trong. Không tính hoàn toàn tan thành mây khói, nhưng mà hủy diệt dễ dàng, thôn phệ khó khăn, cũng bởi vì ma tổ một ý nghĩ sai lầm, để Tư Không Huyền có cơ hội thở dốc, lay lắt đến ngày hôm nay, càng đợi đến Hạng Ương đến, thẹn quá hóa giận phía dưới, lại cũng không có ý định lưu thủ, muốn hoàn toàn diệt Tư Không Huyền, ở trước mặt ta còn muốn ra tay, thật coi Hạng Mỗ người không làm gì ngươi được sao? Hạng Ương phản ứng cực nhanh, tại ma tổ xuất thủ đồng thời, một cánh tay lại vung, hướng về trước đó xiềng xích màu đen bị dấu vết hư hại lần nữa hung hăng một bổ. Cái này một đao lại là cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Từ ngũ thần lực lượng huyễn hóa đao khí ngưng tụ thành mang, sáng chói kim quang bừng tỉnh như thực thể, mặt ngoài khắc dấu màu vàng phạm, có Phật âm vang vọng, tràn ngập vô tận hàng ma chân ý, Phật ma đối lập, đối phó ma đạo, Phật môn thủ đoạn từ trước đến nay có chỗ độc đáo. Mà Hạng Ương bản thân chính là thân kiêm nhiều nhà trưởng võ giả. Cái này một đao lại không thể so với cùng cấp bậc cao tăng đại đức đánh tới kém. Răng rác, Phật đao huy hoàng phía dưới, quần ma lui tránh, màu vàng vầng sáng phía dưới, chữ in như ẩn như hiện. Tầm tã lực lượng khuynh tiết ra, trong nháy mắt đem vốn là đứt gãy giống như xiềng xích màu đen hoàn toàn đứt đoạn. Đây cũng là Hạng Ương cố ý gây nên, để tránh cái kia đen khóa lại thu nạp lực lượng của hắn dẫn đến thất bại trong gang tấc. Mà cũng là tại đen khóa đứt gãy sát na, Tư Không Huyền trên người toát ra ước vạn đạo hào quang. Toàn bộ nê hoàn bên trong không gian run rẩy dữ dội. Vô cùng vô tận kiếm khí nhau nhau tụ đến, tràn vào Tư Không Huyền nguyên thần bên trong, vì hắn bổ túc trước đó nguyên thần bị thôn phệ tạo thành tai họa ngầm. Tư Không Huyền đang khôi phục, Hạng Ương lại không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại hướng về ma tổ vị trí phương vị tới gần một bước. Nồng như thực chất áp lực hướng về ma tổ dũng mãnh lao tới. Đã ngươi cứu hắn, cái kia liền đổi cho ngươi tới trả giá thật nhiều đi. Hạng Ương một đao chặt đứt xiềng xích màu đen tựa hồ lớn ra ma tổ đoán trước. Lập tức cười lạnh một tiếng, thân thể bộc phát ra lóa mắt hắc quang rụt lại một hồi, vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đoàn xoay tròn màu đen lỗ tròn, hướng về Hạng Ương đánh tới, có một loại ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí tức phát ra. Cái kia xiềng xích màu đen không phải hư không phải thực, chính là ma tổ tự sáng tạo thôn thiên phệ địa ma công diễn sinh ra vây khốn thần khóa, coi như là nguyên thần lực lượng một cái ứng dụng, không tầm thường, này khóa mỗi lần bị đứt, biểu thị ma tổ đối với Tư Không Huyền mấy trăm năm bố cục mưu đồ hoàn toàn thất bại. Lại bản thân đối mặt hai lớn cái thế cường giả phần thắng cũng không cao. Bởi vậy động sát cơ, cho dù cái này nửa cái phân hồn biến mất, cũng muốn tại miệng của đối phương bên trên sụp đổ mất một chiếc răng. Không tốt, Hạng Ương, mau lui lại, đây là thôn thiên phệ địa ma công trung cực tuyệt học. Không thể mạnh mẽ chống đỡ, mắt thấy ma tổ thân hóa lỗ đen, hướng về Hạng Ương đánh tới hình ảnh, Tư Không Huyền vội vàng truyền âm, sợ Hạng Ương không biết rằng nặng nhẹ bị ma tổ ám toán. Cái này ma tổ chính là ma môn khai phái tổ sư. Thời kỳ thượng cổ đã là danh chấn một phương cường giả. Tại khai sáng ma môn về sau, vơ vét vô số quý hiếm võ học cũng tăng thêm dung hợp thôi diễn. Cuối cùng sáng chế thôn thiên phệ địa ma công, cái môn này ma công có thể nghịch đoạt thiên địa tạo hóa. quả thật là bất thế ma công, cái gọi là huyết ma một mạch, thực nguyên một mạch, vệ tâm một mạch, kỳ thực đều chẳng qua là này công diễn sinh chi nhánh mà thôi. Hơn nữa mà tổ có thể trải qua như thế dài đằng đẵng lâu đời thời gian còn có thể không ngừng lôi cuốn ký ức chuyển thế, toàn do này công thôn nạp cường giả nguyên thần lấy duy trì bản thân bất hủ bất diệt. Không cần Tư Không Huyền nhắc nhở, Hạng Ương sớm tại ma tổ hóa thân lỗ đen lớn một sát na kia đã trải qua linh thai rung động, như có đại khủng bố là sắp giáng lâm, một cỗ tử vong cảm giác trong tim xoay quanh không tiêu tan. Chương 1231, chỉ xích thiên nhai. Nếu nói Hạng Ương tại chứng đạo ba cửa ải trước đó, đối khắp thiên hạ có người có thể giết hắn chuyện này là không chút nghi ngờ, dù sao thiên hạ lớn, Tàng Long Ngọa Hổ, vẻn vẹn kiếm thần cùng ma đế hai cái, liền đủ có thể lấy tính mệnh của hắn, chẳng qua là tự phá mở ba cửa ải đến nay, Hạng Ương liền cho rằng thế này không có người nào có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Chớ nói chi là có người có thể giết hắn, nhưng mà, giờ phút này, ma tổ tuyệt địa một kích nói cho Hạng Ương, trên đời này không có gì chuyện không thể nào, ngột như trồng trứng, nghìn cân treo sợi tóc, mấy trăm cái sát na phần có một, ma tổ hóa thân lỗ đen đánh tới. Hạng Ương dưới chân dẫm đạp Bạch Long kiếm tức giận oanh một tiếng bạo tán ra, như là nhũ yến về rừng một nhảy vào cái kia trong hắc động. Hạng Ương nguyên thần cũng ẩn ẩn có không ổn định hình dạng, lại vô luận như thế nào giãy giụa, tựa hồ cũng khó mà tránh khỏi bị lôi kéo nhập trong hắc động kết cục. Nhưng mà, Hạng Ương chưa từng từ bỏ, ma tổ một kích này cố nhiên là không màng sống chết, muốn dùng một đạo phân hồn tới ám sát hắn, nhưng đến đây nhận mệnh, nhưng cũng không phải tác phong của hắn. Sau một khắc, Hạng Ương nguyên thần chỗ huyễn hóa hình người nhục thân sụp đổ. Một chút tinh huy như là đêm hè bờ ruộng bên trong đom đóm, nhẹ nhàng nhảy múa lúc, một lần nữa hội tụ vì một thanh thần quang rạng rỡ. Trầm tĩnh vô song nguyên thần chi đao, hướng về lỗ đen tung bổ mà đi. Hạng Ương cả đời này sở học uyên bác như biển, thời kỳ đầu làm theo tiền nhân, trung kỳ tự sáng tạo võ học, đợi cho chứng đạo về sau, tu vi võ học càng là xuất thần nhập hóa, lâm trận đối địch, đặc sắc diệu chiêu tiện tay nhặt ra, một chiêu một thức, chẳng lẽ thiên truy bách luyện, hoàn mỹ vô khuyết, dạng này chiêu số phải lấy nhỏ nhất lực lượng phát huy lớn nhất kỳ hiệu, chính là võ kỹ đỉnh phong, lại khó mà đem Hạng Ương bản thân tích xúc hùng hậu căn cơ hoàn toàn phát huy. Cũng chỉ có thôn thiên diệt địa bảy đại hạn cùng tiên thiên càn khôn công dạng này thần ma cấp võ học mới có thể để cho Hạng Ương chiến lực lần nữa bay vụt. Bất quá sắp tới theo lấy Hạng Ương tu vi tăng lên, thường xuyên nguyên thần xuất khiếu ngao du giữa thiên địa, đối với uy lực này cực kỳ lớn, nhưng lại sẽ tổn hại thiên địa bản nguyên tuyệt chiêu bắt đầu đứng xa mà trông. Còn có lần nữa sáng lập công ý nghĩ. Bình thường võ học đối với Hạng Ương đã không có bao lớn trợ giúp. Hắn muốn sáng lập là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đủ có thể một kích định càn khôn vô địch tuyệt chiêu. Liền như Như Lai thần trưởng giống như có thể lấy phàm nhân chi thân phát huy thần Phật uy lực võ học, Hạng Ương đã từng tự hỏi, hắn thật có thể làm đến trình độ như vậy sao? Hắn có thể vượt qua cực hạn của mình, kéo lên đến vô cực vô lượng chí cao võ đạo sao? Cuối cùng chính hắn đưa ra đáp án, hắn có thể, liền như ba cửa ải chi đạo trở ngại không được hắn đồng dạng. Sáng chế cái thế thần công đồng dạng không làm khó được hắn. Không chỉ là đã từng sáng lập công thành công kinh nghiệm đang ủng hộ hắn, càng bởi vì trời đao chân giải vạn hóa đao thần cho hắn vô tận nội tình cùng lòng tin. Trời tâm chiếu lòng người soi đại thiên, thế giới đều đang ủng hộ hắn, còn có cái gì không thể nào đâu. Giờ phút này, Hạng Ương nguyên thần hóa đao, thi triển chính là chính mình ẩn giấu một chiêu át chủ bài. Đặt tên là chỉ xích thiên nhai, chém ra một đao, vô thanh vô tức, lại không thấy cái gọi là thông thiên hoàn toàn đao khí bắn ra. Cũng không có kinh thế va chạm sinh ra, thậm chí hiện ra bình bình đạm đạm, thậm chí bình thường, chỉ là hướng về phía một đao này xuất hiện, cái này lỗ đen cùng Hạng Ương nguyên thần biến thành thần đao. Nhìn như cấp tốc tiếp cận, nhưng lại cách không thể đuổi kịp khoảng cách, lại càng cách càng xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này một đao hoàn toàn chém ra sau đó, Hạng Ương cùng ma tổ tựa hồ cách nhau ngàn vạn dặm. Lỗ đen đối với Hạng Ương trói buộc lực lượng cũng biến thành yếu đuối vô cùng. Sau một khắc, thần đao tranh nhiên kêu run, đao quang như nguyệt hoa mãnh liệt mà ra, làm vỡ nát trên người trói buộc lực lượng, hóa thành một đạo ánh đao rơi xuống mặt đất, lại một lần nữa hóa thành Hạng Ương bản thể tướng mạo. Hai tay âm lập, tinh thần phấn chấn, hiện ra thành thạo điêu luyện, cái này một đao, nhìn thấy cái này một đao, giật mình không chỉ là thân là thừa nhận một đao này ma tổ. Đồng dạng còn có Tư Không Huyền, hắn giờ phút này thân thể khôi phục người bình thường thân cao. Tất cả quang mang thu lại nhập thể nội. Nguyên thần tại cuồn cuộn thiên địa lực lượng gia trì phía dưới cấp tốc khôi phục lại. Đồng dạng một cái nhảy vọt, đi tới Hạng Ương bên người, "Trời đao, ngươi cái này một đao, tựa hồ không đơn giản a, nếu như ta đoán không lầm, ngươi cái này một đao trực tiếp tại chính mình cùng ma tổ trung gian rạch ra khoảng cách ngàn vạn." Giảm, cho dù ma tổ thôn thiên phệ địa ma công uy lực vô tận, cách nhau xa xôi như thế, nhưng cũng là lực có thua, dạng này võ học đã trải qua liên quan đến không gian chi ảo diệu. Quả thực quỷ thần khó liệu. Làm vì đương thời người mạnh nhất một trong Tư Không Huyền chẳng những võ công cao minh, Bản thân thiên tư, kiến thức cũng phi phàm, nhìn ra cái kia bình bình không có gì lạ, thậm chí tầm thường một đao. Kỳ thực ẩn chứa uy năng lớn lao, kia là thiên địa chi quy tắc hiển hiện, tài năng xuất chúng, thường dùng để hình dung một người kỹ nghệ độ cao vượt qua. Võ học chi đăng phong tạo cực, nhưng mà, Hạng Ương lại là kỹ tức là nói, lại vượt qua một cái cấp độ không ngừng. Đây là Tư Không Huyền khổ tu nhiều năm, thậm chí tham dung hợp kiếm đạo cùng trận đạo hai môn đại đạo mới miễn cưỡng liên quan đến thâm ảo cảnh giới. Hạng Ương phá quan như thế thời gian ngắn liền có như vậy thể ngộ, hẳn là thật sự là trời cao con cưng. Hạng Ương nhẹ nhàng cười một tiếng, tiền bối quá khen, cái này một đao ta mệnh danh là chỉ xích thiên nhai. Mặc dù nhìn như chỉ vài thước khoảng cách, nhưng kỳ thực xa cách thiên nhai, chỉ có thể nhìn mà thèm, chính là Hạng Mỗ người tham ngộ trời đao cùng trên dưới bốn phương không gian chi ảo diệu sáng tạo. Hơn nữa này đao chưa thỏa mãn, lại xin tiền bối lại nhìn. Sau một khắc, Hạng Ương thả lỏng phía sau tay đao lại ra, nhẹ nhàng một chém. Đối mặt phương hướng thậm chí đều không phải là ma tổ biến thành lỗ đen. Nhưng mà kỳ diệu là, một mực liền muốn một cỗ cường tuyệt đao khí truyền lại đến lỗ đen bên trong. Lại cái này rằng đao khí trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô tận viên bi đao khí tạo thành cao lớn. Chấn động, làm cho toàn bộ màu đen lỗ tròn căng rụt không biết. Ẩn ẩn có nổ tung xu thế, cái này một đao ra đao vô thanh vô tức, chiến quả lại cực kỳ huy hoàng, tựa như là có một cái vô hình mối quan hệ, làm cho Hạng Ương cùng ma tổ ở giữa khoảng cách trong nháy mắt làm hao mòn. Liên đới cỗ này đao khí cũng là không có khoảng cách, giống như cắm vào lỗ đen chính giữa. Ân, nếu dùng một cái cụ thể từ tới khái quát, liền là nhìn như thiên nhai giống như khoảng cách, kỳ thực cách nhau bất quá gang tấc, hoàn toàn không cho người khác cơ hội phản ứng. Cái này chính là không gian chi đạo tầng nông lần vận dụng, thậm chí đã trải qua đã vượt ra võ đạo phạm trù. Cái này một đao nếu là ba cửa ải trước đó, Hạng Ương mỗi lần dùng một lần, liền muốn rút ra bản thân tinh nguyên sự sống mới có thể phát động. Nhưng ba cửa ải về sau, có thiên địa lực lượng gia trì, lại là nhẹ nhõm rất nhiều, không có tai họa ngầm. Cái này chính là Hạng Ương vô địch tuyệt chiêu một trong, mà sở dĩ có thể sáng chế như thế không thể tưởng tượng nổi tuyệt học, thậm chí siêu thoát võ đạo, cùng vô tự thiên thư trợ giúp là thoát không được quan hệ. Tốt một cái chỉ xích thiên nhai, có này một đao phá toái chi đạo, chắc hẳn cũng không thắng được ngươi. Tư Không Huyền nghĩ lại là càng sâu một tầng, chỉ xích thiên nhai dĩ nhiên lợi hại, nhưng để lộ ra thông tin lại càng thêm kinh người. Không gian đại biểu chính là thế giới cơ sở một trong, Hạng Ương có thể lợi dụng không gian chi lực, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cũng có rời đi thế giới này khả năng đâu. Phá toái hư không, phá toái hư không, vỡ vụn nhưng không chính là cái này không gian sao? Chương 1232, đại kết cục. Ten, một bên khác, ma tổ phân hồn hóa thân lỗ đen vặn vẹo căng rụt. Mấy lần lặp đi lặp lại, rốt cục vẫn là khó mà duy trì, âm vang một tiếng nổ tung, tại Tư Không Huyền nê hoàn thế giới bên trong nhấc lên vô tận gợn sóng. Thậm chí bốn phía hiện ra như vỡ kính đồng dạng hoa văn. Thần kiếm đỉnh núi, Hạng Ương thân thể đột nhiên run lên, nguyên thần trở về vị trí cũ, tại hắn đối diện, Tư Không Huyền cũng là nhục thân nở rộ vầng sáng, rất nhanh trước kia cái kia nửa bên tuổi trẻ nửa bên già nua dung nhan liền biến mất không còn tăm. Tích, thay vào đó thì là một cái không đến 40 tuổi trung niên gương mặt. Anh Tuấn nho nhã, mày kiếm nhập tấn, thần thái phi phàm, Hạng Ương, mà tổ cái này nửa bên phân hồn vừa nhưng đã bị diệt. Như vậy chiếm cứ thái tổ thân thể cái kia nửa bên phân hồn rất có thể có hành động. Ngươi định làm như thế nào? Mặc dù ma tổ phân hồn biến mất lúc đối Tư Không Huyền nê hoàn tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng ba cửa ải cường giả tiếp nhận thiên địa lực lượng, tốc độ khôi phục cũng là nhanh vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tư Không Huyền đã trải qua bình yên vô sự, thậm chí trạng thái so với trước đó càng tốt hơn. Vậy phải xem hắn tiếp xuống sẽ đi cái gì, tiền bối ý muốn thế nào. Người kia là ma tổ cũng tốt, đại chu thái tổ cũng được, Hạng Ương đều không chút nào để ý, trái phải cùng hắn không phải rất đúng bàn, sớm tối muốn chân chân chính chính đánh nhau một trận. Nếu mà so sánh, Tư Không Huyền càng hiểu hơn đối phương, nói không chừng có thể có tốt đề nghị. Mà tổ người này có dã tâm lớn, thương sinh vạn vật tại trong mắt của hắn bất quá là một đè chết thịt con số mà thôi. Đối với hai người chúng ta mà nói, càng là một cái tùy thời sẽ bộc phát nguy cơ, quyết không thể để hắn có cơ hội thở dốc. Ý kiến của ta là, không bằng hai người chúng ta đến đây lao tới ma tổ chỗ ẩn thân, hợp lực đem hắn hoàn toàn giết chết, từ đó thiên hạ thái bình. Nói đến giết chết hai chữ, Tư Không Huyền trong mắt tàn khốc lóe qua. Sắc bén kiếm mang tại quanh thân không ngừng phụt ra hút vào. Toàn bộ trên thân kiếm cũng giống như sống lại, như là một tôn kinh khủng cự thú, sát tâm như ẩn như hiện, bởi vậy có thể thấy được, ma tổ có lẽ chiếm cứ Tư Không Huyền chi nhục thân. Có kiếm thần một hai phân phong thái, nhưng so với chân chính Tư Không Huyền, cũng không thể hoàn toàn cùng cái này kiếm thần sơn phù hợp. Càng không nói đến phát động đại trận, thi triển kiếm thần chi cái thế kiếm đạo, Tư Không Huyền ý tưởng như vậy, ngược lại cũng bình thường, nhục thân kém chút bị đoạt. Hảo hữu chí giao bị ma tổ tính toán, nhục thân bị ngầm chiếm, thủ này ấy đương nhiên muốn dùng ma tổ mạng mới có thể rửa sạch. Hơn nữa đề nghị này cũng phù hợp Hạng Ương tâm tư. Câu cách ngôn kia nói hay lắm, thích hợp đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Lúc này mà tổ một nửa phân hồn bị hủy, đối với một nửa khác thế tất có liên quan tới, trạng thái lớn chịu ảnh hưởng. Đến đây khi thì lời, Hạng Ương cùng kiếm thần hai người lao tới ma tổ chỗ ẩn thân đem hắn giết chết. Đem không có chút hồi hộp nào, nếu như chờ đến ma tổ đem thân thể khôi phục, lấy ma môn khai phái chi tổ nội tình cùng thủ đoạn, chưa chắc không thể phản chế Hạng Ương cùng Tư Không Huyền. Nếu như thế, liền như tiền bối lời nói, chắc hẳn tiền bối cũng rõ ràng ma tổ chỗ ẩn thân đi. Hạng Ương là không biết rằng ma tổ chỗ ẩn thân, nhưng kiếm thần đã cùng ma tổ dây dưa nhiều như vậy năm, lại kém chút bị thôn phệ, đối hắn hiểu rõ tuyệt không phải Hạng Ương có khả năng tưởng tượng. Tư Không Huyền gật đầu cười một tiếng, cũng chỉ tại Nê Hoàn, từ bên trong bắt được một đoàn màu đen như là tinh vân đồng dạng khí lưu. Hiển nhiên là ma tổ lưu lại, sau một khắc, Tư Không Huyền thân hóa thần kiếm, thẳng ngút trời, hướng về một phương hướng bay đi. Hạng Ương theo sát phía sau, thần kiếm trên đỉnh chỉ để lại toàn thân tuyết trắng tiên hạc quịch cánh các loại chờ Tư Không Huyền. Trở về, kiếm thần sơn lấy đông 300 dặm một con sông lớn bên trên. Thuyền nhỏ theo sóng chập trùng, bập bềnh tiến lên, bốn phía hoang vu không người. Chỉ có thành bầy vịt hoang ha ha hí kịch chơi đùa. Trên thuyền nhỏ mặt ngửa người nằm một người mặc áo đen anh tuấn nam nhân. Thân hình cao lớn, khí chất uy nghiêm, tựa hồ đang đắm chìm ở mộng đẹp bên trong, lại tại một tiếng vịt hoang cạc cạc trong tiếng kêu đột ngột tỉnh dậy. Hai mắt chảy ra huyết lệ, tích tích thâm nhập áo đen, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố dọa người, chỉ gặp nam nhân này phất tay lau trong mắt huyết lệ. Mi tâm chen thành một đoàn, từ thuyền nhỏ đầu thuyền chạm lên, hướng về một phương hướng nhìn lại, tốt một cái Hạng Ương, tốt một cái trời đao. Chỉ xích tiên nhai, liên quan đến không gian bực này vượt qua võ đạo thần thông huyền bí. Trên người hắn có bí mật lớn, nếu là có thể đem hắn thôn phệ, thu hoạch tất nhiên không cách nào tưởng tượng, mà tổ bản cho rằng Tư Không Huyền đã là hắn năm tháng dài đằng đẵng bên trong gặp phải dồi dào nhất. Tài tình cùng thiên tư người, nhưng nếu là cùng có mang bí mật lớn Hạng Ương so sánh, liền lại không đủ, đang cân nhắc, hai đạo như lưu tinh đồng dạng hào quang ở chân trời xuất hiện. Tại xanh thảm trên bầu trời vạch ra màu trắng dài mảnh vết tích. Cuối cùng rơi xuống tại cuồn cuộn trên đại hà, lại là liền một điểm bọt nước cũng không tóe lên, rơi xuống đồng thời, Tư Không Huyền lúc này bộc phát ra liền Hạng Ương cũng lần cảm giác lực lượng kinh khủng. Kiếm chỉ điểm hướng trên thuyền nhỏ ma tổ, bảy màu mông lung kiếm ảnh biến lớn, khuếch trương, như cùng một cái thế giới đồng dạng, chụp vào ma tổ, một kiếm này xem như Tư Không Huyền kiếm đạo cùng trận đạo đích đỉnh phong thể hiện. Lấy nhục thân huyết khí, chân khí, tinh thần làm cơ sở cấu tạo, kiếm khí từ không tới có diễn sinh, tiếp lấy một đời nhị, nhị sinh ba. Ba là vô tận, lại vô tận chi kiếm tức giận, lấy phức tạp trận pháp sắp xếp tổ hợp, hai hai một hồi, tam tam một hồi, chín chín một hồi, trong trận thành trận, cuối cùng diễn hóa một cái kiếm thế giới, không phải cường lực có thể ngăn cản, Hạng Ương thậm chí cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đón lấy một kiếm này. Đang sợ hãi thán phục gian, chợt thấy thân thể có gì, phảng phất có cái gì chui vào thân thể của mình, lại chẳng qua là chớp mắt là qua, cuối cùng không có coi thành chuyện gì to tát, tại Tư Không Huyền xuất chiêu đồng thời. Hạng Ương cũng thi triển ra chính mình dựa vào vì lá bài tẩy một chiêu khác đao pháp. Tên là Tuế Nguyệt Đao, Tuế Nguyệt như đao, đao đao thúc người lão, đang là đối với thời gian thể ngộ cùng vận dụng, mặc dù không kịp Tư Không Huyền tuyệt chiêu đến lực phá hoại mạnh, lại càng lộ vẻ cao minh, hai lớn cái thế cường giả một câu không nói liền hướng về ma tổ xuất chiêu. Ma tổ tựa hồ cũng không ngờ tới, chẳng qua là thi triển tại Tư Không Huyền Nê Hoàn thế giới bên trong từng hiển hiện qua thôn thiên. Vệ địa ma công, hóa thân lỗ đen đem Tư Không Huyền kiếm ảnh cùng Hạng Ương đao ý thôn phệ. Sau đó bị một chiêu đánh nổ, hóa thành mưa máu phiêu tán tại tuôn trào không ngừng sông lớn bên trên. Cái này, ma tổ vậy mà như thế tùy tiện liền chặt đầu. Tư Không Huyền mắt thấy một màn này, lông mi xếp thành một đoàn, hơi nghi hoặc một chút, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thi triển toàn lực, lại có Hạng Ương tương trợ, hai đại học năm ba đóng cường giả đối chiến một người. Tựa hồ một chiêu diệt địch cũng tại bình thường phạm trù. Tuy là một chiêu, nhưng đối với người ta mà nói, dốc sức mà ra, một chiêu cùng ngàn vạn chiêu lại có gì khác nhau? Hạng Ương cười nói, đối với ma tổ vẫn lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì cái này vốn là nhất định, Tư Không Huyền gật gật đầu, coi như là công nhận Hạng Ương thuyết pháp này, bởi vì hắn nhiều năm qua cùng ma tổ dây dưa tranh đấu. Nguyên thần hao tổn nghiêm trọng, cũng không cùng Hạng Ương nhiều hơn giao lưu, liền vội lấy chạy về kiếm thần sơn bế quan, Hạng Ương tác thì dạo bước tại sông lớn bên phải bờ. Tâm tình tựa hồ không tệ, ma tổ a ma tổ, ngươi nếu là phấn chấn ma uy, thi triển thủ đoạn, cùng ta cùng Tư Không Huyền liều mạng một lần. Có lẽ có cơ hội mang đi một người, nhưng bây giờ từ xá nhục thân, muốn thay đổi thôn phệ mục tiêu, lại là thật to bất tỉnh chiêu, ta Hạng Ương không sợ nhất liền là của người khác đoạt xá. Theo lấy Hạng Ương nỉ non nông ngữ theo gió mà qua. Tại Nê Hoàn bên trong, đã trải qua dung nạp vô tự thiên thư nguyên thần đem ma tổ ám chiêu đưa vào phân hồn hoàn toàn chôn. Vùi, không lưu một điểm hậu hoạn, một người, nội tình lại dày, thủ đoạn lại nhiều biến, lại giảo hoạt, nếu là cùng một phương thế giới võ đạo mảnh vỡ so sánh. cũng thật sự là không có ý nghĩa, ma tổ cũng coi là tự tìm đường chết. Từ ma tổ sau khi chết một năm, lớn tuần cảnh nội bộc phát nội loạn, có ma đồ loạn thế, kiếm thần mặc dù không xuất thế, nhưng trời đao hạng ương còn tại, chém ra một đao, phân hóa ngàn vạn, cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy, ma đồ như cũ chặt đầu, địa ma quân đồng dạng vẫn diệt dưới một đao này, hiểu lớn tuần chi uy, được vinh dự có thể cùng kiếm thần sánh vai chí cường giả. Sau trận chiến này, Thánh Vũ hoàng đế bị ép thoái vị, từ tam hoàng tử Lý hoàng kế vị, cũng hạ chỉ tước ma môn quá khứ tôn vinh, một lần nữa cử quốc chi lực chèn ép ma môn, cùng năm, Hạng Ương cùng đệ ngũ thế gia Ninh Kha chính thức kết hôn. Cũng hướng triều đình chào từ giã thần bộ một vị, Hạng Ương kết hôn sau lại 5 năm, Ninh Kha mượn từ Hạng Ương trợ giúp, phá vỡ ba cửa ải chi kiếp, chính thức đưa thân chí cường giả liệt kê, hai người ẩn cư núi sâu, tiêu giao như thần tiên quyến lữ. 30 năm sau, trời đao cùng Ninh Kha mờ mịt vô tung, có đệ ngũ thế gia bên trong người đi tới kiếm thần sơn chứng thực. Nhận được kiếm thần chính miệng nói, hai người đã phá toái mà đi, sẽ không bao giờ lại trở về, mà kiếm thần Tư Không Huyền mặc dù chứng được ba cửa ải võ đạo, trường tồn cùng thế gian, lại bởi vì thế giới quan hệ, từ đầu đến cuối khó mà đi ra một bước cuối cùng. Cả đời khốn thủ 19 châu thế giới, hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bộ Khoái của tác giả Tử Y Cư Sĩ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.